Lâm Thiên chân mày hơi chăm chú, Bạch Hổ ở vào Niết Bàn Lục Trọng Thiên, nếu bị nó gọi là cường giả siêu cấp, như vậy, ban đầu tranh đoạt quyển kia thạch sách người, ít nhất chắc cũng là ở đế hoàng trong tầng thứ, thậm chí có khả năng có thiên tôn cấp tồn tại, cấp độ kia trình độ cường giả, kỳ lực lượng khổng lồ lại không thể hư hại thạch sách chút nào, lại tất cả lực lượng đều bị hấp thu. Không đơn giản. Hắn tự nói. Hắn dừng một chút, trong mắt đan dệt ra từng luồng ánh sáng nhạt. Tây phương ấy ư, vừa vặn chuẩn bị Tây Trình, đi liền tìm xem một chút, nếu quả như thật ở Tây phương, vậy thì đoạt lại. Hắn đạo. Bây giờ, Tây phương đạo chính thống người dự định Đông Trình tới Trung Thổ tranh đoạt chư tòa danh sơn, hắn nguyên bản là định tới một lần Tây Trình đạp về Tây phương thổ địa, bây giờ lại từ Bạch Hổ trong miệng nghe được chuyện như vậy, nghe Thái Sơn xuống từng có một quyển cổ xưa thạch sách bị Tây phương người đoạt đi. Trong đó khả năng có mảnh thế giới này sinh ra biến đổi lớn cụ thể đầu mối, hắn thì càng thêm quyết định phải đi Tây Phương đi nằm một cái, đi giết Tây Phương đạo thống. Những người đó uy phong đồng thời, đem quyển kia thạch sách cho đoạt lại. Dù sao, hắn sống ở mảnh thế giới này, đối với mảnh thế giới này phát sinh qua biến đổi lớn xác thực cảm thấy rất hứng thú, nghĩ, muốn biết rõ ràng. Hơn nữa, quyển sách kia năm đó là từ Thái Sơn xuống toát ra, vốn là trung thổ gì đó, làm sao có thể để cho người ngoài cầm. Bên cạnh, Đồ Tiên Tiên nghe hắn, cặp mắt trong nháy mắt sáng, sư phụ, ngươi thật muốn Tây Trinh. Mang ta lên thôi. Không mang theo. Lâm Thiên nói. Khắc, đừng, a sư phụ, thì mang theo ta đi biết một chút về mà, còn nữa, Tây Hành khá xa, đường đi thượng có nhiều mệt nhọc, mang theo Tiên Tiên ở bên người, có thể cho ngươi bóp eo đấm lưng, cùng ngươi nói chuyện hóa giải tịch mịch, trăm lợi mà không có một hại a. Còn nữa, Tiên Tiên cái đuôi thật rất thoải mái, ngươi mỏ xuống thử một chút chứ sao. Đồ Tiên Tiên nói, trước nghe được Lâm Thiên danh hiệu Bạch Hổ ra lông xúc cảm thật thoải mái, trực tiếp liền cho rằng Lâm Thiên thích lông xù đồ vật, bá một chút lại đem năm cái đuôi cho lấy ra. Lâm Thiên nghĩ, muốn, che mặt, này con tiểu hồ ly là thật dự định ỉ lại vào hắn. Bạch Hổ nhìn Đồ Tiên Tiên, cặp mắt sáng lên, cho hổ ra sờ một cái. Lưu manh. Cút. Đồ Tiên Tiên nhấc chân chính là một cước, đem lúc này khoảng 3 tấc Bạch Hổ cho đạp bay xa vài chục trượng. Sau lưng. Côn Lôn tiên cảnh loại đại thế lực chủ nhân người người xấu hổ, Thanh Khâu nhất mạch trưởng giáo nhất là lộ ra lung túng, chính mình nhất mạch cái này thiên tài thật là càng ngày càng lá gan mập, lại như vậy đem một con đại hung cho đạp bay ra ngoài. Đồ Tiên Tiên có thể tinh thần sức lực năn nỉ Lâm Thiên, lại vừa là làm nũng lại vừa là ăn vạ, để cho Lâm Thiên hoàn toàn không còn gì để nói, cuối cùng đáp ứng, quyết định mang Đồ Tiên Tiên tây hành. Đồng thời, hắn nhìn về phía cách đó không xa Bạch Hổ, nói, ngươi cũng cùng theo một lúc tới. Bạch Hổ không phải là cái gì thập ác bất xá hạng người, bất quá nhưng là một cái mười phần dâm tặc, mặc dù không về phần làm ra gieo họa nữ tử trinh tiết loại này chuyện ác đến, nhưng bây giờ phá phong mà ra, thời gian qua đi rồi thiên tái trở lên 5 tháng, hắn suy đoán, hàng này quay đầu sẽ đi mời đẹp đẽ giai nhân du lịch thiên hạ cái gì, lúc này cho người khác mang đi rất lớn khốn nhiễu, hắn quyết định tạm thời đem mang theo bên người nhìn chằm chằm đối phương, không để cho đối phương làm. Vậy, đồng thời, Bạch Hổ đã từng thấy qua tự Thái Sơn xuống toát ra quyển kia cổ thư, đem Bạch Hổ mang theo, đối phương cũng có thể miễn cưỡng cảm giác quyển kia thạch sách khí tức, đối với hắn tìm ra quyển kia thạch sách, coi là sẽ có nhất định trợ lực. Không đi. Xa xa, Bạch Hổ đầu rung với trống lắc như thế, hổ ra phải đi mời mỹ nhân du thiên hạ. Nó vừa nói, cặp mắt sáng loáng. Lâm Thiên lúc này liền muốn đánh nó, hàng này quả nhiên là đang đánh đến như vậy chú ý. Hắn nhìn Bạch Hổ, tay trái thoáng một cái. Xuất hiện một cái quang hoa đan vào bảo quả, rõ ràng là có thể để cho nửa bước đế hoàng xuống bất kỳ tu sĩ trực tiếp tăng lên một cái bậc thang nhỏ tu vi vạn linh bảo quả, đi theo ta tới, vật này sẽ đưa cho ngươi. Vạn linh bảo quả chính là đủ chân, nửa bước đế hoàng bên dưới bất luận kẻ nào thấy cũng phải đỏ con mắt, bất quá đối với hắn mà nói nhưng là đã không coi là cái gì, vật này, ban đầu hắn từ tiểu thái sơ nơi đó được nhiều chút, bây giờ vừa vặn còn lại một cái. Đây là trong truyền thuyết vạn linh bảo quả. Nửa bước đế hoàng hạ nhiệm người nào ăn, cũng có thể tu vi tăng nhiều. Chuyện này, Côn Lôn tiên cảnh loại đại thế lực chủ nhân nhận ra Lâm Thiên lấy ra bảo quả, từng cái đều chấn động hám, Lâm Thiên thậm chí ngay cả bực này trong truyền thuyết tiên chân cũng có thể tùy tiện lấy ra, lại tựa hồ đối với chi không hề để tâm bộ dạng. Bạch Hổ trọn tròn mắt, nước miếng thiếu chút nữa không chảy ra, bá liền vọt tới, một móng vuốt đem Lâm Thiên trong tay vạn linh bảo quả bắt tới thu hồi, cặp mắt truyền hình trực tiếp ánh sáng. Có này cái bảo quả, nó có thể trực tiếp phá vỡ mà vào niết bàn đệ thất trọng ngày. Nó nhanh chóng đem vạn linh bảo quả thu hồi, thật giống như rất sợ Lâm Thiên cho tóm lại một dạng rồi sau đó ho khan đến nói, đầu tiên nói trước, vốn hổ cũng không phải là tham đồ của ngươi vạn linh bảo quả, chẳng qua là cảm thấy thân là tiền bối, đối với hậu bối thỉnh cầu, nên cho Dư Tích Cực ngay mặt đáp lại mới có thể, cho nên, vốn hổ quyết định, theo ngươi đi Tây Phương đi một chuyến tốt lắm. Lâm Thiên liếc hàng này liếc mắt, không nói gì nữa. Rồi sau đó, hắn không có lại tiếp tục ở đất này lưu lại, hướng Thiên Sư phủ trưởng giáo đám người cáo biệt, mang theo đồ tiền tiên cùng Bạch Hổ thẳng rời đi, bước lên hướng Tây Phương đi đường. Chương 1347, một người đơn độc đối kháng Đông Chính Quân. Rời đi Long Hổ Sơn, Lâm Thiên mang theo Bạch Hổ cùng đồ tiên tiên, tốc độ cũng không nhanh, chưa từng ngự không, chỉ đi bộ. Sau đó, chớp mắt một cái, mười mấy ngày trôi qua. Ngày này, một cái huyết sắc chim hoa phá trường không tới, là thần thức biến thành, là Thanh Khâu Hổ tộc nhất tông truyền tin tức bí thuật, đi tới đồ tiên tiên bên người, đảo mắt không có vào kỳ thức hải, khiến cho đồ tiên tiên lúc này thay đổi nhiều chút màu sắc. Sư phụ, Tây Phương đạo chính thống người đến, đại khái hơn 700 người, đã vượt qua biên cảnh, tại Triều Côn Lôn đi. Nàng nhanh chóng đối Lâm Thiên nói. Lâm Thiên trong mắt vạch qua một vệt lanh mang, Tây Phương đạo chính thống người, tới thật đúng là nhanh. Đi. Hắn nói, bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang dũng động, bao quanh Bạch Hổ cùng đồ tiên tiên xông về chân trời, trong thời gian ngắn đi xa. Này sau khi, ước chừng đi qua mấy chục hô hấp, hắn mang theo Bạch Hổ cùng đồ tiên tiên xuất hiện ở một tòa mênh mông đại sơn trước. Xa xa nhìn lại, tòa sơn mạch này khí thế sừng sững, trong đó lượn lờ từng luồng mê mang sương mù, rất là thần bí. Rõ ràng là Côn Lôn Sơn. Côn Lôn. Lâm Thiên tự nói. Côn Lôn Sơn, được xưng trung thổ đệ nhất thần sơn, vạn tổ chi sơn, truyền thuyết là cổ đại thần tiên cư ở một trong những địa phương. Hắn mang theo Bạch Hổ cùng đồ tiên tiên đi tới nơi này, trong mắt xuôi ngược long văn ánh sáng, hướng Côn Lôn Sơn nhìn ra xa, nhìn kia nguy nga sơn thể cùng xuôi ngược trong đó mê mang sương mù. Rất nhanh cũng cảm giác được một tia bất phàm khí tức, mang theo đạo lực. Bực này đạo lực cũng không đồng, nhưng lại rất tăng thương, rất minh ngông, đan vào một loại làm người ta tâm trí thần vãng ba động. Không đơn giản. Hắn thầm nói. Đồ tiên tiên ở bên cạnh, thấy hắn nhìn Côn Lôn, hỏi sư phụ, có muốn đi lên hay không đi một chút? Tạm thời không cần. Lâm Thiên lắc đầu, bồi thêm một câu, ngoài ra, ta không phải là sư phụ ngươi, đừng nữa gọi ta sư phụ. Đồ tiên tiên khôn khéo gật đầu, tốt sư phụ. Ta biết rồi sư phụ. Lâm Thiên. Hắn cuối cùng liếc nhìn Côn Lôn, chăm sóc Bạch Hổ cùng đồ tiên tiên đi xa, hướng một nơi bằng phẳng vùng núi vị trí đi. Rất nhanh, bọn họ đi ra đại khái mấy ngàn trượng xa. Cái này địa phương, địa thế trở nên phi thường rộng rãi, chu bờ không có người nào, cây cối cũng lộ ra thưa thớt rất nhiều. Lâm Thiên mang theo Bạch Hổ cùng đồ tiên tiên đi tới nơi này, ngừng lại, nhìn về phía trước. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ đi qua, phía trước không khí trở nên không tầm thường đứng lên. Có một cổ thần có thể ba động hiện lên. Sau một khắc, mấy trăm đạo bóng người xuất hiện ở trên đường chân trời, người người đan vào cường đại huyết khí ba động, có người bên ngoài cơ thể lượn lờ thần hoa, có người bên ngoài cơ thể quấn quanh ô quang, có người ngồi cường đại phi cầm, có mặc đen nhánh áo giáp. Không khí trở nên băng lạnh. Hàn quang lượn lờ thập phương không gian. Chặt chặt, Tây thổ những thứ này tiểu vương tám trứng, lại như vậy hiêu trương bạt hỗ chạy trung thổ đến, tiêu căng thật đúng là cao. Bạch Hổ bĩu môi. Rất quá đáng. Đồ tiên tiên nói. Trước ở Thái Sơn bí cảnh lúc, Tây Phương đạo chính thống người liền giết tới một nhóm, có không ít cao thủ, mong muốn mấy người bọn hắn đại thế lực cường giả toàn bộ tiêu diệt. Khi đó nếu không phải Lâm Thiên ở nơi nào, mấy người bọn hắn đại thế lực cùng khác một ít tán tu tiểu môn phái đi người ở đó, thật có khả năng toàn diệt. Lúc này lại thấy đến Tây Phương đạo chính thống người, hơn nữa còn là Tây Phương đạo thống giết tới Trung Thổ tới Đông Chính Quân, muốn xâm chiếm Trung Thổ chư tòa danh. Sơn. Dĩ nhiên là không rất cao hứng. Lâm Thiên biểu tình lãnh đạm, đứng tại chỗ, nhìn Tây Phương đạo chính thống người xông tới mặt. Tây Phương đạo thống chừng 700 người từ đối diện đánh tới, đã vượt qua biên cảnh, tại triều đến Côn Lôn đi, giờ khác này tự nhiên có người thấy được cản ở phía trước Lâm Thiên, Bạch Hổ cùng đồ tiên tiên, trên mặt đều là vạch ra lãnh mang cùng hàn quang. Trung thổ tu sĩ. Bọn họ, đã biết chúng ta đem đánh tới. Biết thì đã có sao, hôm nay trung thổ, quá yếu, cho ta loại so sánh. Giống như huỳnh hỏa cùng thần ngày tranh huy. Bọn họ, ở chỗ này ngăn trở chúng ta. Liền ba người. Cho cười. Nghiền nát bọn họ. Hơn 700 Tây Phương tu sĩ ánh mắt lạnh lùng, đều là tới từ với Tây Phương từng cái rất cường đại truyền thừa, tất cả rất cao ngạo. Có vài chục người đi ra, quanh thân quấn quanh ô quang, đồng thời ngâm vịnh kỳ dị cổ ngữ. Cổ xưa thạch kiếm thánh linh, ban cho chúng ta sắc bén quang chi thần kiếm, chém ra che mắt đục ngầu, xóa bỏ nghịch địch. Hơn 10 người biểu tình lạnh lùng. Người mang đen nhánh trường bào, thanh âm lộ ra rất lạnh lùng. Khen, khen, khen. Dâm dạp chẳng chịt kiếm quang trong khoảnh khắc xuôi ngược mà ra, mỗi một đạo đều là cường đại phi thường, trước tiên giao động thoái hư vô ích. Sư phụ, là Tây Phương Ả Xúa người của gia tộc, bọn họ thờ phụng một thanh quỷ dị thạch kiếm, bên trong ẩn linh hồn, phi thường đáng sợ. Đồ Tiên Tiên ở một bên nói, thờ phụng chuôi này thạch kiếm, gia tộc này người có thể thông qua đặc thù cổ nguyên rủa mượn tới chuôi này thạch kiếm một tia lực lượng, nghe nói có thể tùy tiện chém chết đại đạo cường giả. Coi như trung thổ Thanh Khâu Hồ tộc này một đời mạnh nhất thiên tài, nàng đối với trung thổ tu hành giới cùng Tây Phương tu hành giới cũng tương đối biết Tây Phương Ả Xúa gia tộc. À, Hổ gia cũng biết cái này Ả Xúa gia tộc, truyền thừa coi như rất xưa, chuôi này thạch kiếm là nhất tông thiên bảo. Bạch Hổ nói, khen, khen, khen. Kiếm minh chói tai, phía trước, dầm dạp chẳng chịt kiếm quang giống như nước mưa một loại cuồn cuộn, chấn động không khí đều tại hí. Ả Xúa thần chi kiếm, xuyên qua địch nhân. Ả Xúa gia tộc hơn 10 người thanh âm lạnh giá, giơ cao tay trái vung xuống, dày đặc kiếm mang trực bước hướng Lâm Thiên ba người. Trong lúc nhất thời, hư không đều phải bị xuyên qua, dầm dạp chẳng chịt kiếm quang, đâm thủng hết thảy. Lâm Thiên đứng tại chỗ vị nhiên bất động, bên ngoài cơ thể kim mang rung động, thẳng đan dệt ra một cơn lốc hướng phía trước đẩy ra. Ép chém mà đến dầm dạp chẳng chỉ ta sủa kiếm quang nhất thời đại run rẩy, mà hậu sinh sinh biến chuyển phương hướng, gào thét hướng Ả Xúa gia tộc hơn 10 người trở về chém đi. Phúc, phúc, phúc. Huyết thủy từng đạo nổ tung, mấy chục Ả Xúa người của gia tộc tại chỗ liền bị chém thành từng đạo huyết vụ. Tây phương mấy trăm người ánh mắt đều có lộ vẻ xúc động, bất quá, rất nhanh thì lại trở nên băng lạnh. Địa ngục vong linh, tôn ta chi mệnh, tỏa hồn. Một cái hình thể khô héo lão giả đứng dậy, cũng không biết sống bao lâu. Tựa hồ đã là chỉ nửa bước vào bên trong quan tài, thanh âm như cùng là thủy tinh đang ma sát một loại chói tai, lom sâu đồng tử đan vào sấm nhân giá rét ánh sáng. Theo dứt lời, sau lưng hắc vụ rung động, dày đặc âm binh tự trong hắc vụ bước ra, tất cả tay cầm huyết sắc ống khóa, giống như là chân chính từ trong địa ngục đi ra vong linh, phải đem linh hồn của con người cho khóa lại, rồi sau đó kéo đến đen nhánh luyện ngục bên trong. Sư phụ, đây là Tây Phương Minh thổ người. Đồ Tiên Tiên nói. Hoa lập lạp. Đen nhánh ống khóa lay động, hình thể khô héo lao giả đã ở vào nửa bước ngộ chân tầng thứ, ở nơi này mấy trăm đông trinh trong quân đủ để đứng vào trước 10, cường đại phi thường, lúc này vây tay, rậm rạp chẳng chỉ tâm binh trực tiếp đánh về phía Lâm Thiên đám người. Lâm Thiên biểu tình lạnh lùng, vung tay chính là một đạo thuần chất dương viêm, trong nháy mắt đem rậm rạp chẳng chỉ tâm binh thiêu hủy không còn một ngống, rồi sau đó trực tiếp quấn quanh đến minh thổ cái này hình thể khô héo trên người lao giả. A, lao giả này kêu thảm thiết, kinh hoàng dãy rủa. Đáng tiếc lại căn bản vô dụng, trong nháy mắt kế tiếp chính là bị đốt hình thần câu diệt. Trưởng lão, minh thổ cái này Tây Phương đạo thống còn lại tới nữa khác cân nhắc thập đệ tử, thấy cái này khô héo lao giả đảo mắt bị kim sắc hỏa diễm đốt hình thần câu diệt, trong nháy mắt biến sắc. Này nhưng là một cái nửa bước nội chân cấp cường giả A, lại. Dễ dàng như vậy bị người cho chém dụng rồi hả? Chương 1348, Tây Phương chấn động. Một cái nửa bước nội chân cảnh cường giả cứ như vậy bị Lâm Thiên chém dụng. Tây Phương đạo chính thống mấy trăm đông trinh quân toàn bộ cả kinh. Không cần sợ hãi, ta chủ ánh sáng soi sáng muôn phương, bọn ta con đường phía trước không ai có thể ngăn cản. Một lao giả mở miệng, quanh thân quấn quanh thần quang, từ mấy trăm đông trinh trong quân tách mọi người đi ra, trong tay cầm một cán pháp trượng, xuôi ngược từng luồng kỳ dị đạo văn, giờ khắc này nhắm ngay Lâm Thiên, biểu tình trên mặt rất lạnh nhạt, lấy chúa tên, cấp cho ngươi thiên uy trừng phạt. Ầm. Cơ thể bên ngoài, từng luồng ánh sáng nguyền rủa nổi lên, xuôi ngược bốn phía. Sau một khắc, nhất phương to lớn thần đồ nổi lên, cuốn quýt thiểm điện cùng lôi đỉnh, có một cổ đáng sợ uy áp dũng động. Sư phụ, là người của giáo đỉnh. Tây Phương bây giờ chân chính mạnh nhất truyền thừa, mạch này người, đều rất đáng sợ. Đồ Tiên Tiên đối Lâm Thiên nói. Ẩm. Phía trước, lão giả bên ngoài cơ thể thần quang trở nên nồng hơn, sử dụng thần đồ, sát uy càng đáng sợ hơn, thiểm điện tùy ý. Quang diệu thiên hạ. Người này quát lên, trong tay pháp trượng đè xuống, thần đồ cuốn quýt lôi đỉnh thiểm điện oai. Bay thẳng đến Lâm Thiên ép tới. Thần đồ bay qua, cắt liệt không đăng lúc, chôn vùi không khí. Lâm Thiên vung tay, một đạo kim sắc kiếm mang bay qua, suy một tiếng chôn vùi diệt thần đồ, rồi sau đó xuyên qua vào lão giả mi tâm. A. Lão giả truyền ra một đạo kêu thê lương thảm thiết, tại chỗ nổ tung, hình thần câu diệt. Được, thật là mạnh mẽ. Đồ Tiên Tiên cặp mắt sáng lên, mặc dù biết Lâm Thiên rất mạnh, nhưng nhìn một cái ngộ chân cường giả đơn giản như vậy liền bị đánh chết, vẫn là không nhịn được rung động. Chuyện này, chúa, giáo chủ đại nhân, làm sao có thể? Giáo đình với tới đây khác cân nhắc thập đệ tử run rẩy, bọn họ giáo chủ nhưng là ở ngộ chân cảnh A, là bọn hắn trong một nghề này chân chính người mạnh mẽ nhất, nhưng hôm nay, như thế này mà tùy tiện liền bị cản ở chỗ này trung thổ tu sĩ chém. Cũng trong lúc đó, khác mấy trăm đông trinh quân run lên, lúc này, chân chính cảm thấy Lâm Thiên đáng sợ, bọn họ gặp một cái khó mà trêu chọc người. Làm sao biết? Trung thổ làm sao có thể còn có người mạnh như vậy? Có nửa bước ngộ chân cường giả không nhịn được phát run, đến từ Tây Phương đạo chính thống Lở gia tộc, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Bằng vào ta dạy cấm pháp đối phó hắn. Đến từ Tây Phương thiên đường một người quát lên, cũng là một cái ngộ chân cường giả, so với vừa nãy giáo đỉnh giáo chủ hơi yếu một ít, ở nơi này mấy trăm đông trinh trong quân xếp hàng thứ hai. Nhất thời, thiên đường tới đây hơn 70 người đồng loạt đứng ra, theo người này đồng thời vịnh đọc pháp chú, âm thanh giao động bầu trời mênh mông. Sau một khắc, hư không ùng ùng chấn động, từng đạo quỷ dị giết văn dũng động mà ra, xôi ngược vô biên là sát quang. Thiên đường lão giả mở miệng, thần sắc lạnh lùng, thần chủ nhân gian, ban cho chúng ta vinh dự, lấy quang chi. Om sòm. Lâm Thiên nói, cắt đứt người này lời nói, một cổ vô hình đạo lực dũng động, giống như thủy văn như vậy hướng phía trước đẩy ra. Suy suy suy, trong nháy mắt, vô biên thánh quang tại chỗ trốn vùi. A. Thiên đường lão giả phát ra tiếng kêu thảm, thân thể từng khúc vỡ nát, ngay sau đó hóa thành một bãi cho bụi. Rồi sau đó, vô hình đạo lực tiếp tục ba động, đem thiên đường cân nhắc thập đệ tử toàn bộ cho đập vụn. Huyết vụ, phiêu tán không trung, dồn dập. Này, chuyện này. Không thể nào. Sao? Tại sao có thể như vậy? Mấy trăm đông trinh quân hoàn toàn sợ hãi, đây là người nào a? Như thế này mà tùy tiện chỉ một lần lần đánh chết trong bọn họ cường giả tuyệt đỉnh, giống như cắt cỏ. Lui. Trước tiên lui. Có nửa bước ngộ chân cường giả nói, giờ khác này hoàn toàn nhìn thấu Lâm Thiên đáng sợ, đám người bọn họ tuyệt đối không ngăn được. Ngay sau đó, mấy trăm đông trinh quân run rẩy, hướng lúc tới đường lui về phía sau, từng cái biểu tình sợ hãi, như tị xà hạt. Muốn đi. Các ngươi đã cho ta trung thổ là cái gì địa phương, là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lâm Thiên thanh âm lãnh đạm. Hắn tiến lên trước một bước, long văn xuôi ngược, địa mạch lực lan lộn, giống như động đất. Phúc, phúc, phúc. Mấy trăm đông trinh quân tại chỗ chính là có một nửa nổ tung, toàn bộ hóa thành huyết vụ. Đông trinh đoạt trung thổ danh sơn, các ngươi thật đúng là an tiên nhân mật. Thanh âm hắn lạnh giá, hướng phía trước lại bước ra một bước. Long văn xuôi ngược, bề mặt quả đất chấn động, địa mạch đại thế lay động, xuôi ngược thập phương. Phúc, phúc, phúc. Huyết vụ phiêu sái. Lại vừa là thành phiến đông trinh quân nổ nát vụn. Thật là mạnh a. Sư phụ rất lợi hại. Đồ tiên tiên cặp mắt sáng lên, mặt đầy vẻ mặt sùng bái. Lâm Thiên với phía trước bước, lúc này bước thứ ba, địa mạch lực chấn động, đông trinh quân lại vừa là mảng lớn nổ tung. Mấy trăm đông trinh quân đảo mắt chỉ còn lại hơn 10 người, người người sợ hãi, trung thổ, làm sao biết còn đáng sợ như thế người. Lâm Thiên bước ra bước thứ tư, lại vừa là một mảnh huyết vụ nổ tung, mảng lớn đông trinh quân tử vong. Đáng chết trung thổ người, ngươi không nên đắc ý. Ta chủ tướng cấp cho ngươi tối nghiêm khắc thiên phạt, nhóm thứ hai đông trinh quân so với chúng ta cường đại, rất nhanh sẽ biết lên đường, nhất định sẽ đem bọn ngươi chém hết. Một cái giáo đỉnh cường giả giận dữ hét. Ta rất nhanh đưa bọn họ đi xuống cùng các ngươi. Lâm Thiên lời nói đơn giản, bước ra bước thứ năm. Phúc, phúc, phúc. Huyết thủy phiêu tán rơi rụng, cuối cùng còn dư lại mấy chục đông trinh quân, toàn bộ chết thảm. Nhất thời. Cái này địa phương trực tiếp an tĩnh lại, chỉ có trên mặt đất tràn đầy huyết thủy, nhìn qua có chút nhìn thấy giật mình. Rất lợi hại a sư phụ. Đồ tiên tiên nhảy tới. Không coi là cái gì. Lâm Thiên nói, một đám người mạnh nhất mới ngộ chân tầng thứ đông chính quân, ở trước mặt hắn, so với con kiến còn phải không bằng. Hắn ở nơi này trả gì tổng chỉ chốc lát, hướng về sau phương nhìn lướt qua nguy nga cô lôn, rồi sau đó xoay người rời đi. Đi. Hắn đạo. Chăm sóc đồ tiên tiên cùng bạch hổ hướng Tây Phương đi. Thầy Trinh. Thầy Trinh. Sư phụ ngươi quá tuấn tú rồi. Đồ tiên tiên lộ ra rất kích động. Tây Phương đạo thống rất cường đại, từ đầu đến cuối mấy lần tiến vào trung thổ, cướp đoạt qua trung thổ rất đa bảo vật, phá hư qua không ít lãnh thổ, bây giờ càng là phát động đông trinh, từ đầu đến cuối gần ngàn cường giả giết tới trung thổ đến, làm người ta rất là tức giận. Mà bây giờ, Lâm Thiên một người chém chết rồi tất cả mọi người, muốn tới một lần Tây Trinh. Giết tới Tây Phương đi, điều này thật sự là để cho người nhiệt huyết sôi trào. Bất cứ lúc nào, lãnh thổ cũng không thể xâm phạm, mang theo có lòng tốt đến, hoan nghênh, tới ác ý đến, chém dụng. Lâm Thiên nói, thanh âm hắn rất bình tĩnh, mang theo bạch hổ cùng đồ tiên tiên tiếp tục tây hành. Sau đó không lâu, bọn họ đến gần biên cảnh, phía trước hư không chấn động, từng luồng thần quang lan lộn, khí tức rất kinh người. Hơn ngàn bóng người đi tới, có ngộ chân tột cùng cường giả ở trong đó. Nhóm thứ hai đông trinh quân. Đến. Lâm Thiên biểu tình lạnh lùng, vung tay chính là một đạo ánh kiếm màu vàng óng. Khen. Kiếm minh chói tai, phía trước, hơn ngàn bóng người trong nháy mắt từng đạo nổ tung, huyết thủy khoảnh khắc nhuộm đỏ bầu trời. Chỉ một kiếm, tất cả mọi người nát bấy, ngay cả một cụ hoàn hảo thi thể đều chưa từng lưu lại, toàn bộ hóa thành huyết vụ. Khí. Đồ Tiên Tiên không nhịn được hít một hơi lãnh khí, một kiếm chém chết hơn ngàn người, trong đó nhưng là có mấy cái ngộ chân tột cùng cường giả, bực này thủ đoạn quả thực để cho nàng rung động. Đi. Lâm Thiên nói. Đoàn người vượt qua biên cảnh, bước lên Tây Thổ. Rồi sau đó, cũng không lâu lắm, bọn họ gặp phải nhóm thứ ba Đông Chính quân, ước chừng hơn 2.000 người, huyết khí tất cả hùng hậu khiếp người. Đối với lần này, Lâm Thiên không có chuyện gì để nói, vô tình xuất thủ, kim sắc kiếm mang đãng bắt hoang. A, kêu thảm thiết, ở trong không khí vang vọng. Trung thổ người. Người. Không. Từng cái Đông Chính quân run rẩy, tê cả da đầu. Trong này, một cái ngộ chân cảnh giáo đỉnh giáo chủ ở trước khi chết truyền xuất thần thưởng thức ánh sáng, như bay sông về chân trời, đem cái này địa phương phát sinh hết thể lấy truyền về giáo đỉnh. Lâm Thiên nhìn lướt qua bay về phía chân trời thần thức ánh sáng, cũng không làm chặn lại, huy kiếm chém ngang hướng khác Đông Chính quân. Phúc, phúc, phúc. Huyết vụ kèm theo kêu thảm thiết, chỉ chớp mắt mà thôi, nhóm thứ ba Đông Chính quân toàn bộ bị chém. Lâm Thiên nhìn lướt qua cái này địa phương nhuốm máu bề mặt quả đất, mang theo Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên, tiếp tục tây hành. Tây phương, giáo đỉnh. Cái gì? Đi trung thổ người, chết hết. Bị một cái trung thổ người tuổi trẻ toàn bộ chém. Mạch này, có đại nhân vật lấy được bẩm báo, đang mà tự một cổ mộc trên ghế đứng lên. Đây là một cái người phi thường cường đại, lúc này mang trên mặt vẻ giận dữ, có một cổ như vực sâu vậy ba động xuôi ngược ở bốn phía, khiến cho cái này địa phương hư không từng tấc vặn mẹo, khí thế có chút kinh người. Vĩ. Vĩ đại đại giáo chủ đại nhân, chính. Đúng là như vậy. Một cái giáo đỉnh cường giả nơm nớp lo sợ nói. Trước đây không lâu, nhóm thứ ba Đông Chính quân một cái giáo đỉnh giáo chủ đánh về thần thức, trong đó có Lâm Thiên tướng mạo, có Lâm Thiên chém chết từng cái Đông Chính quân mơ hồ hình ảnh, người này biết được sau, lúc này liền là tới đến cái này địa phương làm bẩm báo. Đáng chết. Làm sao có thể? Giáo đỉnh đại nhân vật giận dữ. Ngay sau đó, người này đi ra, đi giáo đỉnh sâu bên trong, hiển nhiên là đi bẩm báo giáo đỉnh càng thượng tầng đại nhân vật. Này sau khi, cũng không lâu lắm, tin tức này truyền ra, Tây phương đạo thống toàn bộ kinh hãi. Nhóm thứ ba Đông Chính quân, bị trung thổ một cái người tuổi trẻ, toàn bộ chém. Này, chuyện này, làm sao biết? Nhóm thứ ba Đông Chính trong quân, nhưng là có ngộ chân tột cùng cường giả. Mỗi cái gia tộc truyền thừa đều có tinh anh ở trong đó, làm sao có thể bị toàn diệt? Nghe nói, người kia, một đường hướng Tây tới. Cái gì? Giết chết ta Tây phương vĩ đại Đông Chính quân. Lại còn dám hướng ta Tây phương tới. Quá kiêu ngạo. Đây là tìm chết. Tây phương đạo thống rất nhiều tu sĩ kinh hãi. Rồi sau đó, cũng không lâu lắm, Tây phương đạo chính thống người biết được, trước nhất đi trung thổ mất đi tin tức nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai Đông Chính quân cũng là toàn diện, trước đi trước mấy chục đi trước quân cũng đều tử vong, tựa hồ là bị cùng một người giết chết. Đáng chết trung thổ người, lại dám lớn mật như thế. Là đang ở hướng chúng ta khiêu khích sao? Tây phương khiếp sợ, tức giận. Lâm Thiên mang theo Đồ Tiên Tiên cùng Bạch Hổ một đường tây hành, bây giờ chân chính bước lên Tây phương thổ địa. Sư phụ, trạm thứ nhất, chúng ta đi đâu? Đồ Tiên Tiên hỏi. Adens. Lâm Thiên nói. Adens là Tây phương thần thành một trong, ở cả thế giới đều rất nổi danh, trong lịch sử có rất nhiều truyền thuyết thần thoại. Hắn bây giờ bước vào Tây thổ, nhà vị trí cách Adens gần đây, cái đó địa phương, có Asua gia tộc và Mlờ gia tộc hai cái này Tây phương cường đại gia tộc, bọn họ tham dự ở Đồng Trinh bên trong. Hắn phải đi hai cái gia tộc đi một chuyến. Chương 1349, Asua tộc run rẩy. Adens, đứng hàng Hy Lạp, là một ngôi tràn đầy thần thoại truyền kỳ cổ thành, thậm chí bị gọi là Tây phương văn minh nôi. Lâm Thiên mang theo Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên tiến vào Hy Lạp Adens, sau đó không lâu, đi tới một tòa thật to cổ bảo trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, cổ bảo diện tích phạm vi rất lớn, có một cổ khí tức uy nghiêm, đan vào rất đậm năm tháng ba động. Truyền thừa năm tháng quả thật rất lâu xa. Lâm Thiên nói. Xôi ngược ở cổ bảo lên 5 tháng khí tức rất nồng, ít nhất cũng có vượt qua 10 vạn năm lịch sử. Cái này làm cho hắn không khỏi không cảm khái, viên này thủy lam sắc tinh thần, hoàn toàn không phải đương thời những người này hiểu biết như vậy, nó sở tồn ở lịch sử, lâu đời dọa người. Hắn tại chỗ dừng một chút, mang theo Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên, bay thẳng đến trong pháo đài cổ đi. Tiên sinh, có chuyện gì sao? Nơi này hạn chế người bên cạnh đến gần. Cổ bảo ngoài có người trấn thủ, quần áo trang sức cùng người hiện đại như thế. Thấy Lâm Thiên đến gần, có người tiến lên ngăn trở nói. Lâm Thiên tự nhiên nhìn đến mặc cái này người là một cái tu sĩ, ở vào thần mạch cảnh. Hắn không có nói gì nhiều, nhịp bước không thay đổi, trong mắt vạch qua một vệt ánh sáng nhạt, tiến lên ngăn trở người và khắc canh dự ở cổ bảo người bên ngoài trong nháy mắt cũng trở nên vẻ mặt hốt hoảng đứng lên, không có một người lại ngăn trở, toàn bộ là ba người để cho được. Rất nhanh, ba người đi vào ả xua tộc trong pháo đài cổ. Chỗ ngồi này trong pháo đài cổ không gian lớn vô cùng, có cổ xưa đỉnh đài các loại, đan vào linh khí cũng cố gắng hết sức không tầm thường. Người nào? Trong pháo đài cổ có không ít ả xua tộc con em đang đi, thấy Lâm Thiên ba người tùy ý như vậy đi vào trong pháo đài cổ, nhất thời có người đứng ra quát hỏi, huyết khí rất bất phàm. Bất quá, sau một khắc, cái này tiến lên quát hỏi ả xua tộc con em biến sắc, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đặng đặng trừng lui về phía sau. Ừ, là ngươi. Người này chỉ Lâm Thiên, không khỏi đang phát run. Trước đây không lâu, giáo đình bên trong tin tức truyền ra, đi trung thổ đồng trinh quân toàn diệt, bị một cái trung thổ người tuổi trẻ tiêu diệt, lại truyền ra liên quan tới xóa bỏ ba đợt đồng trinh quân Lâm Thiên tướng mạo, Tây Phương thật sự hữu đạo thống truyền thừa đều là đã biết được. Lúc này, A Sùa gia tộc cái này con em thấy Lâm Thiên, dĩ nhiên là ở trong khoảnh khắc nhận ra Lâm Thiên là ai. Cũng trong lúc đó, trong pháo đài cổ khác A Sùa tộc đệ tử nhìn tới, nhìn Lâm Thiên, tất cả đều là đồng loạt biến sắc. Ngươi lại dám xông đến ta ả xua tộc tới. Những người này tức giận. Một đám ả xua tộc con em toàn bộ vọt ra, người người khí huyết bất phàm, rất nhiều người cũng đã thị sự ở thức hải cảnh tầng thứ, ở đương thời trái đất mà nói, coi là thật rất không tầm thường. Bọn họ nhìn Lâm Thiên, người người mang trên mặt rất đậm địch ý, trong mắt rất nhiều người đều là xuôi ngược đậm đà sát quang. Ta không tin hắn có mạnh như vậy, có thể một mình giết chết ba đợt vĩ đại đông chính quân. Có thức hải tột cùng ả xua tộc cường giả trẻ tuổi nói, quát một tiếng giống, rút ra một thanh kiếm bằng to, xông về phía Lâm Thiên. Khanh một tiếng, kiếm minh leng keng, chém về phía Lâm Thiên đầu, hạ thủ phi thường quả quyết, hiển nhiên là muốn nhất kích tất sát. Lâm Thiên vị nhiên bất động, người này kiếm bằng to chém tới, trực tiếp tại hắn trước người nát bấy, rồi sau đó, một cổ cường đại lực phản chấn như nước đẩy ra, phù một tiếng đem liều chết xông tới ả sủa tộc đệ tử đánh nát bấy, hóa thành một mảnh huyết vụ. Nhất thời, cái này địa phương, một đám ả sủa tộc con em đồng loạt biến sắc, vừa khiếp sợ, vừa tức giận. Ngươi lại dám ở ta ả xua bên trong tộc giết người. Đáng chết tắc ma. Ngươi sẽ tao trời phạt. Ả xua tộc một đám con em tức giận. Đồ tiên tiên bĩu môi, Tây Phương đạo chính thống người đều là không biết xấu hổ như vậy sao. Chạy đến chúng ta trung thổ càn dỡ nghĩ, muốn, xâm chiếm chúng ta lãnh thổ, bây giờ bị giết đến tận cửa là lỗi do tự mình gánh, lại còn nói cái gì phải gặp thiên khiển, thật là xấu xí. Tiểu cô nương lịch duyệt chưa đủ a, cần biết, tiểu nhân cùng ác nhân cũng là như vậy mặt nhọn. Bạch Hổ tấm tắc nói. Lâm Thiên không có nói gì, kim sắc thần quang xuôi ngược bên ngoài cơ thể, khí thế rung một cái, hóa thành một cơn lốc hướng bốn phía đẩy ra. Trong lúc nhất thời, đoàng đoàng đoàng thanh âm của vang lên, cái này địa phương một đám ạt sủa tộc con em toàn bộ bị chấn tung tóe. Rất nhiều người ho ra máu, thân thể run rẩy, mang trên mặt kinh hoàng. Nhanh! Thông báo gia chủ và các trưởng lão. Vạn ác trung thổ tu sĩ, giết tới chúng ta bên trong tộc tới. Có người la lên. Nói ai vạn ác đây? Các ngươi mới vạn ác. Cả bộ tộc các ngươi cũng vạn ác. Đồ tiên tiên giơ tay lên chính là một đạo kiếm quang bén nhọn, đem điều này ả sủa tộc con em đầu cho chém đi xuống. Nàng cũng là tu sĩ, hơn nữa đã ở thông tiên cảnh tầng thứ, lại tư chất phi phàm, chiến lược kinh người, giống vậy ả sủa tộc đệ tử, tự nhiên không thể có thể đỡ nổi nàng. Cho ngươi tộc đẹp đẽ muội chỉ môn ra nên tiếp ngươi hổ ra. Hổ ra cùng bọn họ bàn luận cuộc sống, trò chuyện một chút lý tưởng. Bạch Hổ nói, hàng này tới Tây Phương đi một chuyến, trên đường gặp không ít người hiện đại, học được không ít cái thời đại này từ ngữ. Ả Sùa gia tộc một đám đệ tử vừa giận vừa sợ, rất nhiều người truyền hình trực tiếp run. Ngươi, các ngươi chờ. Có người rung giọng nói, nhấc chân liền hướng cổ bảo sâu bên trong phong tới, hiển nhiên là đi thông báo cai tộc gia chủ cùng trưởng lão. Lâm Thiên lặng lặng đứng tại chỗ, chưa từng làm gì nữa. Lại nói tiểu tử, cái này Ả Sùa tộc truyền thừa 5 tháng rất xa xưa, thủ đoạn rất nhiều. Ngươi có lòng tin giải quyết không? Bạch Hổ nhỏ giọng hỏi. Yên tâm. Lâm Thiên rất bình tĩnh. Hắn ở thập phương thiên vực ngay cả thiên tôn cũng làm thịt qua không ít. Một cái nho nhỏ ả sủa gia tộc, coi là thật không tính là cái gì. Hắn đứng ở cái này địa phương, rất nhanh mấy chục hô hấp đi qua. Ả sủa bên trong tộc có mấy đạo thân ảnh cao lớn đi ra, đan vào tinh lực ba động đều là lộ ra rất đục dày. Phi thường khiếp người, một người cầm đầu người trung niên chỗ cao ở nửa bước niết bàn cảnh. Sau lưng còn đi theo ngoài ra 8 cái lao giả, người người khí huyết đều rất bất phàm, tu vi ở vào đại đạo cảnh đỉnh phong tầng thứ. Gia chủ, các trưởng lão, thấy người trung niên cùng 8 cái lao giả đi ra, trong pháo đài cổ, một đám ả sủa tộc con em đều là lộ ra vẻ mặt vui mừng. Rồi sau đó, Ánh mắt của bọn họ vừa nhìn về phía Lâm Thiên, người người đều là rất lạnh giá, như cùng là đang nhìn một cỗ thi thể như vậy. Trung thổ người, lá gan của ngươi, không nhỏ. Đi ra trong 9 người, cầm đầu người trung niên thanh âm phi thường lạnh lùng, là Ả Sùa gia tộc này một đời gia chủ. Cùng thực thì đang lúc, khác 8 cái Ả Sùa tộc trưởng lão cũng là ánh mắt vô tình. Lâm Thiên quét qua Ả Sùa tộc chúng người, ánh mắt rơi vào Ả Sùa tộc gia chủ trên người. Các ngươi Ả Sùa tộc, từ Tây Thổ cử gia tộc nhân Đông Trinh, mưu toan xâm chiếm trung thổ núi sông, là không muốn sống. Hay lại là muốn chết. Hoặc là nghĩ, muốn, bị diệt tộc. Thanh âm hắn bình tĩnh, lãnh đạm, khiến cho Ả Sùa tộc toàn bộ con em người người sinh nộ, biểu tình đều là một mảnh uy nghiêm. Càn rỡ. Lại dám như thế cùng tộc ta gia chủ nói chuyện. Vô lễ trung thổ người. Nên chảm. Một đám Ả Sùa tộc con em quát. Lâm Thiên biểu tình không thay đổi, thanh âm rất bình tĩnh, tiểu hồ ly, mở miệng người, toàn bộ làm thịt. Tốt sư phụ. Đồ tiên tiên nói, tiên kiếm một dẫn, tự nhiên tràn đầy thiên kiếm ánh sáng, bay thẳng đến Ả Sùa tộc mới vừa rồi mở miệng người lướt đi. Nhất thời, huyết thủy tung tóe, tiêu thảm thiết chói tai, chớp mắt thì có mấy cái Ả Sùa tộc con em chết thảm. A. Đáng chết. Gia chủ, cứu mạng A. Những thứ này Ả Sùa tộc con em tu vi bất phàm. Nhưng là cùng đồ tiền tiên so sánh cũng không nghi ngờ phải kém không ít, căn bản không ngăn được đồ tiền tiên kiếm, lên tiếng trước người, trong chốc lát thì có hơn nửa bị chém chết ở tiên kiếm bên dưới. Tìm chết. Ả Sùa tộc gia chủ trong mắt vạch qua lưỡng đạo hàn quang lạnh lẽo, bước chân một bước, bay thẳng đến đồ tiền tiên động thủ. Bất quá, sau một khắc, một cái vang dội bạt thai truyền ra, mới vừa bước ra một bước Ả Sùa gia chủ trực tiếp chính là tung tóe. Nhất thời, cái này địa phương, tất cả mọi người đều không tùy biến sắc. Gia chủ. Những người này tất cả giật mình, chính mình nhất mạch gia chủ, lại đột nhiên liền bay ngang ra ngoài. Ngay cả là bộ tộc này 8 cái đại đạo cảnh trưởng lão cũng là lộ vẻ xúc động, trên mặt lãnh khốc biểu tình trong nháy mắt biến thành khiếp sợ. Một người trong đó trưởng lão nhìn Lâm Thiên, là ngươi tại động thủ. Ngươi lại dám. 3. Bạt thai âm thanh phát sáng, người này bị quất phi, lăn xuống ở một bên sau, hồi lâu không có thể đứng dậy. Lần này, Ả Sùa bên trong gia tộc cả đám toàn bộ kinh trụ. Rất nhiều người đều là không khỏi run lên. Chuyện này, bọn họ biết đây nhất định là Lâm Thiên tại động thủ, nhưng lại ngay cả Lâm Thiên như thế nào động tay đều chưa từng thấy, từ đầu đến cuối không nhìn thấy Lâm Thiên có động tác gì, chẳng qua là an tĩnh đứng tại chỗ mà thôi, cái này làm cho bọn họ cảm giác rất sợ hãi. Tiểu tử, tốc độ có thể a? Hổ gia cũng không thấy ngươi động thủ. Bạch hổ kinh ngạc, nó liền tung bay ở Lâm Thiên bên cạnh, ở niết bàn lục trọng, nhưng lại cũng là chưa từng thấy Lâm Thiên động thủ. Bực này tốc độ công kích, có thể nói là nghe rợn cả người. Xa xa, Ả Sùa gia tộc gia chủ đứng dậy, ánh mắt lộ ra rồi rung động, sau đó, lại lộ ra vẻ độc ác. Trung thổ người, quả thật rất mạnh. Xem ra, 3 đợt Đông Trinh quân đúng là đều bị ngươi giết chết rồi. Bất quá, ngươi nghĩ rằng ta Ả Sùa tộc là cái gì địa phương? Bước vào tới nơi này, mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên, hôm nay cũng phải chết. Các ngươi đều phải chết. Người này ánh mắt âm hàn, giơ tay lên kết ấn. Trong khoảnh khắc, Ả Sùa gia tộc cổ bảo chấn động, từng đạo cổ xưa trận văn xuôi ngược mà ra, trực tiếp quần quận ra đầy ngày sát mang, như cùng là nhất phương sát phạt đại dương đống nhiên xuất hiện, phải đem hết thảy đều nuốt mất xuống, kinh khủng mà khiếp người. Đế cấp sát trận. Bạch hổ lộ vẻ xúc động. Bên kia, đồ tiên tiên đem lên tiếng trước Ả Sùa tộc cân nhắc thập đệ tử toàn bộ chém dụng, lúc này cũng là biến sắc. Ẩm. Cái này địa phương, hư không chấn động, sát uy xuôi ngược, thiên khung cũng vì đó biến sắc. Đế văn. Tộc ta thủ hộ đại trận. Ở tộc ta thủ hộ đại trận trước mặt, hết thảy đều là bụi bặm. Ả Sùa gia tộc một đám đệ tử kích động mà hưng phấn la lên. Bọn họ Ả Sùa gia tộc truyền thừa rất xưa, ban đầu ra khỏi đế hoàng cấp cường giả, bên trong gia tộc khắc có đế văn, lúc này mở ra, đem chọn cái cổ bảo cũng bao trùm rồi, vô biên sát quang dũng động, tựa hồ muốn mảnh thiên địa này cũng vỡ nát. Ở đế xăm xuống, hóa thành cho bụi. Ả Sùa gia chủ giá rét nói. Theo lời nói, vô biên đế văn chấn động. Dậm dạp chẳng trị sát quang hạo hạo đạng đạng hướng Lâm Thiên ép xuống. Hư không, trong nháy mắt bị chôn vùi. Lâm Thiên biểu tình lãnh đạm, không có gì ngôn ngữ, giơ tay lên nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời, cách một tiếng giòn vang truyền ra, vô biên sát quang trong khoảnh khắc chôn vùi. Sau đó, bao phủ ở Ả Sùa tộc cổ bảo chu bờ đế cấp giết văn đại run rẩy, theo tràn đầy thiên sát ánh sáng đồng thời, suy suy nát bấy. Chương 1350, hủy một Tây Phương đạo thống. Vô biên sát quang chôn vùi, dày đặc đế văn nát bấy. Vốn là sát mang quần quận Ả Sùa bên trong tộc, trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Mọi người cùng đủ run lên, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Được. Rất lợi hại. Sư phụ ngươi quá khoa trương. Đồ Tiên Tiên trợn mắt. Một tòa đế cấp đáng sợ sát trận, bao trùm toàn bộ A Xua cổ bảo, bây giờ lại bị nhẹ nhàng chỉ một cái liền đè bể nát. Ngay cả Bạch Hổ đều không khỏi rụt cổ một cái, bị một màn này sợ kinh. A Xua tộc cả đám càng là từng cái run rẩy, tất cả mọi người đều là hoảng sợ thất sắc. Sao? Điều này sao có thể? Những người này kinh sợ. Bọn họ thủ hộ đại trận, lại khinh địch như vậy liền bị hủy diệt, chuyện như thế, bọn họ quả thực khó mà tiếp nhận. Nhưng mà, cho dù lại khó mà tiếp nhận, này cũng là sự thật, liền đặt ở trước mắt. Đáng chết. Đáng chết ta. Bộ tộc này gia chủ giận dữ. Nhất tông đế hoàng cấp thủ hộ sát trận, với cái thời đại này mà nói giá trị vô biên, là một cái to lớn lực uy hiếp, nhưng mà bây giờ lại như vậy bị người hư hại, bực này tổn thất quả thực quá thảm nặng. Tế đế vỏ, mời ra kiếm thần chém hắn. Có trưởng lão hét. Giết hắn đi. Những người khác trưởng lão cũng mở miệng. Phải giết chi? A Xua gia chủ gầm thét. Lúc này, lấy này cái người trung niên cầm đầu, khác tám cái trưởng lão đồng thời đọc khẩu nguyện rủa, người người ánh mắt ngoan lệ. Sau một khắc, toàn bộ A Xua cổ bảo ùng ùng chấn động, một cổ băng hàn khí tức bén nhọn tự cổ bảo sâu bên trong vọt lên. Ngay sau đó, một thanh thạch kiếm phi ra, thân kiếm ước chừng khoảng 2 thước, trên đó khắc ấn rậm rạp chẳng chỉ đạo văn. Chuyện gì quấy rối? Giọng nói lạnh lùng tự kiếm thể bên trong truyền ra, làm cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Toàn bộ thạch kiếm, xuôi ngược ô quang, tràn đầy một cổ sức mạnh ma quái. Vô thượng kiếm thần, trung thổ có ác tặc xông vào tộc ta, phá vỡ rồi tộc ta đế trận, mời vô thượng kiếm thần xuất thủ, đem ác tặc chém chết. A Xua tộc gia chủ quỳ sụp xuống đất, hướng về phía thạch kiếm hành đại lễ, vô cùng cung kính, như cùng là đang quỳ lạy thần linh như vậy. Mời vô thượng kiếm thần che chở tộc ta, chém chết tác địch. Mạch này mấy cái trưởng lão và các đệ tử bình thường môn cũng đều hành đại lễ tham bái, mỗi người đều là cung kính vô cùng. Cổ bảo trên, thạch kiếm xuôi ngược ma mang, phảng phất có con mắt một dạng chậm rãi di động, hướng Lâm Thiên đi. Có thể hủy diệt đế hoàng cấp giết văn, có chút ý tứ, thần hồn làm sẽ rất có giá trị. Thạch kiếm bên trong truyền ra thanh âm lạnh lùng, như cùng là một người đế ma như vậy. Một cổ vô cùng kiếm uy đẩy ra, khoảnh khắc đem thập phương không gian hoàn toàn bao phủ, trong hư không nổi lên từng cái khe lớn. Bạch Hổ run run xuống, do mép tới thạch kiếm, cảm thấy có chút phát hưu. Đồ Tiên Tiên cũng là không khỏi rụt cổ một cái, nhỏ giọng hỏi Lâm Thiên nói, sư phụ, thanh kiếm này, có thể đối phó không? Nàng mặc dù mới thông tiên tầng thứ, nhưng lúc này nhưng là có thể cảm giác chuôi này thạch kiếm đáng sợ, cấp độ kia đế uy quá đậm, giống như là một cái chân chính đỉnh phong đế hoàng xuất thế như vậy, để cho thần hồn của nàng đều không khỏi trở nên lạnh như băng đứng lên, giống như là tùy thời có thể nổ nát vụn mở. Tập thạch thôi, phế nó. Cho ngươi sửa móng tay dùng. Lâm Thiên rất bình tĩnh. Lời này vừa ra, A Xua tộc một mọi người nhất thời tức giận. Lớn mật. Lại dám đối với tộc ta vô thượng kiếm thần bất kính như vậy. Làm giết một vạn lần. A Xua tộc cả đáng quát. Cũng trong lúc đó, A Xua thạch kiếm bên trong truyền ra hừ lạnh, kiếm thể ngoại ma ánh sáng tăng vọt, vô cùng kiếm uy bao phủ thập phương. Liều Linh tiểu nhi. Nó thanh âm lạnh lùng. Lâm Thiên lười cùng nó nói nhảm gì đó, tay phải thoáng một cái, trực tiếp cách không đem câu đi qua. Một cái nắm trong tay. A Xua thạch kiếm run lên, bên trong binh hồn truyền ra kinh thanh, ngươi, buông ra. Nó quát lên, toàn thân ma quang đại phóng, kiếm mang trùng tiêu, chấn vỡ từng miếng đại hư không, muốn tránh thoát Lâm Thiên tay phải. Nhưng mà, lại căn bản vô dụng, Lâm Thiên tay giống như là mở thiên thánh bảo một dạng nó đem hết toàn lực cũng không tránh thoát. Lâm Thiên nắm A Xua đề kiếm, tay trái với trên thân kiếm con ngón búng ra, một đạo mini tứ tượng đạo đổ không có vào trong đó. A. Một đạo kêu thê lương thảm thiết tự thạch kiếm bên trong truyền ra, sau một khắc, toàn bộ thân kiếm một chút trở nên yên tĩnh lại. Bên trong binh hồn, bị tứ tượng đạo đổ miễn cưỡng nghiền nát. Cầm đi, sửa móng tay. Lâm Thiên nói, hất tay một cái đem thạch kiếm ném cho Đồ Tiên Tiên. Đồ Tiên Tiên tiếp lấy thạch kiếm, hai tay run run một cái, thiếu chút nữa khiến cho A Xua thạch kiếm rơi xuống đất. Mới vừa rồi, Lâm Thiên danh hiệu A Xua thạch kiếm chẳng qua chỉ là tạp thạch mà thôi, phía sau cho nàng sửa móng tay dùng, không nghĩ tới lại thật đảo mắt diệt ra sửa thạch kiếm bên trong binh hồn, rồi sau đó ném cho nàng, để cho nàng cầm đi sửa móng tay. Nàng cặp mắt trợn tròn, mặt đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Đây chính là nhất tông sinh dưỡng binh hồn đế kiếm a, là thiên bảo, lại khinh địch như vậy liền bị Lâm Thiên phá hủy binh hồn. Cái này cần yêu cầu bực nào thực lực mới có thể làm được? Thật, thật cho ta. Trong mắt nàng tràn đầy vẻ kinh sợ, cẩn thận hỏi Lâm Thiên, dù sao, đây cũng không phải là thông thường pháp bảo, mà là nhất tông đế cấp thiên bảo. Cho dù bị hủy binh hồn, nhưng thiên bảo uy thế nhưng là như cũ, chẳng qua chỉ là vô pháp tự bản thân đánh giết rồi mà thôi. Lâm Thiên gật đầu, không nói thêm cái gì, nhất tông hạ phẩm thiên bảo mà thôi, đối với hắn mà nói, coi là thật không coi là cái gì. Đồ tiên tiên nhất thời mừng rỡ, cảm ơn sư phụ. Nàng ôm A Sủa Thạch Kiếm, vui mừng không được, như vậy nhất tông cổ binh, kỳ giá trị thật sự là quá lớn. Bạch Hổ trọn tròn mắt, sau khi kinh ngạc, gào khóc đứng lên, tiểu tử, thiên vị A. Vốn hổ cũng phải. Lâm Thiên liếc nó liếc mắt, gấp cái gì, Ngờ gia tộc không phải là nghe nói có tông đế côn mà, sau này đoạt cho ngươi. Vừa nói, hắn hướng A Sủa gia tộc gia chủ đám người đi tới. Ngươi! Ngươi! A Sủa tộc gia chủ run rẩy, mấy cái trưởng lão run rẩy, toàn bộ A Sủa tộc nhân run rẩy, giờ khắc này hoàn toàn sợ hãi. Bọn họ nhất tộc đế cấp thiên bảo, mạnh nhất nội tình, như thế này mà tùy tiện bị người phá hủy binh hồn, rồi sau đó đoạt đi. Đối với bọn hắn nhất tộc mà nói, đây quả thực là ác ngộng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thấy Lâm Thiên đi tới, A Sủa gia chủ run rẩy lui về phía sau, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Lâm Thiên giơ tay lên, đem chi vô tới. Đông Trinh xâm chiếm trung thổ danh sơn, các ngươi đang đánh đến mục đích gì? Đối với Tây Phương đạo thống đột nhiên muốn xâm chiếm trung thổ từng ngọn danh sơn, hắn cảm giác có chút cổ quái. A Sủa gia chủ run run, là vì tiên duyên. Tiên duyên? Cái gì tiên duyên? Lâm Thiên cau mày. Không, không biết. A Sủa gia chủ phát run. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lẽo, không biết. A Sủa gia chủ sợ mồ hôi lạnh cũng chảy xuống, trong mắt kinh hoàng nồng hơn. Cụ thể cái gì tiên duyên, ta thật, thật không biết. Là giáo đình đại giáo chủ tới cửa, danh hiệu thế giới gặp nhau có dị biến, mỗi một tòa danh sơn cũng sẽ là một trận khoáng thế tiên duyên, trung thổ danh sơn nhiều nhất, để cho chúng ta lực tổng hợp đi tranh đoạt bắt lại, thật. Ta liền biết nhiều như vậy rồi. Lâm Thiên cau mày, hắn lấy thần thức quét qua người này, phát hiện đối phương cũng không hề nói dối, quả thật chỉ biết nhiều như vậy. Hắn hừ một tiếng, thần lực rung một cái, một chút không lưu tình. Trực tiếp đem A Sủa gia tộc người gia chủ này đánh nát bấy. Gia chủ. A Sủa tộc cả đám run rẩy, gia chủ của bọn hắn, cứ như vậy bị người ở bên trong tộc cho chém. Trung thổ nước sông không dễ dàng như vậy xâm chiếm, các ngươi đưa tay đưa về phía trung thổ, giá, át không thể thiếu. Lâm Thiên thanh âm lạnh lùng. Vừa nói, hắn vây tay, kiếm quang ngang dọc, đem mạch này mấy cái đại đạo cảnh thái thượng trưởng lao toàn bộ chém dụng, đem mạch này lòng đất mấy cái tiên mạch cùng nhau phá vỡ, rồi sau đó. Tứ tượng đạo đồ từ sau lưng hướng kỳ, đem chọn cái A Sủa tộc bao phủ. Ông! Tứ tượng đạo đồ chấn động, rôn rập, từng luồng thần quang thật nhanh không có vào đến A Sủa tộc tất cả mọi người trong cơ thể. Những thứ này A Sủa tộc nhân mặt ngoài không hư hại chút nào, nhưng là rất nhanh nhưng đều là từng cái run rẩy. Tu vi, ta! Tu vi của ta! Không thấy! Ta chân nguyên! Không rồi! Ngươi! Ngươi phế chúng ta! Một đám A Sủa tộc nhân kinh hoàng tuyệt vọng. Tất cả mọi người bọn họ, giờ khắc này toàn bộ tu vi hoàn toàn biến mất, lại ngay cả tu đạo căn cơ đều bị tiêu diệt, cho dù có nghịch đời thiên tài địa bảo, bọn họ cũng không khả năng lại nhảy lên con đường tu hành, sau này, chỉ có thể lấy phàm nhân chi khu trải qua cuộc đời còn lại. Ngay cả Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên cũng trợn mắt, trong nháy mắt phế bỏ A Sủa tộc tất cả mọi người, bực này thủ đoạn làm người sợ hãi. Tiểu tử, ngoan độc. Bạch Hổ trách móc. Ác. Lâm Thiên hừ một tiếng, ta không có trực tiếp diệt bọn hắn nhất tộc. Đã coi như là nhân tử. Bờ coi thổ Sơn Hà, đó là một cái nước vực mặt mũi chỗ, là tôn nghiêm chỗ, vô luận là ở thế giới nào đều không ngoại lệ. Những người này từ Tây Phương Đông Trinh vào Trung Thổ, như toàn cướp lấy Trung Thổ danh Sơn, xâm chiếm Trung Thổ núi sông, đây là đang đánh Trung Thổ mặt của, dẫm đạp lên Trung Thổ tôn nghiêm, để cho bọn họ bỏ ra như vậy giá, đã là hắn hạ thủ lưu tình. A. Ma quỷ, người ma quỷ này. Đáng chết ta. A Sủa gia tộc toàn bộ tuyệt vọng. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, bọn họ nhất tộc toàn bộ bị phế rồi. Xâm lược chúng ta lãnh thổ, lòng ngông dạ thú, đáng đời. Đồ Tiên Tiên nói. Lâm Thiên lãnh đạm quét những người này liếc mắt, chăm sóc Đồ Tiên Tiên cùng Bạch Hổ đi ra ngoài, rất nhanh liền rời đi A Sủa cổ bảo, đi ra mấy vạn trượng. Sư phụ ngươi thật lợi hại. Đồ Tiên Tiên ôm Thiên Bảo cấp A Sủa kiếm, cặp mắt sáng lên, lại nói, sư công là ai? Lại đem sư phụ điều giáo cường đại như vậy. Nói hết rồi, ta không phải là sư phụ ngươi. Sư phụ ta cũng không phải người sư công. Lâm Thiên liếc xéo nàng, lại nói, ngoài ra, đừng có dùng điều giáo cái từ này, là lạ. Sư phụ, ngươi đây là ngạo kiểu, đừng như vậy mà, liền thừa nhận ngươi cái này đáng yêu đệ tử chứ sao. Đồ Tiên Tiên nói, làm nũng ăn vạ bản lĩnh lợi hại rối tinh rối mù. Lâm Thiên không nói, không nói gì nữa, hướng Adens thành một hướng khác đi tới. Này sau khi, rất nhanh nửa canh giờ trôi qua. Lúc này, Lâm Thiên mang theo Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên đi tới Adens một tòa khác cổ bảo bên ngoài, cổ bảo kích thước cùng ạt sủa tộc cổ bảo không sai biệt lắm, đan vào phi thường đậm đà năm tháng khí tức, lộ ra phong cách cổ xưa mà tăng thương. Ngờ gia tộc, tiểu tử, đừng quên vốn hổ thiên bảo. Bạch hổ nói, cặp mắt sáng lên. Ngờ gia tộc và ạt sủa gia tộc như thế, tham dự vào đông trinh bên trong, Lâm Thiên mang theo Bạch hổ cùng đồ tiên tiên đi tới nơi này, bay thẳng đến lở bên trong gia tộc vượt đi. Chương 1351, âm mưu. Ngờ gia tộc và ạt sủa gia tộc đều là Tây Phương tương đối đứng đầu tu hành gia tộc, tộc bên ngoài tự nhiên có người trấn thủ, thấy Lâm Thiên đám người đến gần, lúc này đã có người tiến lên ngăn trở, tiên sinh, nơi này là lãnh địa riêng, không cho phép đến gần. Hổ ra ba người Tây Trinh tới, cho các ngươi già chủ ra nên tiếp, ngoài ra đem thiên bảo cũng mang ra ngoài hiến tặng cho hổ ra. Bạch hổ trách móc, rất phách lối. Giữ ở ngoài cửa mấy cái mở con em gia tộc nhất thời mặt liền biến sắc, ngươi, các ngươi. Lâm Thiên không lời vô ích gì, kim sắc thần quang đẩy ra, hóa thành một cơn lốc, trực tiếp đem mấy cái này mở con em của gia tộc đánh bay, đồng thời đem mở gia tộc cửa chính đỉnh cũng cho đánh nát bấy, cặn bã bốn phía tung tóe. Nhất thời, mở bên trong gia tộc, một đám mở tộc con em đều là bị kinh động. Là ai? Lại dám hủy tam mở tộc môn đỉnh? Tìm chết. Vô luận là ai, đều phải chém dụng. Một đám mở tộc con em mang theo vẻ giận. Bất quá, sau một khắc, khi này những người này thấy từ lở tộc bên ngoài đi tới Lâm Thiên đám người lúc, nhưng là lập tức biến sắc. Trung thổ người. Là ngươi. Giống như ạt sủa tộc nhân như vậy, lở tộc những người này tự nhiên cũng đều biết Lâm Thiên, lúc này nhận ra Lâm Thiên. Ngươi. Ngươi lại dám xông tới nơi này, hủy tam lở tộc môn đỉnh. Ngươi là tìm chết. Những người này vừa giận vừa sợ. Lâm Thiên bước vào lở gia tộc, biểu tình bình tĩnh lãnh đạm, kim sắc thần quang đẩy ra, đem tất cả mọi người đánh bay. Sau đó, hắn bên người nổi lên một đạo ánh kiếm màu vàng nóng, thẳng hướng lở trong gia tộc nơi phong tới. Ầm. Nhất thời, lở gia tộc phương này cổ bảo trực tiếp bị chém ra một cái to lớn câu hoác, một cái nhà tòa đỉnh các bị hủy. Người nào? Giá rét thanh âm vang lên, mấy đạo thân ảnh từ lở tộc sâu bên trong vọt lên, bất ngờ là mạch này gia chủ cùng mấy cái trưởng lão, bên ngoài cơ thể thật sự đan vào tinh lực ba động cùng thần lực ba động đều rất kinh người, kém nhất đều là ở vào đại đạo cảnh tầng thứ. Gia chủ, các trưởng lão, là cái đó trung thổ người, lời đồn đãi hại chết ba đợt vĩ đại đông trinh quân cái đó trung thổ người. Có lở tộc đệ tử la lên. Lở gia tộc gia chủ và mấy cái trưởng lão đều là lộ vẻ xúc động, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên người, rồi sau đó lại vừa là cả kinh, phát hiện thật sự là theo như đồn đãi giết chết ba đợt đông trinh quân cái đó trung thổ tu sĩ, lại xông đến nơi này tới. Lở gia chủ thanh âm ấm lãnh, nhìn chằm chằm Lâm Thiên nói, ngươi tốt lớn. Khen. Kiếm minh chói tai, một đạo kim sắc kiếm mang bay qua, trực tiếp đem người này mi tâm xuyên qua, tại chỗ chém thân tử đạo tiêu. Gia. Gia chủ. Ngờ ra cả đám đồng loạt biến sắc, đều là hung hăng run lên, bị trước mắt một màn này hù dọa. Bọn họ nhất tộc cường đại nhất gia chủ, chỗ cao với nửa bước niết bàn tầng thứ, lại bị khinh địch như vậy liền cho chém. Ngươi, ngươi. Mạch này mấy cái trưởng lao phát run, mặt đầy hoảng sợ. Đông Trinh, Ngưu Toan xâm chiếm trung thổ Giang Sơn, các ngươi cũng có phần, nên coi trừng phạt, không thiếu được chút nào. Lâm Thiên nói. Theo lời hắn hạ xuống, kim sắc kiếm mang xông ra, vang lên cong cong, trực tiếp đem lở tộc mấy cái trưởng lao chém rụng, khiến cho mấy người kia ngay cả phản ứng cũng không có thể làm được. Trong lúc nhất thời, cái này lở bên trong tộc, khác một đám lở đệ tử hoàn toàn sợ hãi, người người không khỏi run rẩy. Bọn họ nhất tộc mạnh nhất một nhóm người, lại, cứ như vậy trong nháy mắt liền cho chém. Tiểu tử, đoạt thiên bảo. Bạch Hổ nói. Lâm Thiên nhìn về phía lở tộc sâu bên trong, theo tay vung lên, kim sắc thần quang hoa động tới, đem một tòa thật to đền chấn vỡ, cách không đem một cây xuôi ngược thần quang huyền thiết côn hút tới, giơ tay lên xóa sạch bên trong binh hồn, rồi sau đó ném cho Bạch Hổ. Đây là nhất tông hạ phẩm thiên bảo, cho hắn mà nói, không có gì lớn. Tiểu tử, đầy nghĩa khí. Hổ ra sau này liền theo ngươi lan lộn. Bạch Hổ nắm thiên bảo cấp huyền thiết côn, miệng đều phải cười hở ra. Lâm Thiên nhìn về phía lở bên trong tộc, giơ tay lên đẻ một cái, đem bộ tộc này trong hư không đế văn mài nhỏ, đem mạch này lòng đất mấy cái tiên mạch hủy diệt, rồi sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tứ tượng đạo đồ nổi lên, bao phủ ở mạch này tất cả mọi người. Đảo mắt, phong ấn lực xuôi ngược, chôn vùi toàn bộ, khiến cho từng cái lở tộc đệ tử tất cả đại run rẩy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tu vi của ta đây. Toàn bộ lở tộc con em kinh hoàng, mỗi một người bọn hắn tu vi đều là vào giờ khắc này biến mất vô ảnh vô tung. Rồi sau đó, toàn bộ lở tộc con em, toàn bộ nhìn về phía Lâm Thiên. Ngươi đem chúng ta, phế. Có tiếng người phát run. Lâm Thiên lãnh đạm quét những người này liếc mắt, chăm sóc Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên, hướng Ngự tộc đi ra ngoài. Ngự tộc tiểu đứa con yêu môn, hổ ra đi, không cần đưa. Bạch Hổ cười như điên. Được, phải, hoàn toàn không có thiếu thiên bảo, nó nhưng là rất cao hứng. Màm lỡ bên trong tộc, một đám lỡ tộc đệ tử nhưng là người người mặt xám như cho tàn, tất cả mọi người đều là một bộ vẻ tuyệt vọng, gia chủ của bọn hắn cùng một đám trưởng lão bị giết, bọn họ thiên bảo bị đoạt đi, bọn họ đế văn cùng tiên mạch căn cơ bị hủy, tất cả mọi người bọn họ tu vi bị phế, bây giờ, ngỡ gia tộc tướng không còn là một cái tu hành gia tộc, trải qua này vô tận 5 tháng thật sự chuyển thừa xuống huy hoàng, hoàn toàn không có. Lâm Thiên từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, đi ra lỡ tộc sau liền cũng chưa có lại tiếp tục. Rất nhanh rời đi lở tộc rất xa. Hắn với Adens bên trong tòa thần thành bước, giống như nhàn nhã du khách, đi qua chỗ ngồi này thần thành các ngõ ngách, cảm ngộ chỗ ngồi này thần thành để lại cổ đại nói bẩn. Sau đó không lâu đi ra Adens, hướng phương hướng tây bắc đi, bước chân rất thong thả. Sau đó không lâu, hắn đi tới tây phương một tòa khác thần thành, tây phương đạo thống chúng thánh tông cùng minh thổ ở trong này. Mang theo Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên đi tới chỗ ngồi này thần thành, hắn không có nói gì nhiều nói nhảm, cường đại thần niệm tản ra. Rất nhanh tìm được Thánh Tông cùng Minh Thổ hai cái này đạo chính thống vị trí, trực tiếp tiến vào, đem hai cái này chuyển thừa nhân vật cao tầng toàn bộ chém dụng, rồi sau đó giống như đối đại ả sủa gia tộc và mờ gia tộc như vậy, đem này hai mạch đệ tử bình thường toàn bộ phế bỏ. Không. Tu Vi. Đem Tu Vi trả lại cho ta. Ác ma. Ngươi đáng chết này ma quỷ. Thân sẽ không tha thứ cho ngươi. Thánh Tông cùng Minh Thổ hai cái này chuyển thừa con em sợ hãi mà tiếng gào tuyệt vọng. Lâm Thiên bị thai không nghe, mang theo Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên đi xa. Hắn đi ra chỗ ngồi này thần thành, sau đó không lâu tìm được mấy cái khác tham dự vào đồng trinh trong quân đội Tây Phương Đạo Thống, chém dụng những thứ này đạo chính thống từng cái cao tầng đại nhân vật, mà chém về sau xuống những truyền thừa khác lập giáo căn cơ, phế bỏ tất cả mọi người tu vi. Đến đây, hắn tổng cộng phế bỏ 8 cái tham dự vào đồng trinh trong quân đội Tây Phương tu hành đạo thống. Sư phụ, trạm kế tiếp, chúng ta đi đâu? Đồ Tiên Tiên hỏi. Giáo đỉnh. Lâm Thiên nói, chúng ta đi đi. Giáo đình nhà địa phương cách nơi này chính là rất xa. Đồ Tiên Tiên nói, không sao, thời gian, chúng ta có chính là. Lâm Thiên nói, Đồ Tiên Tiên gật đầu, nghe sư phụ. Vừa nói, nàng bá lại lấy ra 5 cái đuôi đến, hỏi Lâm Thiên nói, sư phụ ngươi có muốn hay không sờ một cái? Thật rất thoải mái. Lâm Thiên, hắn thật sự là lười nói gì, tự mình hướng phía trước đi tới, bước bề mặt quả đất, hướng giáo đình chỗ mà đi. Này sau khi, tại hắn chém dụng 8 cái truyền thừa ngày thứ 2 trong, A Sùa gia tộc, Ngờ gia tộc, Thánh Tông cùng Minh Thổ loại 8 cái truyền thừa bị hắn hủy diệt chuyện chính là truyền ra, trong nháy mắt khiến cho Tây Phương tu hành giới toàn bộ kinh hãi chấn động. 8 cái truyền thừa, toàn bộ bị cái đó trung thổ người hủy. Phá hủy. Chuyện này. Điều này sao có thể? Kia trong đó nhưng là có A Sùa gia tộc, Ngờ gia tộc, Thánh Tông cùng Minh Thổ A, bọn họ không phải là đều có đế hoàng cấp sát trận thủ hộ ấy ư? Lại đều có đế hoàng bình coi như nội tình, làm sao có thể cũng bị hủy diệt. Chuyện này, không thể nào a. Tây Phương tu hành giới khiếp sợ. Có thật nhiều người không tin, tự mình đi xem một chút, rồi sau đó chính là thấy được 8 đại truyền thừa chán trường cùng thảm trạng, gia chủ, tông chủ và trưởng lão loại nhân vật cao tầng đều bị chém chết, chấn thủ gia tộc truyền thừa nội tình bảo binh bị đoạt, thủ hộ sát trận loại tất cả đều là bị tăng giã, rồi sau đó, 8 cái đại thế lực cao tầng trở xuống người. Chính là toàn bộ đều bị phế rồi tu vi. 8 cái truyền thừa, thật bị hủy. Có người run rẩy. Cái đó trung thổ người có cường đại như vậy. Một thân một mình mà thôi, có thể đem này 8 cái truyền thừa cho. Giết chết 3 đợt đông trinh quân, rồi sau đó đi một mạch về phía tây, hủy diệt tà sủa gia tộc, ngờ gia tộc, thánh tông cùng minh thổ loại 8 cái truyền thừa. Hắn này, đây là muốn trả thù sao? Khó khăn. Chẳng lẽ hắn nghĩ... Huyết tẩy ta Tây Phương tu hành giới. Ta Tây Phương tu hành giới, chẳng lẽ muốn sinh ra tai nạn sao? Này, chuyện này. Hứa Đoạt Sĩ Phương tu sĩ tất cả biến sắc, lần này, bọn họ Tây Phương rất nhiều đạo thống đông trình trung thổ, lại đang trung thổ chọc tới một cái như vậy nhân vật khủng bố. Bây giờ ưu việt giết tới Tây Phương, lấy sức một mình, trong nháy mắt phế bỏ 8 cái cường đại tu hành truyền thừa. Chuyện như thế, thật sự là có chút đáng sợ, đối với bọn họ Tây Phương tu hành giới đánh vào, quá lớn. Trong lúc nhất thời. Tây Phương tu hành giới hoàn toàn không bình tĩnh rồi, chư Đoạt Sĩ Phương tu sĩ tất cả dâng lên một cổ nồng nặc bất an. Tây Phương, một thần thoại núi cổ nơi, không biết trong không gian thần bí. Mảnh không gian này phi thường bao la, bên trong thần điện trải rộng, như cùng là một mảnh chân thật tiểu thế giới như vậy, phi thường kinh người. Cái gì? Một đạo tức giận âm thanh từ bên trong vùng không gian này một tòa thần điện truyền ra. Chỗ ngồi này bên trong thần điện đứng mười mấy bóng người, lúc này nghe được Lâm Thiên với trong vòng một ngày ngay cả hủy Tây Phương mấy cái gia tộc truyền thừa, người người trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, biểu tình trở nên khó coi. Cái đó trung thổ người, thực lực lại có cường đại như vậy ấy ư, đã nghiêm trọng vượt qua bọn ta dự liệu. Trước mặt ba đợt Đông Trinh quân tử vong, đã lãng phí rất nhiều tu giả huyết hồn, vốn cho là hắn tiến vào Tây Thổ, rất nhanh sẽ bị Thánh Tông mấy cái truyền thừa chém chết, sẽ không ảnh hưởng quá lớn bọn ta kế hoạch, không nghĩ tới, lại. Đáng chết này dị số, trước điều tra trung thổ lúc rõ ràng không có người này, rốt cuộc từ nơi nào nhô ra. Hơn 10 người trầm mặt, bên ngoài cơ thể khí tức đều là lộ ra rất đáng sợ. Một người trong đó thanh âm băng hàn, chỉ đổ thừa trung thổ tu sĩ số lượng chưa đủ, vô pháp gọp đủ đầy đủ tu giả huyết hồn, nếu không, cần gì phiền toái như vậy, phí sức dẫn dắt nơi này chuyển thừa Đông Trinh. Hơn 10 người, trong lúc nhất thời trầm mặt xuống. Rồi sau đó, rất nhanh mấy chục hô hấp đi qua. Tóm lại, dự đoán có sai lầm, không thể lại để mặc cho tinh quan, phải có hành động. Một người trong đó cầm đầu bộ dáng nhân đạo, lập tức phái người chặn đánh hắn. Ngoài ra, nghiêm mật chú ý giáo đình bên kia tuyệt không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Lâm Thiên mang theo Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên hướng giáo đình chỗ đi, cũng không cuống cuồng, đảo mắt chính là 7 ngày đi qua. Đi qua 7 ngày, Tây Phương tu hành giới như cũ lo lắng bất an. Đối với lần này, Lâm Thiên có thể biết được, nhưng lại cũng không thèm để ý. Rất nhanh, lại vừa là 3 ngày đi qua, hắn mang theo Đồ Tiên Tiên cùng Bạch Hổ Tây Hành, khoảng cách giáo đình đã không có quá xa. Ẩm. Đột nhiên, viễn không xuất hiện một đạo thân ảnh, bên ngoài cơ thể thần năng nước cuộn trào, thật nhanh vọt tới. Đây là một cái lao giả, mặc dạy bào, bên ngoài cơ thể khí tức phi thường kinh người, chấn không gian bốn phía suy suy vang. Sư phụ. Đó là. Giáo đình chi chủ. Đồ Tiên Tiên biến sắc. Nàng là Thanh Khâu hồ tộc đứng đầu thiên tài. Tự nhiên biết đạo giáo đỉnh chi chủ dung mạo, giờ phút này trong nháy mắt liền nhận ra được. Lâm Thiên nhìn từ phương xa vọt tới người, biểu tình rất bình tĩnh, ngừng bước chân. Vèo. Âm thanh phá không rất chói tai, tự xa xa vọt tới giáo đỉnh chi chủ hiển nhiên cũng nhìn thấy Lâm Thiên đám người, tốc độ trở nên nhanh hơn, chẳng qua là một cái chớp mắt liền sẽ đến đoàn người mười trượng ra. Bạch Hổ nhìn lão giả này, khoảng cách gần cảm giác đối phương bên ngoài cơ thể cường đại khí hơi thở, lông đều không khỏi tạc lập đứng lên, tiểu tử. Cái này lao đầu mà, dường như có chút đáng sợ. Lâm Thiên nhìn người này, biểu tình trên mặt như cũ rất bình tĩnh, bất quá nhưng trong lòng cũng là thoáng có vẻ ngoài ý muốn. Người này, cuối cùng một cái thiên tôn cấp cường giả, tu vi ở vào thiên tôn đoạn thứ nhất. Cái thời đại này Tây Phương, lại có bực này tầng thứ người. Hắn tự nói. Tự nói đang lúc, nét mặt của hắn như cũ không có gì thay đổi, từ đầu đến cuối rất bình tĩnh. Dù sao, chỉ là một thiên tôn đoạn thứ nhất người mà thôi. Lại tựa hồ là mới vừa đạt tới cảnh giới này, đối với hắn mà nói, căn bản không tính là cái gì, coi như là thiền tôn đệ cửu đoạn người đứng ở trước mặt hắn, cũng chỉ là như là đầu hũ yếu ớt. Đến từ trung thổ bằng hữu, ta không có ác ý, xin nghe ta nói, liên quan tới Đông Trinh quân vào trung thổ, không phải là ta giáo đình chân ý, cũng không chân chính là ta giáo đình ở từ trong dẫn dắt, trong này có to lớn hiểu lầm. Là người khác cầm hữu. Đột nhiên, giáo đình chi chủ mở miệng, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên người. Nói thật nhanh. Chương 1352, phía sau màn hát thủ. Nghe giáo đình đứng đầu, Lâm Thiên con ngươi hơi chăm chú. Không liên quan với các ngươi. Đông Trinh trong quân, có ngươi người của giáo đình, à sủa tộc gia chủ xưng phải ngươi giáo đình một cái đại giáo chủ tự mình tới cửa dẫn dắt Đông Trinh, đi trung thổ tranh đoạt từng ngọn danh sơn, lấy nắm chặt kế tiếp một tông khoáng thế tiên duyên. Hắn nhìn giáo đình chi chủ, biểu tình lãnh đạo, ngươi và ta bây giờ nói, chuyện này cùng các ngươi giáo đình không có quan hệ. Hắn cưỡng ép lục soát qua ả sủa gia chủ thần thức hải, quả thật có thấy giáo đình một cái đại giáo chủ tới cửa đi. Lao đầu, ngươi là sợ rồi hả? Bạch Hổ đối giáo đình chi chủ có chút kiên kỵ, nhưng là ngoài miệng cũng không lưu tình. Đúng vậy, có phải hay không sợ? Đồ Tiên Tiên cũng không để lại tình. Giáo đình chi chủ mặc dạy bào, là một lao giả, nhưng tinh khí thần lại phi thường dư thừa, đối mặt Lâm Thiên đám người rất khách khí, đến từ trung thổ mấy vị bằng hữu, xin nghe ta giải thích, không. Mời trước hết để cho ta xin lỗi, Đông Trinh quân tuy không phải là ta giáo đình chân chính dẫn dắt, nhưng bao nhiêu cùng ta giáo đình có chút quan hệ, giáo đình một số người cũng quả thật tham dự vào trong đó, ta đại biểu giáo đình hướng trung thổ chí khiểm. Hắn nói tiếp, bất quá, trong này, thật sự có to lớn hiểu lầm. Vừa nói, cái này cường đại giáo đình chi chủ chống lên thân mình đế hoàng tiểu thế giới, đem một cái người trung niên ném đi ra. Người trung niên có mái tóc dài màu vàng óng, khí lực lộ ra rất cường tráng. Nhưng lúc này lại rõ ràng bị phong ấn chấn áp. Lâm Thiên ánh mắt rét một cái, trước hắn lấy cường đại thần niệm quét nhìn qua ả sủa gia chủ thức hải, đối phương trong miệng tới cửa dẫn dắt đông trình, để cho bọn họ đi tranh đoạt trung thổ chư tòa danh sơn giáo đình đại giáo chủ, chính là này cái người trung niên. Giáo đình chi chủ mở miệng, nói, đây vốn là ta giáo đình một cái đại giáo chủ, là một cái vô cùng cường đại phi thường xứng trước đồng bạn, trước ta bế quan đánh vào ngộ đạo, đem bên trong giáo hết thể sự vụ tất cả giao cho chỗ hắn lý, nhưng không nghĩ, ở trong đoạn thời gian đó, hắn bị giáo đình chi chủ sắc mặt khó coi, bị người lao sát hồn phách, cướp đi nhục thân. Giáo đình chi chủ nói thật nhanh đến, cái này đại giáo chủ bị người đoạt đi nhục thân sau, thay thế hắn tiếp tục trông coi giáo đình, thậm chí âm thầm cho hắn bế quan chỗ bày phong ấn, không để cho giáo đình bất kỳ kẻ nào khác đến gần, danh hiệu biết đánh nhiều hắn ngộ đạo, rồi sau đó chính là lấy giáo đình tên, tự mình tới cửa ả sủa gia tộc và những người khác Tây Phương truyền thừa, dẫn dắt đi Đông Trinh. Cho đến một ngày trước, hắn xông phá tu hành bích lũy, tu vi tăng nhiều, chiến lực tăng lên tới một cái cảnh giới mới trong, phá vỡ nơi bế quan phong ấn, rồi sau đó mới là biết Đông Trinh quân chuyện, lúc này tìm tới cái này bị chém dụng hồn phách cùng đoạt đi thân thể đại giáo chủ, phát hiện đối phương dị thường, trực tiếp đem trấn áp, sau đó tự mình đi ra ngoài tìm tìm Lâm Thiên. Bạch Hổ nhìn giáo đình chi chủ, lão đầu mà, ngươi lúc này biên tạo ra chuyện như thế, là nghĩ đẩy trách nhiệm sao? Không, trung thổ bằng hữu, ta nói tuyệt không nửa câu giả tạo. Đông Trinh trong quân tuy có giáo đình người tham dự, nhưng lại thật không phải là giáo đình chân ý, là hèn hạ ác nhân tự tiện lấy giáo đình tên dẫn dắt. Bọn họ đi ở trong bóng tối, không hóa ra trên thế gian, không người biết bọn họ cái này thế lực, bọn họ đang nổi lên nhất tông đại âm mưu. Giáo đình chi chủ biểu tình vội vàng nghiêm túc, nhìn về phía Lâm Thiên nói, để chứng minh, ta có thể buông ra thức hải, mặc cho các ngươi tự đi lục soát. Vừa nói, hắn tiến lên một bước, mi tâm xuôi ngược điểm một cái ánh sáng nhạt, thật buông ra thần thức hải, không làm bất kỳ phòng bị nào. Thật như vậy, Bạch Hổ có chút ngoài ý muốn. Tự nhiên buông ra thức hải, mặc cho người khác lục soát, đối với thân mình mà nói, này nhưng là một cái vô cùng nguy hiểm cử động, bởi vì thần thức hải bên trong tùy thuộc quá nhiều thứ, thần hồn cũng ở đây thức hải bên trong, có ở đây không thiết bất kỳ phòng bị nào cùng hạn chế dưới tình huống, để cho người khác thần niệm tiến vào thân mình thức hải, sẽ bị thăm dò đi rất nhiều đại bí mật. Đáng sợ hơn là, nếu là người khác đột nhiên công kích thần hồn, ở không có phòng bị dưới tình huống, thân mình trong nháy mắt sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lâm Thiên nhìn giáo đình chi chủ, con người hơi chăm chú. Đến từ trung thổ bằng hữu, vì nước khu vực lãnh thổ mà chiến đấu, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, xin ngươi lấy của ngươi thần niệm, chứng minh giáo đình đích thanh bạch. Giáo đình chi chủ nhìn Lâm Thiên, nói, rồi sau đó, chúng ta coi là có cùng chung địch nhân, hẳn liên thủ, đem ở trong bóng tối ác địch tìm ra, cấp cho bọn họ trừng phạt. Bọn họ hành vi, quá bị ổi rồi. Lâm Thiên trong mắt xuôi ngược tinh mang, từ mặt ngoài nhìn qua, giáo đình chi chủ tựa hồ cũng không nói dối, bất quá, hắn cũng không muốn chỉ chẳng qua là từ mặt ngoài phán đoán, cho nên, lúc này cũng không kiểu cách, được, ta đây liền đến xem thử. Vừa nói, hắn thần niệm chấn động, trực tiếp không có vào đối phương thần thức hải. Này sau khi, chớp mắt một cái mấy chục hô hấp đi qua, trong mắt của hắn lại vừa là rét một cái, đem chính mình thần niệm rút về. Tiểu tử, như thế nào đây? Bạch Hồ hỏi. Bên cạnh, Đồ Tiên Tiên cũng nhìn về phía Lâm Thiên. Không có nói láo. Lâm Thiên nói. Hắn lấy bổn nguyên thần niệm lục soát đối phương thần thức hải, thấy được rất nhiều hình ảnh, quả thật như giáo đình chi chủ nói. Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên đều là lộ vẻ xúc động, chuyện này. Hôm nay mảnh thế giới này, lại có người đang âm thầm thiết kế Tây Phương cường đại nhất giáo đình, ai dám gan to như vậy. Giáo đình chi chủ nhìn về phía Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên, thần thức hải như cũ không làm bất kỳ phòng bị nào, nói, hai vị bằng hữu, các ngươi cũng có thể tự đi lục soát, ta tuyệt đối không làm bất kỳ phòng bị nào. Xin các ngươi tin tưởng ta, tin tưởng giáo đình, chúng ta. Ầm. Đột nhiên, viễn không xuất hiện một cổ cực kỳ cường đại thần năng ba động, khiến cho giáo đình đứng đầu ngữ miễn cưỡng bị cắt đứt. Một người cao lớn người đàn ông trung niên xuất hiện ở viễn không, làm một tiêu chuẩn người Tây Phương, tốc độ thật nhanh, hành ở hư không, chẳng qua là một cái chớp mắt liền sẽ đến Lâm Thiên đám người và giáo đình chi chủ trước mắt, bên ngoài cơ thể có phi thường đáng sợ nói mang xuôi ngược. Trung thổ người, ừ, còn có. Giáo đình giáo hoàng, ngươi lại phá phong đi ra. Này cái người trung niên bao phủ ở màu đen áo choàng bên trong, nhìn Lâm Thiên cùng giáo đình chi chủ đứng chung một chỗ, rồi sau đó lại thấy được giáo đình chi chủ bên chân cái đó giáo đình đại giáo chủ, ánh mắt trong nháy mắt rét một cái, xem ra, có một số việc, các ngươi cũng đã là biết. Lời này vừa ra, Lâm Thiên con ngươi nhất thời lạnh lùng, Bạch Hổ cùng Đồ Tiền Tiên cũng là lộ vẻ xúc động. Bọn họ đều không ngốc, chỉ bằng người này một câu nói. Chính là biết người này coi là cùng đoạt đi giáo đình cái đó đại giáo chủ thân thể người kia là cùng một cái thế lực, là bọn hắn đang mượn giúp giáo đình tên dẫn dắt Đông Trinh, nổi lên một trận âm mưu. Đê hèn hắc cám người, giáo đình, tuyệt không bỏ qua cho bọn ngươi. Giáo đình chi chủ nhìn chằm chằm hắc bào trung niên, trong thanh âm mang theo lửa giận. Một tiếng nổ, một cổ hơi thở hết sức đáng sợ từ hắn trong cơ thể lao ra, đem thập phương hư không cũng chế trụ. Tu vi, vào giờ khắc này hiện ra hết không thể nghi ngờ. Trời! Thiên tôn tầng thứ! Bạch hổ biến sắc! Đồ tiên tiên cũng là khiếp sợ, đây chính là Tây phương giáo đình người mạnh nhất thực lực. Lại! Ở thiên tôn cảnh! Nàng hoàng sợ, Tây phương, thậm chí có mạnh mẽ như vậy người. Hắc bào ánh mắt rơi giáo đình chi chủ trên người, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, mới làm đột phá, đạt tới thiên tôn đoạn thứ nhất, khó trách có thể phá vỡ cái đó phong ấn. Vừa nói, người này biểu tình từ đầu đến cuối lạnh lùng, bất quá, vậy thì thế nào? Không tính là cái gì. Hắn vừa nói, một tiếng ầm vang vang lớn, tu vi cũng vào giờ khắc này hoàn toàn thúc dục mà ra, mạnh mẽ thần năng ba động dũng động, xuôi ngược thập phương, so với giáo đình chi chủ cường đại không ít, gần như đem hư không cũng cho đọc lại. Nhất thời, giáo đình chi chủ biến sắc, Bạch hổ cùng đồ tiên tiên cũng là lại một sợ. Thiên tôn trương. Thứ ba đoạn. Bạch hổ run một cái. Trong nháy mắt mà thôi, trước mắt xuất hiện hai cái thiên tôn cấp cường giả. Thiên tôn cấp cường giả A, cái đó tầng thứ, nhưng là rất kinh khủng. Hắc bào trung niên ánh mắt lạnh giá, nhìn giáo đình chi chủ nói, vốn là giết trung thổ người tới, tránh cho Đông Trinh bị đại ngăn trở mà ảnh hưởng bọn ta kế hoạch, nhưng là không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây, phá phong mà ra biết một ít chuyện, như vậy, thì cũng chết tốt lắm. Bất quá, yên tâm, ta sẽ lưu lại của ngươi nhục thân, dù sao, giáo đình tên ở nơi này Tây phương tu hành giới hay lại là dùng tốt phi thường, mượn của ngươi nhục thân, truyền đạt giáo hoàng lệnh, rất nhiều chuyện, sẽ thuận lợi càng nhiều. Vừa nói, người này với trên hư không bước, bên ngoài cơ thể khí tức bừng bừng, từng bước một hướng Lâm Thiên đám người đi tới. Thanh âm hắn lạnh giá, thiên tôn thứ ba đoạn uy áp mạnh mẽ bao phủ bốn phía, giống như thiên thần dò xét nhân gian, mắt nhìn xuống Lâm Thiên, giáo đình chi chủ. Bạch hổ cùng đồ tiên tiên, các người, đều phải chết ở chỗ này, bọn ta tâm nguyện không người nào có thể. 3. Một đạo vang dội bạt thai truyền ra, trực tiếp cắt đứt hắc bào trung niên lời nói, thân thể của nó, miễn cưỡng tử hư không tài rơi. Nhất thời, bạch hổ cùng đồ tiên tiên sững sờ, giáo đình chi chủ cũng không khỏi lộ vẻ xúc động. Đồ tiên tiên trợn mắt, nhìn hắc bào trung niên rơi xuống địa phương, mới vừa rồi, hắn bị tắt một bạt thai. Vô hình bạt thai. Chuyện này Bạch Hổ liếc nhìn mang theo vẻ kinh ngạc giáo đình chi chủ, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên người, tiểu tử, đây là... Ngươi làm. Giáo đình chi chủ mang theo vẻ kinh hãi, như vậy, hắc bào trung niên rơi xuống liền liền hiển nhiên không phải là đối phương nên làm, mà đồ tiên tiên là rõ ràng càng không làm được chuyện như thế, rồi sau đó nó lại nghĩ tới trước ở A Sủa gia tộc lúc, Lâm Thiên không tiếng động rút A Sủa gia chủ một cái bạc hai, nhất thời liền đoán được một ít chuyện. Không. Không thể nào. Nó nhìn Lâm Thiên. Kinh ngạc không được, một cái thiên tôn thứ ba đoạn cường giả siêu cấp, bị Lâm Thiên tắt bay. Hơn nữa, quá trình này, nó vẫn không có thấy rõ Lâm Thiên có động tác gì. Nghe nó nói đến đây ngữ, giáo đình chi chủ ánh mắt cũng là rơi vào Lâm Thiên trên người, trung thổ bằng hữu, là ngươi tại động thủ. Hắn nhìn Lâm Thiên, mặt đầy vẻ kinh hãi, bởi vì lúc trước căn bản không có thấy Lâm Thiên có làm gì. Một tiếng ầm vang vang dữ dội, phía trước, hắc bào người trung niên tự bề mặt quả đất vọt lên, vừa kinh vừa sợ. Bên ngoài cơ thể khí tức trở nên càng đáng sợ hơn, chấn hư không gùng gùng hí, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Thiên, là ngươi làm. Mới vừa rồi, bị quất hạ xuống hư không, hắn trong lúc mơ hồ thấy được một đạo tàn ảnh, mặc dù phi thường mơ hồ, nhưng lại cùng Lâm Thiên rất tương tự. Lăn xuống tới. Lâm Thiên thanh âm lạnh giá, vô hình thần lực xung ra, chấn động hư không, phịch một tiếng đem hắc bào trung niên lần nữa đè xuống, miễn cưỡng lăn xuống đến chân hắn bên. Hắc bào người trung niên kinh hãi, ngươi ẩm. Lâm Thiên nhấc chân, một cước dẫm ở người này ngực, miễn cưỡng cắt đứt lời của đối phương, khiến cho đối phương tại chỗ ho ra máu. Chương 1353, Thạch Sách khí tức. Hắc bào trung niên ho ra máu kêu thảm thiết, bị Lâm Thiên một cước dẫm ở ngực, xương sườn trong khoảnh khắc chính là toàn bộ đứt gãy. Nhất thời, giáo đình chi chủ, Bạch Hổ cùng đồ tiên tiên đồng loạt biến sắc. Chuyện này, giáo đình chi chủ rung động. Mới vừa rồi, hắc bào trung niên bị quất xuống hư không, hắn chưa từng thấy bất luận kẻ nào động thủ. Rồi sau đó nghe Bạch Hổ suy đoán là Lâm Thiên làm, chính là phi thường kinh ngạc. Mà bây giờ, làm nhìn tận mắt Lâm Thiên đem hắc bảo trung niên tự hư không chấn rơi, rồi sau đó một cước đạp phải trên người đối phương, hắn chân chính khiếp sợ, mặt đầy hoảng sợ biểu tình, trong mắt con ngươi không được lóe lên. Phải biết, đây chính là thiên tôn tam đoạn cường giả, có thể ở Lâm Thiên trong tay, lại lộ ra như vậy nhỏ bé. Đáng chết. Cũng ngay. Hắc bào trung niên giống giận, toàn thân thần quang tăng vọt, kinh khủng thiên tôn uy áp cuồn cuộn, khiến cho thiên tôn cấp giáo đỉnh chi chủ đều không khỏi run lên một cái, vì đó tản mát ra cường đại khí hơi thở sở kinh. Lâm Thiên mắt nhìn xuống cái này hắc bào trung niên, con người có vẻ hơi lạnh giá, đối với đối phương giờ phút này tản mát ra khí tức kinh khủng chút nào cũng không ở ý, dẫm ở người này ngực đùi phải hơi chấn động một chút. A! Hắc bào trung niên nhất thời phát ra kêu thê lương thảm thiết, trong miệng lần nữa tuôn máu. Một màn như thế, khiến cho bạch hổ đám người lại vừa là run lên. Sư phụ, tốt! Rất lợi hại! Đồ tiên tiên mặt đầy vẻ kinh sợ. Tiểu tử này, đây rốt cuộc là có mạnh bao nhiêu hả? Bạch hổ run một cái. Ngay cả là giáo đình chi chủ, cũng không khỏi lần nữa sắc mặt đại biến. Một cái thiên tôn thứ ba đoạn nhân vật mạnh mẽ, bây giờ lại như cùng chó nhà có tang một loại ở Lâm Thiên dưới chân kêu thê lương thảm thiết. Hắc bào trung niên kêu thảm thiết, tản ra cường đại thần năng trong nháy mắt bị đánh nát bấy. Ngươi, ngươi! Hắn run rẩy, trong miệng tuôn máu, lúc này nhìn Lâm Thiên, vốn là lãnh ngạo trực tiếp hóa thành nồng đậm sợ hãi. Đi tới nơi này chặn đánh ảnh hưởng bọn họ kế hoạch Lâm Thiên, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên lại cường đại đến trình độ này, thiên tôn thứ ba đoạn hắn, ở Lâm Thiên trong tay thậm chí ngay cả một chút xíu phản kháng năng lực cũng không có. Lâm Thiên biểu tình lạnh lùng, một luồng thần niệm không có vào đối phương thức hải, đem người này thức hải trí nhớ một chút xíu kéo ra ngoài. Nhất thời, từng bức họa hiện lên ở cái này địa phương trên hư không. Ô Lìm Tỷ ạ, Tiên Vũ Thần Tông, tu giả huyết hồn. Hắn lấy thần niệm quét nhìn này hắc bảo trung niên thức hải, kéo ra đối phương thức hải trí nhớ, một chút xíu biết được rất nhiều chuyện. Đối phương là một cái gọi là Tiên Vũ Thần Tông thế lực cao tầng cường giả, nhưng là, cái này Tiên Vũ Thần Tông nhưng thủy chung không hiện hậu thế, mảnh thế giới này căn bản không có người biết được này cái thế lực tồn tại, bây giờ ở Ô Lìm Tỷ ạ nơi. Mạch này đủ loại chuẩn bị, nghĩ tại đương thời với trung thổ tiến hành một trận thánh tế, chàng này thánh tế cần số lớn vừa mới chết đi tu sĩ huyết hồn coi như tế phẩm. Mà trung thổ tu sĩ số lượng chưa đủ, hồn có thể cường độ cũng không đủ, xa xa vô pháp cùng hôm nay Tây Phương tu hành giới so sánh, tịnh không đủ để chống đỡ chàng này thanh tế, cho nên, bọn họ nghĩ tới rồi một cái khác phương pháp, lấy trung thổ sắp xuất hiện khoáng thế tiên duyên làm mồi nhử, đem số lớn Tây Phương tu hành. Giới tu sĩ cường giả dẫn tới trung thổ đi, rồi sau đó lại lấy đặc thù thủ đoạn giết chết những thứ này tiến vào trung thổ Tây Phương tu sĩ, lấy bọn họ huyết hồn, tới chống lên chàng này thanh tế. Mà muốn dẫn dắt Tây Phương tu hành giới người tiến vào trung thổ, lấy Tiên Vũ Thần Tông danh nghĩa nhất định rất khó, dù sao, bọn họ từ đầu đến cuối không hiện hậu thế, Tây Phương đạo thống căn bản không khả năng tin vào lời của bọn hắn, cho nên, bọn họ đem chủ ý đánh tới giáo đình trên người, lấy giáo đình ở Tây Phương tu hành giới tối cao địa vị, chỉ cần giáo đình mở miệng nói ra trung thổ có khoáng thế tiên duyên chuyện như thế, Tây Phương tu hành giới một đám đạo thống đương nhiên sẽ không tin, nhất định sẽ người trước gục ngã người sau tiến lên đi trung thổ. Vì vậy, ở rất lâu trước, mạch này bắt đầu hành động, một cái vô hạn ép tới gần thiên tôn tầng thứ cường giả chém dụng giáo đình một cái đại giáo chủ hồn phách đoạt lấy kỳ nhục thân, với giáo đình chi chủ bế quan địa phương bày phong ấn, không cho phép bất luận kẻ nào đến gần, rồi sau đó lấy giáo đình tên đăng lâm ạt sủa gia tộc và mở gia tộc loại Tây phương đại thế lực truyền thừa, lấy trung thổ chư các tòa danh sơn gặp nhau ra khoáng thế tiên duyên làm mồi nhử, dẫn dắt Tây phương chư đạo. Thống đông chinh tiến vào trung thổ đến cướp đoạt chư tòa danh sơn. Vì tiến hành chuyện như thế, mạch này đem trung thổ tu hành giới cùng Tây Phương tu hành giới điều tra rất hoàn toàn, hai mảnh tu hành giới có cái nào cường giả, người mạnh nhất ở bực nào tầng thứ, đều là hiểu rõ rất rõ, vốn cho là kế hoạch sẽ rất tiến hành thuận lợi, nhưng lại không nghĩ rằng trung thổ sẽ xuất hiện Lâm Thiên một cái như vậy từ thập phương thiên vực đi trở về luân hồi thể, tinh vi kế hoạch nhất thời bị phá vỡ, để không ảnh hưởng rất lớn kế hoạch, bọn họ phái ra hắc bảo trung nghiên tới chặn đánh. À sủa tộc cùng minh thổ những thứ kia ngu si. Suy nghĩ cả nửa ngày, là bị người lắc lư đến trung thổ đi làm tế phẩm rồi. Bạch hổ trách móc, rồi sau đó biểu tình khó được trở nên ngưng trọng, bất quá, cái này Tiên Vũ Thần Tông, ngoan độc cay đủ âm trầm độc A, đem cái gì đó chó má thánh tế địa điểm đặt ở trung thổ, không nói Tây Phương đạo thống đông trinh vào trung thổ những thứ kia tu sĩ, đến lúc đó, trung thổ toàn bộ tu sĩ giờ cũng sẽ trong nháy mắt toàn diệt, mà thông thường phạm nhân sợ rằng càng vô pháp thoát khỏi may mắn, sẽ cùng theo một lúc gặp nạn. Đến cuối cùng. Toàn bộ trung thổ toàn bộ sinh linh, có lẽ sẽ ở nơi này chẳng thánh tế sau, toàn bộ tử vong. Đáng chết hắc ám người. Giáo đình chi chủ sắc mặt khó coi. Đồ tiên tiên kinh hãi, cái đó ẩn ở âm thầm Tiên Vũ Thần Tông, lại đang nổi lên như vậy nhất tông đáng sợ âm mưu. Trung thổ, có thể sẽ bị toàn diện. Tiểu tử, nhìn một chút con chó kia thí thánh tế rốt cuộc là đồ chơi gì. Bạch hồ nói. Nghe nói lời này, hắc bào trung niên nhất thời kinh hoàng, dừng tay. Không thể làm như vậy. Lâm Thiên biểu tình lạnh lùng, dẫm ở ngực đối phương đùi phải dùng sức nghiền một cái, nhất thời khiến cho đối phương phát ra tiếng kêu thảm. Hắn một luồng thần niệm không có vào ở đối phương trong óc, thâm tầng thứ tìm tòi nghiên cứu, tìm cái gọi là thánh tế rốt cuộc là cái gì. Rồi sau đó, sau một khắc, hắn thần niệm qua lại đối phương thức hải, thấy một cái xuôi ngược kỳ dị huy hoàng phù văn. Khí tức hủy diệt, bắt đầu bành trướng cùng cuộn cuộn. Bệ thân văn. Hắn hơi biến sắc mặt, thần niệm nhanh chóng lùi về phía sau, lấy nhu hỏa thần lực cưỡng ép đem đồ tiên tiên, bạch hổ cùng giáo đỉnh chi chủ đồng thời đánh văng ra, đảo mắt bay khỏi bên cạnh hắn ngàn trượng xa. Bạch hổ cao mày, tiểu tử, ngươi làm thập. Ẩm. Kinh người thần năng với Lâm Thiên bên người bùng nổ, hắc bào trung niên trực tiếp vỡ nát, như cùng là tự hủy, khí tức kinh khủng quần quận thập phương, trực tiếp cắt đứt bạch hổ lời nói. Hủy diệt ánh sáng, trực tiếp đem Lâm Thiên bao phủ. Bạch hổ biến sắc, kia hắc bảo vương bắt đạn, trong óc có cái gì tự hủy cấm chế. Sư phụ. Đồ tiên tiên vừa sợ vừa nóng nảy. Giáo đình chi chủ cũng là biến sắc, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Phía trước, hủy diệt ánh sáng dần dần tàn đi, bề mặt quả đất xuất hiện một cái đường kính đạt tới 5 khoảng trăm trượng hồ sâu. Ti ti lũ lũ bụi mù phiêu sái, Lâm Thiên trôi phủ không bên trong, thể ngoại giao đan dệt vô biên long văn, áo quần trở nên hỗn loạn một ít, rất nhiều địa phương cũng hư hại. Sư phụ. Đồ tiên tiên bám một chút liền vào tới, thấy Lâm Thiên không có gì đáng ngại sau, mới vừa rồi là thở phào nhẹ nhõm. Giáo đình chi chủ cũng chạy tới, cảm thụ chung quanh hủy diệt tính khí tức, da đầu có chút tê dại, hướng Lâm Thiên khẽ không người, đa tạ đạo hữu cứu rút. Mới vừa rồi nếu không phải Lâm Thiên lấy thần lực đưa bọn họ đánh văng ra, bọn họ tuyệt đối đều chết hết. Đồng thời, lúc này nhìn Lâm Thiên, cái này giáo đình chủ nhân một lần nữa cảm giác kinh hãi cùng run sợ, bởi vì mới vừa rồi, thiên tôn thứ ba đoạn hắc bảo trung niên đột nhiên nổ tung, cấp độ kia lực hủy diệt nhưng là rất kinh khủng, nhưng là, Lâm Thiên khoảng cách gần ở nơi đó. Nhưng lại cũng không có bị thương gì, cái này cần là bực nào cường đại. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng. Thiên tôn thứ ba đoạn tầng thứ cường giả siêu cấp, kỳ thần thức hải bên trong lại sẽ có tự hủy cấm chế, là vì che giấu thánh tế bị những người khác biết sao. Khó trách vừa mới cái kia hắc bảo nghe được muốn lục soát thánh tế thời điểm kinh hoàng như vậy. Bạch hổ nghiến răng, như vậy, cái đó cái gì chó má thánh tế, rốt cuộc là thế nào cái tình huống, là vì cái gì tiến hành. Đồ tiên tiên nhảy đến Lâm Thiên bên cạnh. Là Lâm Thiên chụp rơi vào trên thân cắt bụi. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, kim sắc thần quang chợt lóe, rơi vào trên thân cắt bụi toàn bộ biến mất, quần áo bị phá hỏng trở về hình dáng ban đầu. Hắn nghiêng đầu, nhìn về ổ lỉm đi ạ phương hướng. Đạo hữu, xin cho ta cùng nhau đi tới, đồng thời cấp cho đám này ẩn nút trong bóng tối kẻ bị ổi lấy trừng phạt. Giáo đình chi chủ nói, lúc này tự nhiên nhìn thấu Lâm Thiên muốn đi trước ở vào ổ lỉm đi ạ phụ cận Tiên Vũ Thần Tông. Không cần. Lâm Thiên nói. Hắn con ngươi lạnh giá, nhìn ổ lỉm tỷ ạ phương hướng, bên ngoài cơ thể kim mang chợt lóe, mang theo bạch hổ cùng đồ tiên tiên trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Giáo đình chi chủ động cho, lại lộ ra vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không nhìn thấy Lâm Thiên là thế nào di động, thậm chí chưa từng cảm thấy có không khí ba động. Trung thổ, khiến cho người kính sợ. Người này tự lẩm bẩm. Lâm Thiên mang theo bạch hổ cùng đồ tiên tiên rời đi, lấy cực lớn thủ đoạn lướt ngang, sau đó không lâu xuất hiện ở khác một nơi địa phương. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một tòa thật to núi cổ, không thấy được cái gì cây cối, thậm chí, trên đó có tuyết động. Đây là ổ lỉm tỷ ạ, chiều cao gần ngàn trượng, đứng hàng Hy Lạp Bắc Bộ, là Tây Phương trong thần thoại chúng thần Chi Sơn. Kia Tiên Vũ Thần Tông, ở nơi này ấy ư, ở cái gì địa phương? Bạch Hổ nhìn ra xa bốn phía, coi là một nơi ẩn nút bí cảnh không gian. Đồ tiên tiên nói, bây giờ, vô luận là Trung Thổ hay lại là Tây Phương, phần lớn tu hành chuyển thừa đều là ở vào bí cảnh không gian bên trong. Lâm Thiên đứng ở ổ lỉm tỷ ạ bên ngoài, phá vọng thần nhãn trước tiên mở ra, đảo mắt chính là thấy một nơi ẩn nút bí cảnh không gian, vô biên long văn xuôi ngược, khoảnh khắc chính là xé ra một cái hư không kẽ hở, có kinh người linh khí ở sau đó. Hắn lấy kim mang bao quanh bạch hổ cùng đồ tiên tiên, trong phút chốc không có vào trong đó. Sau một khắc, hoàn cảnh chung quanh đại biến dạng, bọn họ xuất hiện ở một mảnh phi thường bao la trong không gian, liếc mắt không nhìn thấy bờ. Giống như là một mảnh chân thật tiểu thế giới như vậy, có từng ngọn đại sơn tọa lạc tại trong đó, phần lớn khí thế sướng sướng. Thật là lớn bí cảnh không gian. Đồ tiên tiên lộ vẻ xúc động. Rất bất phàm. Bạch hổ gật đầu, nhìn ra xa mảnh này giống như tiểu thế giới vậy bí cảnh không gian, rồi sau đó trong lúc bất chợt lộ vẻ xúc động, thẳng tắp nhìn chằm chằm mảnh này bí cảnh không gian sâu bên trong, đó là nó nhìn sâu bên trong. Đối Lâm Thiên nói, tiểu tử, trước cùng ngươi nhắc tới tự Thái Sơn xuống toát ra quyển kia thạch sách. Hình như là ở vào bên trong vùng không gian này, hổ ra cảm thấy một chút hơi thở thân quen. Chương 1354, nửa bước đế không. Nghe Bạch Hổ lời nói, Lâm Thiên hơi có lộ vẻ xúc động, trong mắt vạch qua một vệ tinh mang. Chắc chắn chứ? Hắn hỏi Bạch Hổ. Hắn tiến vào Tây Phương, một người trong đó mục đích, liền chính là muốn tìm tự Thái Sơn xuống toát ra quyển kia thạch sách. Chắc chắn, tuyệt đối ở mảnh này bí cảnh không gian sâu bên trong. Bạch Hổ nói. Nó đã từng tận mắt thấy qua tự Thái Sơn nơi toát ra quyển kia thạch sách, nhớ quyển kia thạch trong sách đặc thù khí tức. Lâm Thiên trong mắt lại xẹt qua ánh sáng, lập tức không nói thêm gì nữa, chăm sóc Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên, thẳng hướng Bạch Hổ chỉ đến mảnh không gian này sâu bên trong đi. Một lát sau, đoàn người bước ra đi rất xa khoảng cách, phía trước xuất hiện một mảnh dày đặc thần điện bầy, tất cả khí tức rộng lớn, trong không khí đan vào một cổ phi thường hùng hậu đạo khí, phong cách cổ xưa tăng thương. Bạch Hổ híp lại thu hút, đó chính là Tiên Vũ Thần Tông chỗ. Đúng. Lâm Thiên nói, tìm kiếm hắc bảo trung niên thức hải, hắn biết mảnh không gian này, cũng đồng thời biết khu cung điện này. Hắn đứng xa xa nhìn phía trước đền bầy, trong mắt đan vào nhàn nhạt long văn ánh sáng, nhìn về phía khu cung điện này bầy chỗ sâu nhất, ở nơi nào cảm ứng được một cổ nếu hữu nhược vô cường đại ba động, giống như là có một con hồng hoang mai phục ở nơi đó. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy cái này địa phương có lẽ có thể đánh với hắn một trận người tồn tại. Sư phụ, sao rồi? Đồ Tiên Tiên phát hiện hắn hơi khác thường. Lâm Thiên lắc đầu, không có gì. Vừa nói, hắn chăm sóc Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên, hướng phía trước đền bầy vượt đi, trong nháy mắt chính là đi tới gần. Khu cung điện này bên ngoài không có ai trấn thủ, cùng A Sủa gia tộc và M Lờ gia tộc loại truyền thừa thế lực không giống nhau, bởi vì nó là che giấu ở bí cảnh không gian bên trong, nói như vậy, không có ở đền dạn sen vào thủ vệ cần phải. Lâm Thiên đi tới nơi này, mang theo Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên hướng bên trong đi tới, bên ngoài cơ thể chính là có kim sắc kiếm mang hiện lên. Khen! Kim sắc kiếm mang chói thai phi thường, thẳng hướng phía trước chém tới. Ung ung, phía trước Tiên Vũ Thần Tông môn đỉnh trực tiếp bị chém phí, đất vụn tàn gỗ văng khắp nơi, bụi mù quần quần vọt lên. Nhất thời, khu cung điện này bầy bên trong, Tiên Vũ Thần Tông cả đám tất cả biến sắc. Ai? Có người lao ra, gầm nhẹ nói. Đây là một cái ngộ chân cấp cường giả, lao ra sau, cường đại thần niệm quét nhìn bốn phía, rất nhanh liền phát hiện Lâm Thiên. Là ngươi. Người này biến sắc, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cũng trong lúc đó, người này sau lưng còn đi theo khác không ít bóng người, lúc này, trên mặt tất cả đều là mang theo vẻ kinh sợ. Coi như phá hư bọn họ kế hoạch Lâm Thiên, bọn họ tự nhiên biết rõ, một chút liền nhận ra được, khó tin Lâm Thiên làm sao sẽ xuất hiện ở cái này địa phương, này nhưng là bọn họ Tiên Vũ Thần Tông bí cảnh không gian, chưa bao giờ cho người ngoài biết, hơn nữa, bọn họ nhất mạch Tam trưởng lão đã qua chặn đánh Lâm Thiên, theo lý thuyết, Lâm Thiên không thể nào xuất hiện ở nơi này mới đúng. Tam trưởng lão, cái đó hắc bảo đã đi cùng Diêm Vương uống trà. Bạch Hổ trách móc nói. Cái gì? Không thể nào. Tam trưởng lão đã ở vào thiên tôn thứ ba đoạn cảnh giới. Các ngươi tại sao có thể là tam trưởng lão đại người đối thủ? Tiên Vũ Thần Tông đám người này người người biến sắc, có người nổi giận. Thích. Bạch Hổ bĩu môi, mang theo châm chọc vẻ liếc xéo đám người này. Lâm Thiên hướng phía trước bước, lộ ra dứt khoát rất nhiều, thần lực dũng động, kim sắc kiếm mang hướng bốn phía đẩy ra. Huyết thủy bắn tung tóe, chẳng qua là đảo mắt mà thôi, lao ra một quần Tiên Vũ Thần Tông đệ tử toàn bộ tử vong. Lâm Thiên biểu tình lãnh đạm, hướng mảnh này điện vũ nội trong vượt đi. Khen. Kiếm minh chói tai, hắn bước chân thong thả, từng đạo kim sắc kiếm mang hiện lên ở bên ngoài cơ thể hắn, tùy ý hướng bốn phía chém tới. Bốn phía, từng ngọn đền thành phiến sụp đổ, ở trong đó Tiên Vũ Thần Tông đệ tử, từng cái chết thảm. Trung thổ người. Là ngươi. Ngươi lại. A. Khu cung điện này bảy bên trong có đến không ít Tiên Vũ Thần Tông đệ tử, đều là Tây Phương mặt mũi, có nhân loại, cũng có yêu loại, lúc này ở Lâm Thiên kim sắc kiếm mang xuống không ai có thể ngăn cản, một tên tiếp theo một tên tử vong. Lâm Thiên biểu tình lãnh đạm, mạch này coi như Tây Phương tu hành giới đông trình quân phía sau màn thúc đẩy người, Ngưu Toan ở Trung Thổ tiến hành nào đó ưu ám thánh tế nghi thức, dẫn dắt Tây Phương tu hành giới tiến vào Trung Thổ cướp đoạt Trung Thổ chư ngồi thần thánh danh sơn, khả năng đưa đến Trung Thổ toàn bộ sinh linh tử vong. Hắn giờ phút này tự nhiên xuất thủ không lưu tình, tiến vào cái này địa phương sau, biết người liền chém, phàm là xuất hiện ở hắn trong tầm mắt Tiên Vũ Thần Tông đệ. Tử, không có chỗ nào mà không phải là trong thời gian ngắn tử vong. Vèo, vèo, vèo. Có phá không thanh âm vang lên, ba bóng người vọt ra, bên ngoài cơ thể đều là đan vào phi thường khí tức kinh người. Tông chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Nhìn ba người này lao ra, có Tiên Vũ Thần Tông đệ tử kinh hỉ. Bất quá sau một khắc chính là trực tiếp bị chém thành huyết vụ. Lâm Thiên sau lưng, Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên chính là lộ vẻ xúc động, lúc này tự nhiên đều là cảm thấy ba người này đáng sợ, mỗi người bên ngoài cơ thể thật sự quấn quýt khí tức, cũng so với trước kia bị Lâm Thiên chém rất chính là cái kia hắc bào người trung niên mạnh hơn một tia. Đều là thiên tôn cấp. Bạch Hổ kinh hãi. Cái này Tiên Vũ Thần Tông, như thế này mà đáng sợ. Lâm Thiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào lao ra ba bóng người trên người, biểu tình lãnh đạm, không có chút nào tâm tình chập chờn. Ba cái người trung niên nhìn chằm chằm Lâm Thiên, người người đồng tử hơi chăm chú. Trung thổ người, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tiên Vũ Thần Tông tông chủ lạnh giọng hỏi, tự nhiên biết Lâm Thiên, trước đã phái ra thiên tôn thứ ba đoạn hắc bảo trung niên đi chặn đánh Lâm Thiên, phòng ngừa Lâm Thiên càng ảnh hưởng lớn bọn họ kế hoạch, nhưng không nghĩ, Lâm Thiên lại vào lúc này tới sát cái này địa phương đến. Cái này làm cho hắn dâng lên một cổ cảm giác xấu. Bởi vì, nếu Lâm Thiên ở Hắc Bảo Trung Niên đi chặn đánh sau khi đến nơi này, vậy đã nói rõ, hắn phái ra người coi là đã giữ nhiều lành ít, lại, bọn họ âm thầm tiến hành kế hoạch, khả năng đã bị Lâm Thiên hiểu biết. Nếu không, Lâm Thiên làm sao có thể nơi này lúc đánh tới nơi này? Lâm Thiên nhìn ba người này, biểu tình như cũ lãnh đạm, ngay sau đó, ánh mắt rời đi, nhìn về mảnh không gian này chỗ sâu hơn. Khen! Phi thường chói thai kiếm khiếu vang lên. Một đạo dài ba trượng lăng thiên kiếm cương gián Tiên Vũ tông chủ gò má chém qua, giống như sao chổi một loại hướng mảnh không gian này chỗ sâu một tòa cổ tháp chặt chém đi, đảo mắt đi tới nơi này ngồi cổ tháp phụ cận. Trong khoảnh khắc, cường đại kiếm khí ngang dọc, trực tiếp đem chỗ ngồi này cổ tháp chém chia năm xẻ bảy. Bụi mù, cuồn cuộn vọt lên. Đáng chết trung thổ người. Người càn rỡ. Tiên Vũ tông chủ gầm lên, tòa kia cổ tháp có thể không phải là giống vậy địa phương, bọn họ nhất mạch mấy cái chân chính đại nhân vật ở trong đó. Là Tiên Vũ Thần Tông linh hồn chỗ. Ẩm. Cũng là lúc này, ba bóng người từ cái này ngồi chia năm xẻ bảy trong tháp cổ vọt lên, trong nháy mắt lên tới hư không chóp đỉnh. Đây là ba cái kỳ dị sinh linh hình người, bề ngoài cùng nhân loại không kém nhiều, bất quá phía sau nhưng là tất cả mọc cánh chim màu xám. Đồng thời, bọn họ mi tâm đang lúc mọc con mắt thứ ba, tóc phơi bảy màu bạc, lỗ thai có vẻ hơi sắc nhọn. Bọn họ con ngươi vô cùng thâm thúy, bên ngoài cơ thể đều là lượn lờ nhàn nhạt thần quang. Làm cho người ta một loại phi thường kinh người cảm giác. Xin chào ba vị tiên chúa đại nhân. Thấy ba người này, Tiên Vũ tông chủ đám người đồng loạt hành đại lễ quỳ lạy, mỗi người biểu tình đều là vô cùng thành kính. Ba người này, là bọn hắn Vũ Hóa Thần Tông người khai sáng, là Vũ Hóa Thần Tông thủy tổ, cho bọn hắn mà nói, giống như thần linh. Là bọn hắn. Bạch Hổ ánh mắt rơi vào ba người trên người, lúc này trợn mắt. Đồ tiên tiên có thể cảm giác được từ xưa bên trong tháp lao ra ba bóng người đáng sợ, mang trên mặt kiêng kỵ. Lúc này nghe Bạch Hổ lời nói, không khỏi hỏi ngươi biết. Dĩ nhiên nhận biết, ban đầu chính là chỗ này ba cái điều nhân, đoạt đi tự Thái Sơn dưới lòng đất toát ra quyển kia thạch sách. Bạch Hổ nói, năm xưa nó còn không có bị phong ấn ở Long Hổ Sơn lúc, chính mắt thấy được Thái Sơn dưới có một quyển kỳ dị thạch sách toát ra, đưa đến các phe cường giả tranh đoạt, rồi sau đó bị đến từ Tây Phương mấy cái sinh có cánh sinh linh cướp đi, chính là trước mắt ba người này. Lâm Thiên không có nói gì. Tha Phương mới cảm ứng được sâu bên trong tòa kia trong tháp cổ có ba cổ không tầm thường khí tức, cho nên trực tiếp xuất thủ kích hủy cổ tháp, đem ba người từ tòa kia trong tháp cổ bước ra, giờ phút này lặng lặng quan sát ba người này. Rồi sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào ở giữa nhất người kia trên người. Người này, trong lúc mơ hồ để cho hắn dâng lên một tia áp lực. Phía trước, trên hư không, lưng mọc phe cánh ba người cũng ở đây nhìn Lâm Thiên, con ngươi sâu thẳm, tất cả lộ ra rất lạnh nhạt. Một người trong đó mở miệng, mặc tây tháp nhĩ. Đây chính là ngươi nói cái đó trung thổ người. Trong miệng Mạc Tây Tháp Nhĩ là Tiên Vũ Tông chủ tên, lúc này đang hỏi đối phương, nhưng ánh mắt nhưng là từ đầu đến cuối rơi vào Lâm Thiên trên người của, giống như thần vương ở mắt nhìn xuống phàm tục con kiến hôi một dạng mang theo một loại cao cao tại thượng tư thái. Hiển nhiên, liên quan tới Lâm Thiên chuyện, Vũ Hóa Thần Tông Tông chủ đã bẩm báo cho này ba cái lưng mọc phe cánh người. Ừ, đúng vậy đại nhân, chính là hắn, quấy nhiễu bọn ta kế hoạch. Vũ Hóa Thần Tông tông chủ biểu tình thành kính mà cung kính, nói, mời đại nhân yên tâm, thuộc hạ cái này thì chém hắn. Vừa nói, người này nhìn về phía Lâm Thiên, bên ngoài cơ thể thần năng cuộn cuộn, đan vào sát ý thấu xương, hướng Lâm Thiên bước đi. Không cần ngươi động thủ. Mở miệng người kia thanh âm bình thản, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào Lâm Thiên trên người, quấy nhiêu chúng ta thực hiện tâm nguyện, ta tự mình chém. Người này ở trên hư không bước, phía sau phe cánh quấn quýt thần huy, một cổ cường đại uy áp trong thời gian ngắn nổi lên. Tu vi vào thời khắc này trực tiếp hiện lộ mà ra. Nửa bước đế không cảnh. Bạch Hổ biến sắc. Đồ tiên tiên cũng là giật mình, không khỏi thân thể mềm mại khẽ run, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, ở thời đại này, bên trong vùng thế giới này lại sẽ có bực này tầng thứ tồn tại. So sánh với bọn họ, Vũ Hóa Thần Tông bên trong một đám đệ tử thời là một cái hưng phấn, rất nhiều người lộ ra rất kích động. Rồi sau đó, bọn họ nhìn về Lâm Thiên, ánh mắt lại trở nên rét lạnh đứng lên, giống như là đang ở nhìn một cổ thi thể lạnh như băng. Trương Tam Tiên Chúa Đại Nhân lại muốn tự mình động thủ, nhất định sẽ trong nháy mắt chu diệt đến từ trung thổ cái này dị đoan ác tặc. Tự nhiên, ở Tiên Chúa trước mặt Đại Nhân, hắn ngay cả bụi bặm cũng không tính. Bọn ta tâm nguyện, nhất định sẽ rất nhanh thực hiện. Một chúng Tiên Vũ Thần Tông đệ tử nói. Ông, trên hư không từng luồng thần huy xuôi ngược, Vũ Hóa Thần Tông kia lưng mọc phe cánh Trương Tam Tiên Chúa bước, hướng Lâm Thiên đi. Hắn biểu tình lãnh đạm, như thần linh đi ở phàm trần, đỉnh đầu có thập tự thần kiếm nổi lên, ban cho ngươi tử vong. Suy một tiếng, hư không chôn vùi mảng lớn, thập tự thần kiếm hạo hạo đãng đãng hướng Lâm Thiên đè xuống, trấn áp thập phương. Chương 1355, uy áp kinh khủng. Thập tự thần kiếm hào quang rực rỡ, quần quận cực lớn thiên uy, giống như trời xanh đè xuống công kích, cường đại có chút kinh người. Tứ phương không gian bị đọc lại, cường đại một đòn, trực bức Lâm Thiên mà xuống. Lại đem Bạch Hổ cùng Đồ Tiền Tiên đồng thời bao phủ. Chết. Vũ Hóa Thần Tông Trương Tam Tiên Chúa biểu tình lãnh đạm, giống như cao cao tại thượng vương. Dứt lời, thập tự thần kiếm trở nên càng đáng sợ hơn, uy áp bát hoang, trôi đi qua, từng tấc không gian hoàn toàn vặn mèo. Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía thập tự thần kiếm, trong mắt vạch qua một luồng kim sắc thần quang, giống như kim sắc thánh kiếm như vậy chém ra. Suy. Bực này thần quang rơi vào thập tự thần kiếm trên. Trong nháy mắt đem ép xuống thập tự thần kiếm tại chỗ cho đánh nát bấy. Nhất thời, Tiên Vũ Thần Tông tất cả mọi người tất cả biến sắc. Chuyện này, chặn lại Trương Tam Tiên Chúa Đại Nhân thập tự thần kiếm. Làm sao có thể? Những người này rung động, ngay cả Tiên Vũ Tông Chủ cũng là kinh hãi. Hư không đỉnh cao nhất, ngoài ra hai cái lưng mọc phe cánh người nhìn nơi này, trước đứng ở giữa nhất người kia nhìn Lâm Thiên, con ngươi lộ ra vô cùng thâm thúy, có tinh mang đang đàn sen. Lâm Thiên sau lưng. Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên giật mình. Nửa bước đế không một đòn khinh địch như vậy liền cản lại, "Tiểu tử, thực lực ngươi rốt cuộc tới trình độ nào?" Bạch Hổ trợn mắt. Lâm Thiên không có nói gì, không có nhìn công kích hắn cái đó Trương Tam Tiên Chúa, ánh mắt vẫn là rơi vào hư không càng trên cao, rơi vào Vũ Hóa Thần Tông cái đó đệ nhất tiên chủ trên người. Trên hư không, sử dụng thập tự thần kiếm đệ nhất tiên chúa nhìn Lâm Thiên, có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh, con ngươi trở nên lại đạm mạc, "Trung thổ người, có chút bản lĩnh." Ta thừa nhận đánh giá thấp ngươi, bất quá, tử vong, ngươi cuối cùng tránh. Lăn xuống tới. Lâm Thiên nói. Vô hình thần lực dũng động, chấn hư không nổ ẩm, phịch một tiếng đem Trương Tam Tiên Chúa giao động xuống hư không, lăn xuống chân hắn bên. Trương Tam Tiên Chúa biến sắc, ngươi. Ẩm. Lâm Thiên một cước giẫm ở ngực, giống như trước gặp phải hắc bảo trung niên một dạng đem xương sườn toàn bộ đạp gãy. A. Trương Tam Tiên Chúa kêu thảm thiết, trong miệng trực tiếp phun huyết. Một màn như thế. Trong nháy mắt làm Vũ Hóa Thần Tông tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tiên Chúa Đại Nhân. Này, này. HTTP, chòe nụ ạ toài. Cái này không thể nào. Vũ Hóa Thần Tông một đám đệ tử run rẩy, toàn bộ biến sắc. Bọn họ Vũ Hóa Thần Tông ba cái người sáng lập một trong, bọn họ kính như thần mình tồn tại, bây giờ lại bị đến từ trung thổ một cái người tuổi trẻ như vậy đánh rơi hư không, rồi sau đó dâm ở dưới chân. Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên trận to cả mắt, không khỏi run run một cái. Sư phụ, ngươi khai quải. Đồ Tiên Tiên không nhịn được báo ra một câu hiện đại xã hội internet ngữ. Ta hổ tổ A. Bạch Hổ nuốt nước miếng. Bọn họ đều là bị triệt để kinh trụ, một cái nửa bước đế không cảnh tồn tại, ở Lâm Thiên trong tay lại vẫn là như vậy yếu ớt, giống như trước cái đó thiên tôn thứ ba đoạn hắc bảo trung niên như vậy, tùy tiện đang lúc liền bị Lâm Thiên cho dậm ở dưới chân. Nhân loại đáng chết. Cũng ngay. Tiên Vũ Thần Tông Trương Tam Tiên Chúa gầm thét gào thét, lúc này bị Lâm Thiên dẫm ở dưới chân. Tức giận tới cực điểm. Ung ung, trong cơ thể hắn lao ra cực kỳ kinh người thần năng, phải đem Lâm Thiên dẫm ở ngực đùi phải cho đánh văng ra. Nhưng mà, đây cũng là căn bản vô dụng, Lâm Thiên dẫm ở ngực đùi phải giống như là thái cổ thần sơn một dạng vô luận hắn thế nào thúc dục thần năng, đều là không có chút nào tác dụng, căn bản tránh thoát không ra, bị gắt gao đè ở cái chân kia xuống. Đáng chết. Cho ta cũng ngay. Hắn gào thét. Như vậy bị người dẫm ở dưới chân. Cái này làm cho trong mắt của hắn cũng nổi lên tia máu, trực tiếp lánh ngạo trực tiếp biến mất. Im miệng. Lâm Thiên nói, dẫm ở ngực đùi phải hơi dùng lực một chút, trong nháy mắt chấn vỡ người này tuôn ra thao thiên thần có thể. A, người này kêu thảm thiết, trong miệng lần nữa phun huyết. Một màn như thế, khiến cho Tiên Vũ Thần Tông cả đám run rẩy, mặt đầy kinh hãi cùng vẻ mặt bất khả tư nghị. Tiên Vũ Thần Tông thứ nhì tiên chúa giờ khắc này cũng là lộ vẻ xúc động, thực lực của hắn cùng Trương Tam tiên chúa như thế. Lúc này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đồng tử đều không khỏi đông lại một cái. Nhân loại, buông hắn ra. Thanh âm đạm mạc vang lên. Mạch này đệ nhất tiên chúa mở miệng, là Tiên Vũ Thần Tông mạnh nhất thủy tổ, bị Tiên Vũ Thần Tông tôn xưng là Vũ Hoàng. Lúc này nhìn Lâm Thiên, con ngươi như cũ thâm thúy, sắc mặt bình thản như nước, huyền nếu là chân chính đệ nhất chí tôn đại đế. Theo thanh âm hạ xuống, cái này địa phương hư không cũng run xuống, khiến cho rất nhiều người kinh hãi, hữu đạo lực cuồn cuộn. Tiểu tử, cái này điệu nhân, có chút kinh người. Lâm Thiên sau lưng, Bạch Hổ không khỏi lại vừa là run run một cái. Rất đáng sợ. Đồ tiên tiên rụt cổ một cái. Lâm Thiên tự nhiên có thể cảm giác được cái này Vũ Hoàng không đơn giản. Từ hắn từ thập phương thiên vực trở lại trái đất, này là người thứ nhất để cho hắn sinh ra áp lực cả người. Bất quá, nét mặt của hắn nhưng là cũng không có gì thay đổi, mặc dù có một tia áp lực, nhưng lại chút nào không kiêng sợ. Đuôi phải của hắn, như cũ dẫm ở Trương Tam Tiên chúa ngực, rồi sau đó, Long Văn xuôi ngược mà ra, dùng sức nghiền ép xuống. Phúc! Trương Tam Tiên chúa, nhục thân trực tiếp bị dao động thành huyết vụ. Không! Thần hồn kinh hoàng kêu to, rồi sau đó sau một khắc bị dày đặc Long Văn cuốn lên. Đi theo nhục thân đồng thời vỡ nát. Hình thần câu diệt. Tiên chúa đại nhân. Sao? Tại sao có thể như vậy? Cái này không thể nào. Một đám Vũ Hóa Thần Tông đệ tử sợ hãi. Bọn họ Trương Tam Tiên chúa, chết. Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên lại vừa là run run một cái nửa bước đế không cấp cường giả, lại bị một cước giết chết. Lâm Thiên biểu tình rất bình tĩnh, ánh mắt rơi vào hư không đỉnh cao nhất Vũ Hoàng trên người. Nhân loại. Vũ Hoàng con ngươi trở nên băng hàn đi xuống, giờ khắc này giống như hai cái lỗ đen một dạng có một cổ cực lớn thần uy xông ra. Hắn để cho Lâm Thiên buông ra Trương Tam Tiên Chúa, có thể Lâm Thiên nhưng là trực tiếp giết chết đối phương, này giống như là đang đánh mặt của hắn. Ầm. Màu xám thần quang nổ ầm, mảnh này hư không đại chấn, Vũ Hoàng triển lộ ra tu vi, khiến cho mảnh không gian này tất cả mọi người phát run. Đế. Đế không cảnh. Bạch Hổ bộ dạng sợ hãi. Đồ Tiên Tiên cũng là kinh hãi. Cái này Vũ Hoàng, lại vượt qua thiên tôn tầng thứ, bước vào đến đó cái đế không cảnh. Vũ Hoàng dựng thân thương khung, sinh tam mục, vác lấy tam đôi cánh chim màu xám, bên ngoài cơ thể có màu xám ngông ngông thần quang xuôi ngược mà ra, giống như biến thành nuốt một cái hết thể vực sâu, nếu như cùng là trôn vùi hết thể lô đen, khiến cho đại đạo cũng rung động. Vũ Hoàng đại nhân. Vũ Hoàng đại nhân, thay Trương Tam Tiên Chúa đại nhân báo thủ. Bọn ta tâm nguyện, Vũ Hoàng đại nhân sẽ làm dẫn chúng ta thực hiện. Vũ Hoàng đại nhân. Là không gì không thể. Tiên Vũ Thần Tông cả đám níu chặt hai quả đấm, đối với hư không chóp đỉnh Vũ Hoàng gần như là mê tín giống vậy sùng bái. Ung ung, hư không chấn động, đủ loại nói mang lan lộn, xôi ngược ở Vũ Hoàng bên người, cường đại hơi dọa người. Vũ Hoàng con ngươi sâu thẳm lạnh lùng, giờ khắc này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, tàn khốc vô tình, giống như là chấp trưởng tử vong đại thần. Một cổ sát ý, xôi ngược ở mảnh không gian này, áp chế toàn bộ. Lâm Thiên đứng tại chỗ đồng hồ. Tự nhiên cảm thấy người này mạnh mẽ và người này tu vi, ở vào đế không cảnh sơ kỳ. Điều này làm cho hắn thật bất ngờ, không từng nghĩ đến, hôm nay trên địa cầu lại sẽ có bực này nhân vật mạnh mẽ. Tiểu hồ ly, đần hổ, lui về phía sau, lui xa một chút. Hắn đưa lưng về phía Đồ Tiên Tiên cùng Bạch Hổ nói. Lời này vừa ra, Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên tất cả giật mình. Tiểu tử, ngươi đây là muốn đánh một trận. Không thành vấn đề chứ. Đây chính là đế không cảnh giới địch nhân. Không thể địch lại được. Bạch Hổ nói. Lâm Thiên mới vừa rồi tùy tiện chém giết một cái nửa bước đế không cấp tồn tại. Nó biết Lâm Thiên rất mạnh, nhưng lúc này lại như cũ lo âu. Dù sao, đối thủ nhưng là cái đó Vũ Hoàng, ở chân chính đế không cảnh giới, cũng không phải là nửa bước đế không có thể so với. Chém hắn, diệt nơi này, vào tay thạch sách, sau đó, trở về trung thổ. Lâm Thiên nói. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, khiến cho Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên đều không khỏi cả kinh, cảm thấy Lâm Thiên tự tin. Tiên Vũ Thần Tông cả đám thời là một cái sinh nộ, tất cả sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Chỉ bằng ngươi, lại cũng dám nói chém Vũ Hoàng đại nhân. Ngu xuẩn trung thổ người. Vũ Hoàng đại nhân một ngón tay cũng có thể nghiền chết ngươi. Những người này quát Lâm Thiên. Lâm Thiên lộ ra vô cùng bình tĩnh, căn bản không lý tới những người này, ánh mắt chẳng qua là rơi vào thương khung chóp đỉnh Vũ Hoàng trên người. Lui. Hắn đối sau lưng Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên nói. Đồ Tiên Tiên cùng Bạch Hổ lại vừa là lộ vẻ xúc động. Ánh mắt lóe lên. Cuối cùng, Đồ Tiên Tiên ngự không lui về phía sau, lại một cái lôi Bạch Hổ cái đuôi, đem đồng thời lôi đi. Sư phụ, ngươi nhất định có thể làm thịt cái đó điều nhân. Nàng nói, tin tưởng Lâm Thiên. Đảo mắt, nàng lôi Bạch Hổ lui về phía sau đi ra ngoài mấy ngàn trượng xa, ở mấy ngàn trượng bên ngoài hướng Lâm Thiên vị trí nhìn. Lâm Thiên dựng thân bề mặt quả đất, lúc này tự nhiên cảm giác được Đồ Tiên Tiên cùng Bạch Hổ đã cách xa. Hắn nhìn Thương Khung chóp đỉnh Vũ Hoàng, biểu tình trên mặt, từ đầu đến cuối đều là vô cùng bình tĩnh. Ẩm. Mên ngông đế uy dũng động, nóng rực kim sắc thần quang từ hắn trong cơ thể lao ra, sấm gió chi âm cuồn cuộn, chấn động thập phương ngày. Tự trở lại trái đất sau, giờ khắc này, hắn chân chính triển lộ thực lực, kim sắc thần quang gần như đem sợi tóc cũng nhuộm thành kim sắc, hào hùng uy áp phô thiên cái địa mà xuống, dường như muốn đem mảnh này kiên cố bí cảnh không gian cho trực tiếp chấn vỡ. Nhất thời, mọi người cùng đều biến sắc, thật sự là bực này uy áp quá mạnh mẽ, giống như là tinh không ép rơi xuống. Thiên tôn đệ bắt đoạn. Tiểu tử này, ở vào thiên tôn đệ bắt đoạn. Hơn nữa, hơi thở này, thật là, đơn giản là. Bạch hổ kinh hãi. Lâm thiên tu vi khiến nó giật mình, mà lâm thiên tản ra uy áp càng làm cho nó rung động, trong nơi này giống như là thiên tôn đệ bắt đoạn người có thể tản mát ra uy áp. Bực này uy áp, đã không thể so với chân chính đế không cường giả yếu bao nhiêu rồi. Điều này làm cho nó rốt cuộc hiểu rõ, biết vì sao ngay cả nửa bước đế không cấp trương tam tiên chúa ở lâm thiên trong tay cũng giống như con kiến hôi yếu ớt. Có thể tản mát ra bực này uy áp kinh khủng lâm thiên, giống vậy nửa bước đế không cấp tu sĩ, làm sao có thể là đối thủ. Chỉ có thể là bị nghiền ép. Thật là mạnh. Đây chính là sư phụ thực lực chân chính. Quá. Quá mạnh mẽ. Đồ tiên tiên đôi mắt đẹp hiện lên ánh sáng, rất kích động. Giờ khắc này, lâm thiên tản mát ra uy áp quá mức đáng sợ, mênh mông khiếp người, giống như vạn cổ tiên vương xuống trần. Theo bực này uy áp vừa ra, tiên vũ thần tông thứ nhì tiên chúa đều không khỏi phát run. Tuy là đế không cảnh vũ hoàng cũng không khỏi đồng tử hơi chăm chú, bất quá rất nhanh, kỳ ánh mắt lại trở nên lạnh lùng. Uy áp mạnh hơn nữa, cũng cuối cùng chỉ có thiên tôn đệ bắt đoạn, ở vào đế không cảnh xuống. Thanh âm hắn lạnh giá, chân chính đế không cấp uy áp cuồn cuộn, áp chế trong thiên địa hết thảy, hôm nay kết cục, chỉ có tử vong. Chương 1356, đối chiến đế không. Đế không cấp uy áp cuồn cuộn, giống như là thiên khung cần phải đè xuống đi xuống, này cả vùng không gian đều tại trở nên rung động lay động. Vũ Hoàng dựng thân thương khung, như thiên thần như vậy mắt nhìn xuống lâm thiên, cao cao tại thượng, nơi này, sẽ là của ngươi mộ địa. Vũ Hoàng! Vũ Hoàng! Vũ Hoàng! Tiên Vũ Thần Tông một đám đệ tử kêu to, kích động mà hưng phấn. Lâm Thiên nhìn trên bầu trời Vũ Hoàng, biểu tình bình tĩnh, bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang chấn động, trở nên càng nóng rực. Hắn đang vô ích mà lên, từng bước một hướng Vũ Hoàng đi tới, nơi này mộ địa, nhường cho ngươi, ta không cần. Vũ Hoàng con ngươi sâu thẳm lạnh lùng, chính là thiên tôn cấp, không biết sống chết. Lời nói lạnh giá, sau một khắc trực tiếp động thủ, tay trái lộ ra, che khuất bầu trời. Trực tiếp vỗ về phía Lâm Thiên. Ung ung, mảnh không gian này trong nháy mắt sinh ra một cổ cơn lốc cuồng bạo, hướng bốn phương tám hướng cuốn đi. Bực này cơn lốc có chút khiếp người, cắt rời rồi hư không, khiến cho Tiên Vũ Thần Tông tất cả mọi người lòng rung động. Lùi về phía sau. Tiên Vũ Thần Tông tông chủ quát lên, dẫn Tiên Vũ Thần Tông tất cả đệ tử nhanh chóng cách xa Lâm Thiên cùng Vũ Hoàng chiến đấu khu vực. Cũng trong lúc đó, mạch này thứ nhì tiên chúa từ lâu rút lui đi ra ngoài, đứng ở vạn trượng bên ngoài trên một ngọn núi. Bên kia, Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên tất cả nhìn bên này, nhìn Vũ Hoàng này khiếp người một trường, ánh mắt đều là rơi vào Lâm Thiên trên người, mặc dù biết Lâm Thiên rất mạnh, lại vẫn không khỏi có lo âu, dù sao, Vũ Hoàng thật rất đáng sợ. Ầm. Vũ Hoàng bàn tay vỗ về phía Lâm Thiên, che đậy hết thảy, lực hủy diệt khiếp người. Lâm Thiên rất bình tĩnh, không có lời thừa thải, trực tiếp một quyền hủ ở hải ra. Đây là thuần thể chất một quyền, trước tiên chấn hư không đại run rẩy, có dường như lôi đỉnh vang lên ầm ầm. Trong chớp mắt, quả đấm cùng Vũ Hoàng trưởng lực va chạm đập đồng thời. Chu bờ hư không, nhất thời tiêu diệt mảng lớn, từng miếng trong suốt không khí chấn động ba như thủy văn một loại đẩy ra. Vũ Hoàng lộ vẻ xúc động, thiên tôn cấp Lâm Thiên, lại hoàn toàn chặn lại hắn một trường. Trong mắt của hắn màu xám thần quang xuôi ngược, phía sau phe cánh rung một cái, thần huy đầy trời, song trưởng đều xuất hiện, hóa sinh đầy trời trường ảnh. Lâm Thiên biểu tình lãnh đạm, kim sắc thần quang lượn lờ bên ngoài thân, hai quả đấm huy động. Dựa theo Vũ Hoàng một quyền tiếp lấy một quyền đè xuống. Đùng, đùng, đùng. Quyền trường không ngừng va chạm, giống như chống trận ở mảnh không gian này bị lôi vang, tiếng nổ đâm người mảng nhị trận trận đau đớn. Một màn như thế, khiến cho Tiên Vũ Thần Tông cả đám kinh hãi. Trung thổ đại ma, chặn lại Vũ Hoàng đại nhân. Lại có thể cùng Vũ Hoàng đại nhân ngắn ngủi tranh phong, chuyện này. Làm sao có thể? Có người run sợ, mặt đầy biểu tình không thể tin. Mạch này thứ nhì tiên chúa giật mình nhất. Con người đều không khỏi kịch liệt lóe lên. Cái này địa phương, hắn rõ ràng nhất Vũ Hoàng cường đại bao nhiêu, bọn họ tự thượng cổ thời đại đồng thời giác tỉnh, đồng thời tu luyện đến nay, Vũ Hoàng đạt tới đế không cảnh giới, nhục thân vô cùng, có thể bể hết thảy, một đầu ngón tay là có thể nghiền chết nửa bước đế không cảnh cường giả. Nhưng là bây giờ, ở thuần túy trên thân thể, một cái thiên tôn cảnh người lại có thể cùng Vũ Hoàng chính diện tranh phong. Lấy thiên tôn cấp tu vi, nhục thân không kém đế không cường giả. Tiểu tử này, nhục thân thế nào sửa khủng bố như vậy? Một hướng khác, Bạch Hổ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đầy mắt lòng rung động. Được. Rất lợi hại. Đồ tiên tiên cũng là rung động. Con đường tu hành rất dài, càng đến phía sau tu vi cảnh giới, từng cái cảnh giới nhỏ giữa chênh lệch đều đưa là vô cùng to lớn, mà đại cảnh giới giữa thực lực phân hóa là càng là thiên địa khác biệt, căn bản vô pháp so sánh. Nhưng là bây giờ, Lâm Thiên lấy thiên tôn tầng thứ tu vi, nhục thân lại không kém đế không cấp cường giả, bực này hình ảnh, đến thật làm người khác kinh hãi. Đùng, đùng, đùng. Thương khung chấn động, như trống trận vậy thanh âm không ngừng vang lên. Lâm Thiên biểu tình lãnh đạm, huy động kim sắc thiết quyền, thuần túy khí lực lực gáp sập vạn vật. Vũ Hoàng con ngươi sâu thẳm, trường lực kinh người, gần như phải đem đại đạo cũng cho chấn vỡ ép diệt. Nhân loại, ngươi rất không tồi. Thanh âm hắn lạnh lùng. Lâm Thiên hù ở hải quyền, kim sắc quyền mang đè xuống hết thảy, ngươi lại chưa ra hình dáng gì, đế không cảnh, cũng liền điểm này tiêu chuẩn. Thanh âm hắn rất bình tĩnh, biểu tình rất bình thản. Vũ Hoàng con ngươi rét một cái, trường lực đè xuống, bao phủ hướng Lâm Thiên. Đồng thời sau lưng phe cánh rung một cái, màu xám nói mang thẳng cuốn mà ra, hóa thành một thanh màu xám cho thần kiếm, thẳng hướng Lâm Thiên chặt chém xuống. Khen! Hư không đại run rẩy, đạo quang trở nên nồng hơn. Đây là nhất tông cường đại sát phạt thần thông, vừa mới xuất hiện chính là vạn bẹo thập phương, trực bức Lâm Thiên mi tâm đi. Toàn bộ không gian đều bị một cổ giết tuyệt khí tức thật sự ép che, màu xám thần kiếm kèm theo màu xám nói mang, áp chế hết thảy. Vũ Hoàng đại nhân đại thần thông, chạm thanh kiếm. Trảm thánh kiếm vừa ra, vạn vật đều đưa biến mất. Hết thảy đều đem trở về quy nguyên điểm. Rất nhiều Vũ Hóa Thần Tông đệ tử kích động. Bọn họ có không ít người gặp qua Vũ Hoàng diễn luyện Trảm thánh kiếm, biết rõ kỳ mạnh mẽ và kinh khủng, có thể hủy diệt thiên mà đang lúc vạn vật. Ở trong ấn tượng của bọn hắn, Trảm thánh kiếm không chỗ nào không thể chém. Khen. Trảm thánh kiếm dày đặc không trung mà xuống, mịt mờ đạo quang che giấu thập phương. Lâm Thiên tất nhiên cảm thấy một kiếm này đáng sợ, bất quá biểu tình nhưng là không có biến hóa chút nào, như cũ lãnh đạm. Ông. Phía sau hắn, tứ tượng đạo đồ vọt lên, trực tiếp diễn hóa ra tứ trọng, đón Vũ Hoàng đè xuống Trảm thánh kiếm lên. Cũng trong lúc đó, hắn huy động Hỗn Độn Đế Quyền, quả đấm buộc phát ra càng sáng chói kim mang, quyền uy ép che bát hoang. Gào. Ngang. Chân long gầm thét, tiên hoàng rẽ dài, một long nhất phượng hoàng xung ra, từ ngoài ra hai cái mặt bên hướng Vũ Hoàng đánh đi. Ẩm. Cả vùng không gian đều bị bao phủ ở vô cùng thần quang bên trong, hư không suy suy suy nát bấy, khí tức hủy diệt bốn phía xuôi ngược. Trảm thánh kiếm và tứ tượng đạo đồ va chạm băng liệt, chân long tiên hoàng rơi vào Vũ Hoàng phụ cận. Vũ Hoàng con ngươi lạnh giá, đế không cấp thần năng dũng động, chấn vỡ chân long tiên hoàng, thần lực màu xám ngưng tụ ra một cán chiến mâu, mâu bưng sâm long lánh, dựa theo Lâm Thiên mi tâm của xuyên tới, bén kinh lực chấn vỡ xuống chu bờ hết thảy. Lâm Thiên không có động tác dư thừa, huy động Hỗn Độn Đế Quyền tiến lên đón. Một quyền rơi vào Vũ Hoàng đánh tới chiến mâu trên. Ken một tiếng, quả đấm của hắn rơi vào chiến mâu trên, có dường như chân thực vậy kim loại chi âm truyền vang rồi đi ra. Vũ Hoàng con ngươi như điện, chấn động trong tay chiến mâu, trong nháy mắt đan dệt ra mãn thiên bóng mâu, đem Lâm Thiên bao phủ kỳ hạ, chỗ đi qua núi sông tất cả động, cái gì đều khó tồn tại, tuyệt thế phong mang đâm thủng hết thảy, không có cái gì có thể ngăn cản. Lâm Thiên huy động Hỗn Độn Đế Quyền, Lăng Thiên kiếm kinh sau đó đồng thời vận chuyển. Tràn đầy thiên kim sắc kiếm mang ngang qua thương khung. Ầm, ầm, ầm. Hai người kịch liệt giao phong, một đường chiến đấu đến tối thương khung, chiến đấu đến chỗ cực xa, chỗ đi qua, hết thảy đều bị hủy diệt. Rắc, rắc, rắc. Giòn vang từng đạo, hư không không ngừng nổ tung, có một đạo nói vượt sâu ở hai người trong tranh đấu bị đánh đi ra. Đây cũng chính là bọn họ ở mảnh này bí cảnh trong không gian chiến đấu, nếu như thả vào thế giới bên ngoài. Đối với hôm nay mảnh thế giới này mà nói, đây tuyệt đối là một trận tai nạn, thật sự là thực lực của hai người cũng quá kinh khủng, khẽ nhúc nhích là có thể bể sơn liệt không, thật muốn ở mảnh này bí cảnh không gian bên ngoài đi chiến đấu, không biết được, phải, hủy diệt mảnh thế giới này bao nhiêu lãnh thổ. Đùng. Lâm Thiên Hủ ở hải quyền, một quyền đè xuống, quyền thế ngút trời, bên trong vùng không gian này nhất phương núi cao trực tiếp bị đánh sụp đổ. Vũ Hoàng lại triển trạm thanh kiếm, nói mang xuôi ngược, dương kích Lâm Thiên. Hai người đánh nhau, thiên băng địa liệt, chỗ đi qua, núi sông tất cả theo tan vỡ, khó mà đi xuống. Này, chuyện này, hoàn toàn chặn lại Vũ Hoàng đại nhân. Làm sao biết? Tiên Vũ Thần Tông một đám đệ tử rung động. Ngay cả thiên tôn cấp Tiên Vũ Tông chủ và đại trưởng lão nhị trưởng lão cũng không ngoại lệ, nhục thân phát run, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ mượn giáo đình tên dẫn dắt Tây Phương Chư Đạo Thống Đông Trình, rốt cuộc ở trung thổ chọc tới một cái nhân vật gì hả? Đáng chết. Mạch này nhị trưởng lão lôi quả đấm, Vũ Hoàng đại nhân nhất định có thể làm thịt hắn, bây giờ, trước chém cùng hắn cùng đi trung thổ người. Vừa nói, này ánh mắt của người nhìn về xa xa một hướng khác lên Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên, trực tiếp di chuyển, cuồn cuộn đến thiên tôn cấp thần năng hướng Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên phong tới, đảo mắt đi tới hai người phụ cận. Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên một mực đang chú ý Lâm Thiên cùng Vũ Hoàng chiến đấu, lúc này thấy Tiên Vũ Thần Tông nhị trưởng lao đánh tới, nhất thời sắc mặt đại biến, bởi vì đối phương là thiên tôn cấp tồn tại, bọn họ căn bản không khả năng chống đỡ được. Chết! Tiên Vũ Thần Tông cái này nhị trưởng lão giơ tay lên, con ngươi tàn khốc căm hàn, sát quang xuôi ngược, ép hướng Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên. Mịt mờ sát quang, đọng lại Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên chu bờ toàn bộ không gian. Chỗ cực xa, Lâm Thiên cùng Đế Không Cấp Vũ Hoàng đánh nhau, thần niệm xuôi ngược bốn phía, dĩ nhiên là nhìn thấy màn này, lúc này con ngươi lạnh lẽo, vung tay chính là một đạo kim sắc Lăng Thiên kiếm mang. Khen! Kiếm minh chói tai, Lăng Thiên kiếm cương tốc độ nhanh vô cùng, xuyên qua một cái hư không đường hầm, trong chớp mắt đi tới nhị trưởng lao phụ cận. Tiên Vũ Thần Tông cái này nhị trưởng lao nhất thời run lên, cảm giác chém tới Lăng Thiên kiếm cương khí tức kinh khủng, tàn khốc gâm hàn biểu tình trực tiếp biến thành sợ hãi, không. Phốc. Huyết vụ nổ tung, Lăng Thiên kiếm cương chém xuống, trực tiếp đem Thiên Tôn cấp Tiên Vũ Thần Tông nhị trưởng lao đánh cho hình thần câu diện. Một màn này, khiến cho Tiên Vũ Thần Tông cả đám tất cả lại không khỏi run lên, một cái Thiên Tôn cấp cường giả, cứ như vậy một đạo kiếm mang liền cho chém hình thần câu diện, đây là kinh khủng bực nào chiến lược. Cảm ơn sư phụ. Đồ Tiên Tiên hướng Lâm Thiên hô, Thiên Tôn cấp Tiên Vũ Thần Tông nhị trưởng lao giết tới, nàng thật đúng là bị sợ hư rồi. Lâm Thiên đến lập thương khung, biểu tình lộ ra bình tĩnh mà lãnh đạm, quanh thân kim mang xuôi ngược, từng bước một hướng Vũ Hoàng đi tới. Vũ Hoàng ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên người, con ngươi lạnh lùng băng hàn, giống như hai cái sát phạt thanh kiếm, khiếp người tâm hồn. Nhân loại, ngươi rất không tồi. Bất quá, ngươi thật cho là, bằng ngươi Thiên Tôn cấp tu vi có thể địch nổi bản hoàng. Thanh âm hắn lạnh giá. Lâm Thiên nhịp bước không thay đổi, biểu tình không thay đổi, chỉ có một câu bình thản, nơi này, sẽ là của ngươi táng địa. Hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang dũng động, hội tụ thành một thanh kim sắc thần kiếm, cách không hướng Vũ Hoàng đánh xuống, miễn cưỡng chém ra một cái hư không cái khe lớn, có hôn độn ánh sáng tràn ra. Chương 1357, Phệ Tiên táng địa canh thứ nhất. Kim sắc kiếm mang sen lẫn ác liệt kiếm uy, phá vỡ một cái hư không cái khe lớn, chỉ trong chớp mắt liền chém tới Vũ Hoàng phụ cận. Một kiếm ra, hư không chôn vùi, hỗn độn ánh sáng tứ tán. Vũ Hoàng ánh mắt lạnh lùng, chu bờ màu xám thần mang cuồn cuộn, cũng bàn tay là đao, đem màu vàng Lăng Thiên kiếm mang chém nát bấy. Cho ngươi nhìn một chút Đế Không cường giả lực lượng chân chính, làm tắt đi ngươi ngu xuẩn không biết gì cùng kia tự cho là đúng liều lĩnh. Thanh âm hắn lạnh lùng, cao cao tại thượng, giống như là bất hủ tiên vương. Một tiếng nổ, hắn bên ngoài cơ thể nói mang trở nên nồng hơn, cả người như đồng hóa làm một vòng màu xám cho thái dương, rồi sau đó, sau một khắc, mảnh không gian này chấn động, từng miếng màu bạc ánh sao tự thiên ngoại bay tới, giống như là màu bạc thác nước. Bực này màu bạc ánh sao trong chớp mắt bao phủ đến trên người của hắn, xuôi ngược một cổ mênh mông cùng băng ác, khiến cho mọi người run sợ. Đây là tinh không lực. Vũ Hoàng đại nhân lấy tối cao thủ đoạn, đưa tới tinh không lực lượng. Có Tiên Vũ Thần Tông đệ tử kích động. Lâm Thiên trong con ngươi xuôi ngược ánh sáng nhạt, nhìn Vũ Hoàng đưa tới bên ngoài cơ thể tinh không lực, biểu tình không có biến hóa chút nào. Hắn biết rõ một chuyện, tu vi đạt tới Đế Không cảnh sau, chính là muốn dẫn tinh không lực lại đoán thể phách, khiến cho nhục thân không xấu bất diệt mà đạt tới bất hủ cảnh, cho nên, Đế Không cảnh người dẫn động tới tinh không bổn nguyên ánh sao, hắn không một chút nào ngoài ý muốn. Hắn giơ tay, màu vàng Lăng Thiên kiếm mang một lần nữa sử dụng, chém ngang hướng Vũ Hoàng. Khanh một tiếng, kim sắc kiếm mang hoa phá trường không, trong nháy mắt chém tới Vũ Hoàng trước người. Vũ Hoàng hừ lạnh, tay trái thoáng một cái, tinh không lực lay động, trong khoảnh khắc đem Lâm Thiên chém ra kim sắc kiếm mang đập vụn. Chính là Thiên Tôn đệ bát đoạn tu vi, lại mưu toan chống lại Đế Không tồn tại, lấy trứng chọi đá. Thanh âm hắn lạnh lùng, hai tay kết pháp ấn, tự thiên ngoại dẫn dắt mà đến tinh không lực như sóng biển cuồn cuộn, hóa thành một đoàn một dạng ngọn lửa màu bạc, đốt không gian cũng suy suy vang, tinh không bổn nguyên hóa tinh vô ích chi diễm, lấy ngọn lửa này, đem ngươi tống táng nơi này. Ầm. Màu bạc tinh không ngọn lửa cuồn cuộn, theo Vũ Hoàng vây tay, thẳng hóa thành nhất phương màu bạc biển lửa hướng Lâm Thiên đè xuống. Bực này ngọn lửa bao hàm tinh không bổn nguyên lực, cường đại vô cùng, chỗ đi qua, hư không trực tiếp bị thiêu hủy, không khí đều bị chôn vùi xuống, không có cái gì có thể ngăn cản được, có mảng lớn núi sông ngay lập tức hủy diệt, trong nháy mắt chính là biến mất. Ngọn lửa màu bạc bao phủ lục hợp bát hoang, hạo hạo đãng đãng ép hướng Lâm Thiên, mảnh không gian này nhất thời trở nên rất nóng bỏng. Lâm Thiên huy động trong tay thần kiếm, màu vàng lăng thiên kiếm mang hóa thành một mảnh kiếm vũ bay ra, chém ngang mảnh này tinh không ngọn lửa. Nhưng mà, tinh không ngọn lửa vô cùng mạnh mẽ, hắn thật sự chém ra lăng thiên kiếm mang chẳng qua là trong nháy mắt liền bị đốt nát bấy. Ngu xuẩn trung thổ người, lại mưu toan cùng Vũ Hoàng Đại Nhân chống lại, ở Vũ Hoàng Đại Nhân thần diễm xuống hóa thành cho bụi đi. Có tiên vũ thần tông đệ tử la lên. Ung ung, trên hư không, màu bạc tinh không ngọn lửa giống như sóng biển một dạng tiếp tục hướng lâm thiên ép khép. Bốn phía hết thể vật chất, phàm là nhiễm phải bực này ngọn lửa, đều là trong nháy mắt bị thiêu hủy thành cho. Chỉ đảo mắt, tinh không ngọn lửa đi tới lâm thiên phụ cận. Chết đi. Vũ Hoàng mắt nhìn xuống lâm thiên, thanh âm lãnh đạm. Lâm thiên quét mắt Vũ Hoàng, trong tay ánh sáng chất thần kiếm tàn đi, sau một khắc, có kim sắc hỏa diễm mãnh liệt mà ra. Kim sắc hỏa diễm vô cùng nóng rực, vừa mới xuất hiện chính là hướng tinh không ngọn lửa vào tới, trong nháy mắt đụng vào nhau. Nhất thời, từng đạo suy suy suy thanh âm truyền ra, kim sắc hỏa diễm hoàn toàn chặn lại đáng sợ tinh không ngọn lửa. Đây là thuần chất dương viêm. Vũ Hoàng đồng tử đông lại một cái. Cũng trong lúc đó, mảnh này bí cảnh không gian, khắc cả đám tất cả đều là biến sắc. Tiểu tử này, ngay cả loại này trong truyền thuyết thần hỏa tìm khắp đến. Xa xa, Bạch Hổ giật mình. Rất lợi hại. Đồ Tiên Tiên cũng kinh ngạc. Thuần chất dương viêm, bực này ngọn lửa, lời đồn đãi là do chân chính thiên địa chi lực ngưng tụ mà thành, được xưng có thể đốt sạch trong thiên địa toàn bộ, mà một khi có tu sĩ tìm được hơn nữa đem luyện hóa, là có thể trực tiếp khống chế bực này thần hỏa, đang chiến đấu sử dụng, có thể lấy nhựa thiêu hủy rất nhiều thần thông bí pháp, thậm chí ngay cả đại đạo pháp tắc cũng có thể thiêu hủy xuống. Lại, nhất chủ yếu là, bực này thần hỏa có thể theo trưởng khống giả trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ, vĩnh viễn không có đổi mạnh hạn mức tối đa, phi thường đáng sợ. Ông, hư không ông minh, Lâm Thiên sử dụng thuần chất dương viêm, kim sắc thần hỏa thiêu hủy hết thảy, khiến cho mảnh không gian này càng lộ vẻ nóng bỏng. Suy suy suy thanh âm không ngừng truyền ra, hắn bây giờ đạt tới thiên tôn đệ bát đoạn trung kỳ, lại là trí cường luân hồi thể, thuần chất dương viêm tự nhiên trở nên càng đáng sợ hơn, giờ khác này miễn cưỡng đem Vũ Hoàng sử dụng tinh không ngọn lửa từng luồng thiêu hủy. Đây là thần hỏa, trong ngọn lửa hoàng, có thể thiêu cháy tất cả hỏa. Suy, cuối cùng một đạo nhẹ vang lên truyền ra. Tinh không ngọn lửa bị thuần chất dương viêm toàn bộ thiêu hủy. Đây chính là ngươi cái gọi là đế không cấp lực lượng chân chính. Lâm Thiên thanh âm lãnh đạm. Hắn bước mà lên, một bước một tàn ảnh, trong chớp mắt xuất hiện ở Vũ Hoàng phụ cận, thuần chất dương viêm vô tình đè xuống. Nhân loại, không nên quá đắc ý. Ngươi không tính là cái gì. Vũ Hoàng thanh âm lạnh giá, bên ngoài cơ thể màu xám thần mang dũng động, sử dụng đầy trời nói mang, từ bốn phương tám hướng đánh giết Lâm Thiên. Đảo mắt, hai người lần nữa đánh nhau. Toàn bộ không gian đại run rẩy, đại sơn bị hủy, con sông khô héo, hình ảnh kinh khủng. Lâm Thiên tự nhiên thuần chất dương viêm, phối hợp hỗn độn đế quyền lần lượt đánh, trực đả thương khung run rẩy, từng khúc sụp đổ. Lại, ở nơi này cũng trong lúc đó, hắn sử dụng thiên diễn thần thuật, diễn hóa mỗi loại thần thông bí thuật, đồng thời đánh giết Vũ Hoàng. Ầm. Một tiếng vang lớn, Vũ Hoàng miễn cưỡng bị quét bay, tóc cũng xoa ra. Vũ Hoàng đại nhân. Tiên Vũ thần tông cả đám đồng loạt run lên. Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên đều không tùy trận mắt, Lâm Thiên, lấy thiên tôn cấp tu vi, quét bay rồi đế không cấp Vũ Hoàng. Tiểu tử này quá biến thái rồi, đây chính là cách một cái đại cảnh giới đang chiến đấu à, lại có thể làm đến bước này. Bạch Hổ nuốt nước miếng. Hư không đang chấn động, Lâm Thiên tự nhiên thuần chất dương viêm, tự nhiên thiên diễn thần thuật, đủ loại thuật đều xuất hiện, ép sập thương khung. Vũ Hoàng lưng mọc cánh chim màu xám, một đầu tóc bạch kim xóa, lần nữa dẫn động tới tinh không lực, toàn thân tắm ánh sao. Giống như là tinh không chiến thần đi ở nhân gian, vung chém ra từng đạo thần quang nói mang, vô biên vô tận hướng tấn công về phía Lâm Thiên. Ầm, ầm, ầm. Hai người đại chiến, khí lực tranh phong, thần thông tỉ thí, đầy trời đều là hạ quang. Ung ung, Vũ Hoàng hội tụ tinh không lực, diễn hóa ra một cái thông thiên bàn tay, vô tình vô xuống hướng Lâm Thiên. Đây là một loại đáng sợ công kích, không phải là thần thông, thắng được thần thông, mạnh mẽ tinh không lực có thể hủy diệt vạn vật. Lâm Thiên không tránh không né, lấy thuần chất dương viêm hộ thể, huy động thiết quyền, nghịch vô ích lên. Đùng. Hai người đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa đều tại nổ ầm, giống như là có vô cùng đạo chi thanh âm xuôi ngược mà ra. Thuần chất dương viêm, tinh không lực, hai loại không giống lực lượng xuôi ngược bất đồng huy hoàng, che đậy hết thảy. Rất nhiều người vào giờ khắc này ngay cả con mắt đều có chút không mở ra được, không thấy rõ trong sân. Bạch. Tiếng xe gió vang lên. Lâm Thiên đạp đệ cửu trọng lưỡng nghi bước giải khai tràn đầy thiên thần sáng chói, một bước một tàn ảnh, chỉ trong nháy mắt chính là nương đến Vũ Hoàng phụ cận, nắm đấm màu vàng nóng không chút lưu tình nện xuống, giống như là một viên màu vàng tinh thần đè xuống. Vũ Hoàng biến sắc, ngươi. Phốc. Một quyền máu tươi, Vũ Hoàng tung tóe mà ra, nửa bên gò má thiếu chút nữa bị đập bể, khiến cho Tiên Vũ Thần Tông tất cả mọi người lại một run rẩy. Lâm Thiên đạp lưỡng nghi bước, hóa sinh tràn đầy thiên tàn ảnh, trong nháy mắt lại xuất hiện ở Vũ Hoàng trước người, xuất thủ không chút lưu tình, màu vàng thiết quyền một quyền tiếp lấy một quyền vung xuống, còn có rất nhiều thiên diễn thần tượng diễn hóa mà ra, đồng loạt trấn áp Vũ Hoàng. Đây là một loại đáng sợ thế công, ngay cả là đế không cấp Vũ Hoàng cũng không chịu nổi, trong nháy mắt trở nên vô cùng chật vật, bị Lâm Thiên miễn cưỡng nổ xuống nửa người, lăn xuống đi ra ngoài mấy ngàn trượng xa, đem một tòa đại sơn đụng chia năm xẻ bảy. Lâm Thiên biểu tình không thay đổi, bên người có dày đặc kim sắc kiếm mang hiện lên, chém về phía Vũ Hoàng tung tóe ra cái hướng kia. Cũng trong lúc đó, hắn chân thân không ngừng chạy, đạp lưỡng nghi bước đi theo ở kim sắc kiếm mang sau khi, lần nữa giết hướng Vũ Hoàng. Vũ Hoàng phóng lên cao, trong nháy mắt chính là chữa trị khỏi thương thế, một trưởng vỗ bể Lâm Thiên chém tới Lăng Thiên kiếm mang. Nhưng mà, sau một khắc, Lâm Thiên chân thân đến, áp sát tới trước mắt, trực tiếp chính là một đạo Hỗn Độn Đế Quyền. Ngươi! Ầm! Hỗn Độn Đế Quyền vô cùng cường đại, trực tiếp hoanh phi Vũ Hoàng, có huyết thủy chiếu xuống. Lâm Thiên bước, như cũ không ngừng lại, đảo mắt lại xuất hiện ở Vũ Hoàng trước người, kim sắc thiết quyền lần nữa đè xuống. Tu vi đến phía sau, đại cảnh giới giữa chiến lực chênh lệch vô cùng to lớn, muốn vượt đại cảnh giới tác chiến, căn bản là không thể nào chuyện, bất quá, hắn nhưng là không giống nhau, hắn là chí cường luân hồi thể, trải qua một lần lại một lần hủy diệt thiên cước, nắm giữ vượt xa đồng cấp cường giả chiến lực, có thể chân chính làm được vượt đại cảnh giới chiến đấu, có thể nghịch hành phạt tiên. Ầm. Kim sắc quyền mang uy thế khiếp người, lại một lần nữa rơi vào Vũ Hoàng trên người, trực tiếp đem đập tung tóe. Lại, Lâm Thiên bước, lần nữa vượt đến kỳ phụ cận, nắm đấm vàng giống như mưa rông gió giật đè xuống. Ầm. Ầm. Ầm. Vũ Hoàng liên tục hai quyền, trong nháy mắt mà thôi, thân thể bị đánh rách rách dưới dưới, chói mắt huyết thủy tung tóe hư không. Đáng chết. Đủ rồi. Vũ Hoàng giống giận. Một tiếng nổ, trên người của hắn thần năng đại trấn, như cuồng phong cuốn, miễn cưỡng đem Lâm Thiên cho trấn quay ngược lại. Kỳ thương thế, lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt tu bổ, trong nháy mắt khôi phục như thế, tóc bạc trắng loạn vũ. Sau một khắc, mi tâm đang lúc, kia con mắt dọc thứ ba đan dệt ra từng luồng quỷ dị ánh sáng, như cùng là tử thần con mắt một dạng giống như là muốn đem linh hồn của con người cũng cho xuyên qua, có một cổ hơi thở cực kỳ khủng bố xuôi ngược rồi đi ra. Phệ Tiên Táng Địa. Hắn gầm nhẹ. Một tiếng nổ, cơ thể bên ngoài, màu xám thần quang trở nên nồng hơn, mi tâm giữa con mắt thứ ba bên trong bắn ra cực kỳ sáng chói quang hoa. Trong nháy mắt mở ra một mảnh kỳ dị đại khu vực, bên trong tiên hồn gào thét, ác quỷ gầm thét, có từng ngọn lăng mộ hình có, giống như là từ trên trời bay tới, tốc độ nhanh đến cực điểm, chỉ một cái chớp mắt đang lúc liền đem Lâm Thiên bao phủ đến trong đó. Ở Phệ Tiên Táng Địa bên trong, hóa thành khô cốt. Hắn lạnh giọng nói, con ngươi trở nên rét lạnh thấu xương. Lâm Thiên bị mảnh này Phệ Tiên Táng Địa bao phủ, lúc này lộ vẻ xúc động, trong thời gian ngắn dâng lên một cổ sự uy hiếp của cái chết. Chương 1358 Áp chế đế không canh hai. Vũ Hoàng mi tâm con mắt dọc thứ ba phát quang, kéo ra Phệ Tiên Táng Địa giống như chân thực tồn tại một dạng giống như là tự thành nhất phương tiểu thế giới, bên trong tiên hồn cùng ác quỷ hội tụ vào một chỗ, thần mang cùng sát khí xuôi ngược, đồng loạt xông về Lâm Thiên. Lâm Thiên trước tiên lộ vẻ xúc động, bên ngoài cơ thể kim sắc thần hỏa dũng động, hướng vọt tới tiên hồn cùng ác quỷ bao trùm xuống. Suy, suy, suy. Thần hỏa vô song, trực tiếp thiêu hủy mảng lớn tiên hồn ác quỷ. Nhưng mà, mảnh này Phệ Tiên Táng Địa bên trong bực này tiên hồn ác quỷ quá nhiều, không ngừng từ trong đó những thứ kia trong lăng mộ bò ra ngoài, hoặc hai mắt huyết hồng, hoặc sát khí lách thân, đều là hướng Lâm Thiên nào tới, giống như là hủy diệt dòng lũ. Lâm Thiên không khinh thường chút nào, thuần chất dương viêm công kích, lại đem thiên diễn thần thuật cho chống giữ đứng lên, diễn hóa đủ loại thiên diễn thần tượng, đem một đạo đạo tiên hồn ác quỷ vỡ nát, đạp lưỡng nghi bước hướng mảnh này Phệ Tiên Táng Địa bên ngoài cực nhanh vượt đi. Vừa vào táng địa, siêu độ trong đó không người có thể trốn đi ra. Vũ Hoàng thanh âm băng hàn. Theo lời hắn hạ xuống, Phệ Tiên Táng Địa bên trong, từng ngọn phần mộ sáng lên, càng nhiều hơn tiên hồn ác quỷ bỏ ra. Những thứ này tiên hồn ác quỷ giống như thực chất tồn tại một dạng đều là quấn lấy nhau đáng sợ ba động, phong tỏa hư không, trong nháy mắt đem Lâm Thiên con đường phía trước ngăn cách, gào thét hướng Lâm Thiên đè xuống, thật phảng phất là trong địa ngục vạn hồn giết đi ra như vậy. Bực này thế công có chút đáng sợ. Lâm Thiên sử dụng thuần chất dương viêm cùng thiên diễn thần thuật cũng trở nên vô pháp ngăn cản, vào lúc này đem tứ tượng phong ấn cũng cho chống giữ đứng lên, liên tục diễn hóa lục trọng tứ tượng đạo đồ, đem thân mình vững vàng bảo hộ ở trong đó. Khen! Kiếm minh chói tai, hắn đem Lăng Thiên kiếm kinh cũng đồng thời thi triển ra, vung chém ra mãn thiên kim sắc kiếm mang. Kim sắc kiếm mang theo thuần chất dương viêm cùng thiên diễn thần thuật đồng thời đánh giết, đảo mắt nghiền nát từng miếng tiên hồn ác quỷ, hắn thân mình đạp lưỡng nghi bước, đảo mắt đi tới Phệ Tiên Táng Địa bên mở, hướng mảnh này táng địa ra vượt đi. Ông. Đang lúc này, hư không sinh ra từng luồng huyết văn, táng địa bên bờ có cường đại kết giới sinh ra, trong nháy mắt đưa hắn đánh văng ra. Lại, cùng lúc đó, có một to lớn cốt trảo từ lòng đất dâng lên, giống như một cái thiên bảo thánh kiếm rơi ở trên người hắn. Phịch một tiếng, hắn bị đập phi, thân thể nhất thời chuyển tới một từng trận đau nhức. Sư phụ. Xa xa, Đồ Tiên Tiên không khỏi kêu thành tiếng. Tiên Vũ Thần Tông loại một đám đệ tử thời là một cái hưng phấn, đều không khỏi níu chặt hai quả đấm. Cùng Vũ Hoàng đại nhân đấu. Tìm chết. Có người nói. Phệ Tiên Táng Địa bên trong, Lâm Thiên ổn định thân hình, đủ loại thần thuật đều xuất hiện, chấn vỡ từng miếng tiên hồn ác quỷ, lần nữa hướng phía ngoài đánh vào, bất quá nhưng là lại đụng phải Táng Địa danh giới huyết sắc kết giới thượng, có một cổ lực lượng đáng sợ rơi ở trên người hắn, giống như là đế hoàng thi độc một dạng đưa hắn bên ngoài thân máu thịt cũng cho hủ thực không ít, áo quần cũng vỡ vụn nhiều chút. Vũ Hoàng hừ lạnh, sớm nói rồi, vừa vào Phệ Tiên Táng Địa, liền liền siêu độ trong đó, không người có thể trốn đi ra. Phệ Tiên Táng Địa, đây là hắn một tắc thiên phú thần thông, lấy đế không cấp tu vi thi triển mà ra, vô cùng đáng sợ. Hắn nhìn Táng Địa bên trong Lâm Thiên, giơ tay lên kết ấn, mi tâm con mắt dọc thứ ba bên trong, đan dệt ra nồng hơn thần quang. Nhất thời, Phệ Tiên Táng Địa chấn động, trở nên càng đáng sợ hơn, bên trong tiên hồn ác quỷ đồng loạt gào thét, giống như là từng cái nửa bước đế không cấp cường giả như vậy, không sợ chết hướng Lâm Thiên phát động công kích, nghiền nát từng miếng hư không, ăn mòn hết thảy. Lâm Thiên lấy tứ tượng phong ấn hộ thể, huy động thuần chất dương viêm, thiên diễn thần thuật cùng Lăng Thiên kiếm kinh, chém vỡ từng miếng tiên hồn ác quỷ, nhưng là có nhiều hơn tiên hồn ác quỷ từ táng địa bên trong kia từng ngọn trong phần mộ bò ra ngoài, phi thường kinh người. Những thứ này tiên hồn ác quỷ tất cả rất đáng sợ, giống như là chân thực tồn tại, nếu như cùng là nói thật sự ngưng tụ thành, rậm rạp chẳng chỉ xông về Lâm Thiên, có tiên hồn ác quỷ miễn cưỡng đột phá Lâm Thiên sát quang thần hỏa, nhào tới trên người hắn, trực tiếp ngoạm ăn cắn xé. Suy một tiếng, hắn bị miễn cưỡng gặm hết trên bả vai một khối máu thịt, đỏ tươi huyết thủy trong nháy mắt chảy xuôi xuống. Hắn biểu tình lãnh đạm, khí lực dung một cái, kim sắc thần quang cuồn cuộn, trong nháy mắt đem nhào tới trên người hồn ảnh đánh nát bấy. Khen. Hắn tự nhiên Lăng Thiên kiếm kinh, hóa kiếm nhận gió bão, trực tiếp đem nương đến bên người mấy trượng bên trong toàn bộ hồn quỷ toàn diện nghiền nát. Hoa lập lạp. Đang lúc này, thiết tắc va chạm thanh âm vang lên, mảnh này táng địa trong đột nhiên có rậm rạp chẳng chịt ống khóa hiện lên. Những thứ này ống khóa phơi bày huyết sắc, không khỏi xuất hiện, giống như địa ngục tỏa hồn liên, lại phảng phất là từng cái phệ tiên rắn độc, từ các ngõ ngách đánh về phía Lâm Thiên, phi thường dày đặc lại phi thường cứng rắn, trong nháy mắt đem Lâm Thiên bao vây một cái cực nhỏ trong góc, phối hợp táng địa bên trong tiên hồn ác quỷ từ các ngõ ngách quỷ dị công kích, đánh nát xuống từng mảnh hư không. Phúc! Lâm Thiên trong nháy mắt bị thương, cho dù có tứ tượng phong ấn hộ thể, vẫn như cũng là bị một cái huyết sắc ống khóa xuyên qua bụng. Huyết thủy tại chỗ nhuộm đỏ mảng lớn áo quần. Ngu xuẩn trung thổ người, biết rõ mình có nhiều miểu tiểu đi. Ở Vũ Hoàng trước mặt đại nhân, ngươi chẳng là cái thá gì. Có Tiên Vũ Thần Tông đệ tử cười lạnh nói. Xa xa, Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên chính là lộ ra phi thường lo âu, lo lắng nhìn Phệ Tiên Táng Địa bên trong Lâm Thiên. Chẳng qua là, mặc dù bọn hắn lo âu nóng nảy, nhưng lại cái gì cũng không thể làm, bởi vì tu vi quá thấp rồi, không giúp được bất kỳ bận rộn, nếu thật là xông lên, chỉ có thể là tự tìm tử lộ cho Lâm Thiên thêm phiền toái. Giống. Phệ Tiên Táng Địa bên trong, tiên hồn ác quỷ gào thét gầm thét, huyết sát ba động từng luồng xuôi ngược, khí tức lạnh giá mà khiếp người. Cũng trong lúc đó, hoa lạp lạp thiết tác âm thanh thỉnh thoảng truyền ra, từng cái ống khóa chấn động, giống như độc long. Lâm Thiên ở trong này, đủ loại thần thuật đều xuất hiện, vẫn như trước thỉnh thoảng bị thương, bên ngoài thân bị huyết thủy thật sự nhuộm đỏ. Điều này làm cho Ngưng Long Mi không khỏi không thừa nhận, đế không cảnh cường giả thật rất cường đại, có các loại đáng sợ thủ đoạn. Khen. Hắn huy động Lăng Thiên kiếm mang, đem một cái xích sắt màu đỏ ngòm chém vỡ, càn quét một mảnh nghiêm ngặt quỷ tiên hồn, lướt ngang xa vài chục trượng. Chẳng qua là, đảo mắt chính là có nhiều hơn nghiêm ngặt quỷ tiên hồn nhào tới, lại, huyết sắc ống khóa trở nên càng dày đặc, đưa hắn bên người mỗi một tấc không gian cũng cho phong tỏa ngăn cản rồi. Ở bản Hoàng Phệ Tiên Táng Địa bên trong, chật vật né tránh chạy trốn, rồi sau đó bị nghiêm ngặt quỷ tiên hồn chiếm đoạt, hoặc bị khóa liên xuyên qua thần hồn, đây cũng là kết quả của ngươi. Vũ Hoàng đạo. Hắn con ngươi lạnh lùng, với thương khung mắt nhìn xuống Phệ Tiên Táng Địa bên trong Lâm Thiên, giống như cao cao tại thượng quân vương. Lâm Thiên ở Phệ Tiên Táng Địa bên trong, quét mắt Vũ Hoàng, một kiếm chém vỡ mảng lớn nghiêm ngặt quỷ tiên hồn, chém gãy mấy chục ống khóa. Khắc, đừng, quá đắc ý. Thanh âm hắn lãnh đạm, con ngươi hơi rung, trực tiếp mở ra phá vọng thần nhãn. Một sát na mà thôi, kỳ giữa con ngươi, rậm rạp chẳng chịt long văn xuôi ngược mà ra, với con ngươi thượng sinh ra lòng văn quen. Rồi sau đó, mảnh này táng địa bên trong hết thảy đảo mắt trở nên vô cùng rõ ràng, hắn có thể thấy rõ mỗi một cái huyết sắc ống khóa là như thế nào sinh ra, có thể thấy rõ bọn họ công kích quy tích, dày đặc tiên hồn ác quỷ động tác, lúc này trở nên vô cùng chậm chạp. Hắn lấy phá vọng thần nhãn quét nhìn bốn phía, ở mãn thiên hồn quỷ đang lúc di động, ở mãn thiên huyết sắc ống khóa bên trong né tránh, nhìn về phía mảnh này vệ tiên táng địa nơi ranh giới màu máu kết giới, trong mắt long văn ánh sáng xuôi ngược, phân tích kết giới cấu tạo cùng yếu kém điểm. Giống. Đầy trời ác quỷ gào thét, dày đặc máu liên đánh giết tới, trải rộng mỗi một tấc hư không. Lâm Thiên biểu tình lãnh đạm, tùy tiện tránh, không có một con hồn ảnh lại có thể đến gần, không có một cái ống khóa lại có thể thương hắn. Nhất thời, cái này địa phương, tất cả mọi người tất cả lộ vẻ xúc động, tự nhiên nhìn thấu lúc này Lâm Thiên cùng trước biến hóa, lúc này trở nên thong dong vô cùng, phệ tiên táng địa bên trong dày đặc máu liên huyết hồn, với chim mà nói tựa hồ trở nên hình đồng hư thiết như vậy. Vũ Hoàng càng là vô cùng nhãn lực, mâu quang một chút liền rơi vào Lâm Thiên hai mắt thượng, rồi sau đó, nhất thời trở nên động dung, trong nháy mắt phát giác này đôi ánh mắt không bình thường, Lâm Thiên chính là dựa vào này đôi con mắt, động tác trở nên ung dung đứng lên. Đủ rồi. Tiên hồn tê động, vạn mộ hợp táng, chết đi. Hắn quá khẽ, không nghĩ kéo dài nữa cho Lâm Thiên cơ hội, trực tiếp đem này tông thiên phú thần thông thi triển đến cực hạn nhất. Nhất thời, phệ tiên táng địa bên trong, vô cùng vô tận tiên hồn ác quỷ lao ra, từng ngọn đại mộ bay lên, từng cái ống khóa dày đặc không trung, xôi ngược làm một phương hủy diệt gió bão, chân chính phong bế thập phương không gian, hạo hạo đáng đáng hướng Lâm Thiên ép đi. Bực này công kích có chút đáng sợ, không có cho Lâm Thiên lưu lại bất kỳ một chút né tránh không gian, có thể nói tuyệt diệt sát thế. Lâm Thiên tự nhiên cảm thấy bực này thế công đáng sợ, bất quá biểu tình nhưng là không có biến hóa chút nào, phá vọng thần nhãn nhìn xuyên toàn bộ, tìm được bực này thế công yếu ớt nhất điểm, trực tiếp đem luân hồi đồ chống lên, mang theo luân hồi đồ vào qua. Suy nhất thanh thúy hưởng truyền ra, chỉ là trong nháy mắt, vô biên đại mộ, hồn quỷ cùng máu liên toàn bộ vỡ nát. Chuyện này, không thể nào. Vũ Hoàng biến sắc. Hắn chính là đem phệ tiên táng địa cái này thiên phú thần thông thúc dục đến cực hạn nhất, nhưng lại trong nháy mắt bị Lâm Thiên phá hủy. Hắn mặt đầy không thể tin, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên chống lên luân hồi đổ thượng, rồi sau đó, sắc mặt nhất thời lại một biến hóa. Đây là, coi như đế không cấp cường giả, nhãn lực đương nhiên sẽ không kém. Hắn trong nháy mắt liền cảm thấy luân hồi đồ đáng sợ. Đồng thời, bên trong vùng không gian này, khác một chúng tu sĩ cũng là lộ vẻ xúc động, ánh mắt đều bị luân hồi đồ hấp dẫn. Bức tranh này, tựa hồ có hơi đáng sợ a. Cảm giác giống như là một mảnh hoàn mỹ đại thế giới như vậy. Bạch Hổ lòng rung động. Đồng thời, Đồ Tiên Tiên cũng trở nên động dung. Ầm. Phệ Tiên táng nện, Lâm Thiên mở ra phá vọng thần nhãn, chống lên luân hồi đồ. Lúc này tản mát ra cực kỳ mạnh mẽ lại mênh mông ba động, giống như một người thánh vương như vậy. Dùng lại nói của ngươi, không sai biệt lắm đủ rồi. Hắn nhìn Vũ Hoàng đạo, phá vọng thần nhãn nơi này lúc nhìn thấu phệ tiên táng địa nơi ranh giới yếu kém nhất bộ phận, vừa xài bước qua, vương khu vực luân hồi đổ thẳng hướng phía trước đặt lên. Cách một tiếng giòn vang truyền ra, hắn lấy phá vọng thần nhãn phối hợp luân hồi đổ công kích, miễn cương đánh vỡ phệ tiên táng địa kết giới, trực tiếp đem cái này đại thần thông cho chấn vỡ. Vũ Hoàng biến sắc, ngươi. Tiếng xe do vang lên, cắt đứt lời nói, Lâm Thiên nát bấy phệ tiên mà đại thần thông, vừa xài bước ra, trong nháy mắt xuất hiện ở người bờ, trực tiếp cầm luân hồi đồ đè xuống. Luân hồi đồ vì đó vương khu vực, vô cùng cường đại, quần quận vô cùng vương khu vực ánh sáng, đem Vũ Hoàng hoàn toàn che phủ ở trong đó, rồi sau đó phù một tiếng liền cho nghiền ép nát bấy. Trong nháy mắt, tiên vũ thần tông loại nhất tông đệ tử đồng loạt đại run rẩy, ngay cả là kia thứ nhì tiên chúa cũng theo đó sắc mặt đại biến. Nhân loại đáng chết. Vũ Hoàng gầm nhẹ. Thần hồn bao quanh không lành lặn máu thịt lướt ngang ngàn trượng xa, với ngàn trượng xa xa nhanh chóng trọng tụ ra nhục thân. Lâm Thiên hừ lạnh, xuất thủ không lưu tình, phá vọng thần nhãn nhìn thấu hết thảy, tới một bước chính là lại bước đến Vũ Hoàng phụ cận, lần nữa lấy luân hồi đồ đánh giết, lại đem thân mình vô danh đại đạo cũng đồng thời sử dụng, trong nháy mắt hội tụ thành đại đạo luân hồi đồ. Phúc! Máu bắn tứ tung, cái này cường đại đế không cấp Vũ Hoàng lại một lần nữa bị nghiền ép nát bấy, thịt vụn tàn cốt khắp rơi vãi bầu trời mênh mông. Chương 1359, Thái Sơn Thạch Thư canh 3. Huyết thủy tung tóe, Vũ Hoàng liên tục hai lần nhục thân nổ nát vụn, thịt vụn bể xương bay trên không trung, lộ ra đập vào mắt mà kinh tâm. Vũ Hoàng đại nhân. Một chúng tiên vũ thần tông đệ tử biến sắc, không nhịn được kêu thành tiếng. Ngay cả kia thứ nhì tiên chúa cũng lộ vẻ xúc động, toàn bộ thất sắc. A. Vũ Hoàng gầm thét, thịt vụn tàn cốt ngoạng ngoại, đảo mắt lần nữa ngưng tụ ra nhục thân, trong mắt xuôi ngược tia máu, tức giận không dứt. Lâm Thiên hừ lạnh, đại đạo luân hồi đổ quanh quần đỉnh đầu, trực tiếp đè xuống. Nói đốt thập giới. Vũ Hoàng chấn động sau lưng hai cánh, trực tiếp chống lên thứ nhất sát phạt thần thông, đạt tới mười mấy loại đại đạo pháp tắc vào giờ khắc này hiển hóa ra ngoài, mỗi một chủng đại đạo đều là phi thường đáng sợ, xôi ngược vô cùng vô tận sát mang, hướng Lâm Thiên đánh tới. Thập phương hư không suy suy suy nát bấy, có hỗn độn ánh sáng chạy xuôi tràn ra. Lâm Thiên biểu tình lạnh lùng, phá vọng thần nhãn nhìn thấu muôn vạn pháp nói, đại đạo luân hồi đổ dung một cái, trực tiếp chôn vùi Vũ Hoàng sử dụng nói đốt thập giới đại thần thông, rồi sau đó vững vàng rơi vào trên người. Phun một tiếng, huyết thủy tại chỗ bắn tung tóe, Vũ Hoàng lại một lần nữa nổ tung. Nhân loại, Vũ Hoàng gầm thét, hắn tự thượng cổ thời đại với mảnh thế giới này giác tỉnh, tu ra thiên phú thần thông, biết được rất nhiều bí mật, với hôm nay mảnh thế giới này mà nói, hoàn toàn là vô địch, ngay cả là Tây Phương tu hành giới cường đại nhất giáo đình đều không bị hắn coi vào đâu, nhưng hôm nay, lại đang một cái trung thổ mà đến tuổi trẻ tu sĩ trong tay bị lần lượt đánh nát nhục thân. Nay cho hắn mà nói, đơn giản là cực lớn khuất nhục. Hắn giống giận, đủ loại sát phạt thần thông không chút lưu tình sử dụng, lại dẫn động tới tinh không buồn nguyên lực, đánh giết Lâm Thiên. Nhất thời, cái này địa phương hóa thành nhất phương sát phạt đại dương, đủ loại hủy diệt quang vụ xuôi ngược, đánh rách hết thảy. Mảnh này bí cảnh không gian nếu không phải đủ vững chắc, cũng sớm đã ầm ầm vỡ nát. Lâm Thiên mở phá vọng thần nhãn, đưa mắt nhìn nhất tông tông thần thông cùng từng luồng nói mang, lấy đại đạo luân hồi đổ vô tình đánh giết. Ầm. Ầm. Ầm. Đảo mắt, hai người rằng có đếm rõ số lượng 10 hô hấp, sát quang nói mang trải rộng bốn phía mỗi một tấc không gian. Rồi sau đó, cũng là lúc này, Lâm Thiên lấy phá vọng thần nhãn mở ra con đường, đại đạo luân hồi đổ lần nữa rơi vào trên người đối phương. Phúc. Vũ Hoàng lần thứ tư nhục thân nổ nát vụn, huyết thủy đầy trời. Ngay tại lúc đó, Lâm Thiên mình cũng bị thương không nhẹ, dù sao cũng là đối mặt với một cái đế không cấp cường giả điên cuồng đánh giết, cho dù cường đại như hắn lại mở ra phá vọng thần nhãn, cũng không khả năng ở đó dạng thế công xuống giữ hoàn hảo không chút tổn hại. Đáng chết. Vũ Hoàng gầm nhẹ gầm thét, nhục thân một lần nữa trọng tụ. Lâm Thiên áo quần nhuốm máu, ánh mắt cũng rất bình tĩnh, một bước chính là tới gần, đại đạo luân hồi đổ một lần nữa đè xuống. Phun một tiếng, Vũ Hoàng lần thứ năm nhục thân nổ tung. A. Hắn gầm thét, tức giận vô cùng, thật nhanh ngưng tụ nhục thân. Lâm Thiên ánh mắt lãnh đạm, thần lực đã hao tổn quá nhiều, lúc này đem đại đạo luân hồi đổ thu hồi, lưỡng nghi bước một bước mà ra, ngay lập tức xuất hiện ở Vũ Hoàng bên người, kim sắc thiết quyền trực tiếp đè xuống, từng cú đấm thấu thịt, không ngừng rơi vào Vũ Hoàng trên người. Ầm. Ầm. Ầm. Quả đấm rơi vào nhục thân lên thanh âm không ngừng ở bên trong vùng không gian này vang vọng, không ngừng có huyết dịch từ không trung rơi xuống phía dưới. Nhất thời, bên trong vùng không gian này, tất cả mọi người hoàn toàn giật mình. Vũ Hoàng đại nhân, bại. Thua. Làm sao biết, tại sao có thể như vậy? Không, không thể nào. Vũ Hoàng đại nhân nhất định sẽ thắng, sẽ không thật thua ở trung thổ người. Không có khả năng này. Từng cái Tiên Vũ Thần Tông đệ tử run rẩy, không muốn tiếp nhận một màn này. Bọn họ Tiên Vũ Thần Tông mạnh nhất thủy tổ, bọn họ kính như thần minh vậy vô địch chỗ, làm sao có thể sẽ bại. Một hướng khác, Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên chính là vừa mừng vừa sợ, lúc này, Lâm Thiên giống như là đã thắng. Ầm. Phía trước, Vũ Hoàng giống giận, toàn thân thần quang tuôn ra, sau lưng cánh chim màu xám giống như là lưỡi dao sắc bén một loại cắt không gian. Lâm Thiên biểu tình lãnh đạm, chẳng qua là ra quyền, kim sắc quyền mang ép che hết thảy, với một lát sau một quyền rơi vào Vũ Hoàng trên gương mặt. Miễn cưỡng đem nửa bên gò má đập bể, có răng hỗn hợp huyết thủy bay trên không trung. Vũ Hoàng giận dữ, đáng chết. Ầm. Hắn vừa mới phun ra ba chữ, Lâm Thiên quả đấm của chính là lần nữa đến, trực tiếp đem lời nói tiếp theo cho đập trở về trong bụng, khiến cho khác nửa bên gò má cũng bể ra, nhìn qua nhìn thấy giật mình, khiến cho người không khỏi tê cả da đầu. A. Hắn gầm thét, đảo mắt tu bổ thương thế, trong mắt kia máu trở nên càng nhiều, trong mắt tràn đầy giống như thực chất ngọn lửa. Lâm Thiên không có nửa câu, trực tiếp chính là một cái tiên thối, miễn cưỡng đem quét bay mấy ngàn trượng xa, phịch một tiếng đụng vào một tòa trên núi lớn, trực tiếp làm chỗ ngồi này đại sơn chia năm xẻ bảy, bắn tung tóe lên mãn thiên cát bụi, đá vụn viên bay đầy trời. Hắn không làm chút nào dừng lại, lấn người mà lên, huy động Lăng Thiên kiếm kinh, dày đặc kiếm mang vô tình quét về phía Vũ Hoàng. Phúc! Phúc! Phúc! Vũ Hoàng vừa mới tự chia năm xẻ bảy đại sơn trong đống đá vọt lên, chính là bị dày đặc kiếm mang xuyên thủng thành cái rỗ. Lâm Thiên bước ngang qua mà qua, một cái tát đem vỗ xuống hư không, rồi sau đó thân mình hạ xuống, một cước giẫm ở ngực. Vũ Hoàng trực tiếp ho ra máu, cả người xương bị giẫm đạp bể hơn nữa, tóc hoàn toàn xóa ra, lộ ra phi thường chật vật. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Giết ngươi. Giết ngươi. Hắn giống giận, cặp mắt với giờ khắc này biến hóa đến đỏ bừng một mảnh. Rồi sau đó, sau một khắc, trong cơ thể hắn lao ra mãnh liệt thần quang, chấn hư không nổ ầm, trong nháy mắt trong lúc bất chợt bộc phát ra một cổ đặc thù bàng bạc đại lực, trong cơ thể giống như có một cái núi lửa ở bùng nổ, có một cổ khiếp người lực lượng xuôi ngược mà ra. Lâm Thiên trong nháy mắt lộ vẻ xúc động, trực tiếp nắm quyền, hung hăng một quyền đánh xuống ở tại ngực. Cách một tiếng, bề mặt quả đất trực tiếp sụp đổ, chia năm xẻ bảy, Vũ Hoàng lần nữa ho ra máu. Bất quá, trong cơ thể hắn hiện lên lực lượng nhưng là không có suy yếu, ngược lại đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, trở nên càng ngày càng bàng bạc. Ngươi hẳn phải chết. Hắn con ngươi rất lạnh, sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn xông ra lực lượng biến được, phải, càng đáng sợ hơn, bề mặt quả đất bắt đầu chấn động, hư không cũng theo đó vặn mèo. Lâm Thiên đạp Vũ Hoàng, lúc này dần dần sinh ra một cổ lòng rung động cảm giác, Vũ Hoàng trong cơ thể phảng phất có một con hủy diệt hung thú tướng muốn xông ra đến, để cho hắn lục phủ ngũ tạng đều không khỏi run lên. Hắn không do dự, cuối cùng hung hăng đạp Vũ Hoàng một cước, khiến cho đối phương lại phun máu phè phè, rồi sau đó hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, đảo mắt rời đi Vũ Hoàng bên người, lui về phía sau mấy trăm trượng xa. Ầm. Cơ hồ là hắn rút lui đi ra trong nháy mắt, Vũ Hoàng trong cơ thể lao ra một đoàn thần huy, có dường như thiên kiếp vậy hồ quang điện xuôi ngược chu bờ, trực tiếp vỡ nát hư không, ngay cả không khí cũng tiêu diệt. Bực này cảnh tượng có chút đáng sợ, đoàn kia thần huy có chút khiếp người, khiến cho cường đại như Lâm Thiên đều không khỏi tê cả da đầu. Nhân loại. Vũ Hoàng đứng lên, con ngươi uy nghiêm, thần huy tung bay ở đầu đỉnh, giống như khai thiên chi nguyên. Rồi sau đó, này một dạng thần huy dần dần hiện lộ ra thật thể, là một vốn cao khoảng 2 tấc thạch sách, trên đó trải rộng kỳ dị văn rơi, không giống trận văn, cũng không giống đạo văn, phức tạp mà phồn áo. Lâm Thiên lúc này lộ vẻ xúc động, quyển này thạch sách, để cho hắn không tự chủ được dâng lên một cổ cảm giác run sợ. Cũng trong lúc đó, xa xa Bạch Hổ biến sắc, đây là Thái Sơn xuống toát ra quyển kia kỳ thư. Chương 1360, Thái Sơn thần vận đoạt thạch thư. Lâm Thiên xa xa nghe Bạch Hổ lời nói, lúc này lại lộ vẻ xúc động. Đây là năm đó tự Thái Sơn xuống toát ra quyển kia thạch thư. Ầm. Sợ thiên thần có thể rung động, khiếp người nghe. Vũ Hoàng đỉnh đầu, cao 2 tấc tả hữu thạch thư lay động, trải rộng kỳ dị văn rơi, vô cùng phức tạp, giờ phút này khuyết tán ra cực kỳ ba động khủng bố, giống như là có thể tùy tiện đang lúc hủy diệt hết thảy. Loại cảm giác đó, phảng phất như là một người vĩnh hằng cảnh cường giả đích thân tới rồi như vậy, khiến cho người không tự chủ được lòng rung động sợ hãi. Cái này lão điểu, đem quyển này thạch thư luyện hóa nắm trong tay. Xa xa, Bạch Hổ lại vừa là biến sắc. Nó nhưng là biết rõ quyển này thạch thư không đơn giản, phi thường đáng sợ. May là Lâm Thiên, giờ khắc này, biểu tình cũng là trở nên rất trầm trọng. Trước, hắn đối mặt triển lộ đế không cấp tu vi Vũ Hoàng Đô không chút nào để ý, nhưng là lúc này đối mặt quyển này thạch thư, nhưng là sống lưng đều không khỏi trở nên có chút lạnh như băng đứng lên. Nhân loại, ngươi rất tốt, tốt vô cùng. Lại ép bản hoàng đem này tông thần bảo cũng thanh toán đi ra. Không thể không nói. Ngươi thật sự có giết giá trị. Vũ Hoàng con ngươi uy nghiêm. Đỉnh đầu hắn đến thạch thư, thần hoa lách thân, giống như tiên vương lâm thế. Kia cao 2 tấc tả hữu thạch thư xuôi ngược kỳ nghệ thần năng, để cho hắn vào giờ khắc này trở nên phảng phất là thiên địa chúa tể. Chúng ta trung thổ thần vật tới diêu võ dương oai, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng. Vũ Hoàng con ngươi run lên, miệng tiện gì đó, cái này thì chém ngươi. Ung ung, hư không lay động, đầu đỉnh thạch thư hơi rung. Lúc này có một màn thần mang bay ra, thẳng ép hướng Lâm Thiên, chỗ đi qua hư không băng liệt, không khí suy suy suy trôn vùi. Đón cái này thần mang, Lâm Thiên không tự chủ được run sợ. Không dám khinh thường chút nào, trực tiếp sử dụng vương khu vực luân hồi đồ, hướng này thần mang nên kích đi. Đảo mắt, hai người đụng vào một lần. Suy. Luân hồi đồ khẽ run, giống như khối băng gặp ngọn lửa, trong nháy mắt chính là nát bấy, biến mất vô ảnh vô tung. Lâm Thiên lộ vẻ xúc động. Hán vương khu vực lại khinh địch như vậy liền bị hủy diệt, hơn nữa, tự thạch thư bắn ra thần mang lại cũng không biến mất, uy thế cũng không có giảm thấp bao nhiêu, ở khuynh hướng không giảm hướng hắn đè xuống. Hắn lui về phía sau, tốc độ rất nhanh, giống như nhanh như tia chớp tránh cái này thần mang. Ầm. Đại hậu phương, thần mang rơi vào một tòa trên núi lớn, trực tiếp khiến cho chỗ ngồi này đại sơn tan thành mây khói, có một cái to lớn lô đen xuất hiện ở bề ngoài, liếc mắt nhìn không thấy đáy, không biết bao sâu. Uy thế bực này không thể không nói có chút kinh người, khiến cho cái này địa phương một chúng tu sĩ đều là không tự chủ được phát run. Được. Thật là đáng sợ. Vũ Hoàng Đại Nhân, thậm chí có bực này vô địch thần bảo. Không hổ là Vũ Hoàng Đại Nhân. Rất nhiều tiên vũ thần tông đệ tử kích động mà hưng phấn. Xa hơn chút địa phương, cùng Vũ Hoàng như thế lưng đeo cánh chim màu xám mạch này thứ nhì tiên chúa biểu tình tương đối bình tĩnh rất nhiều, bởi vì này vốn thạch thư là hắn, chết đi Trương Tam Tiên Chủ hòa Vũ Hoàng đồng thời tự trung thổ Thái Sơn nơi đoạt lại, hao phí rất nhiều sức lực mới bị đế không cấp Vũ Hoàng đánh lên một tia thần thức dấu ấn, có thể miễn cưỡng nắm nó trong tay. Hắn đã sớm gặp qua quyển này thạch thư uy thế, lại gặp qua không chỉ một lần, phi thường đáng sợ, gần như nắm giữ hám thế lực. Lâm Thiên dựng thân xa xa, nhìn Vũ Hoàng đỉnh đầu thạch thư, trên đó văn rơi nghiêm mật mà phức tạp, gần không giống trận văn cũng không giống đạo văn, từng luồng thần hoa xuôi ngược, để cho hắn không tự chủ được dâng lên một cổ run sợ cảm giác. Cảm giác này, hắn cau mày, ánh mắt lộ ra dị quang. Loại này cảm giác run sợ, cùng ban đầu đến gần Thái Sơn lúc cái loại này run sợ cảm giác rất tương tự. Nhân loại, sợ ư? Ngươi mới vừa rồi khí thế, đi đâu? Thanh âm lạnh như băng vang lên. Vũ Hoàng đỉnh đầu cao hai tấc tả hữu thạch thư, giống như chí thần, bên ngoài cơ thể khí tức động một cái, lại vừa là một đạo kỳ dị thần quang tự thạch thư bắn ra, thẳng hướng Lâm Thiên bắn tới. Lâm Thiên linh giác phi phàm, lại mở ra đến phá vọng thần nhãn, tự nhiên cảm giác được cái này thần quang đáng sợ, không thể địch lại được, lập tức cũng không làm chính diện chống lại, nhanh chóng né tránh. Tốc độ của hắn thật nhanh. Vừa di động ở trong hư không lưu lại một đạo đạo kim sắc tàn ảnh, tránh cái này thần quang. Một tiếng nổ, thần quang rơi ở xa xa một mảnh trong hồ lớn, trong nháy mắt khiến cho chỗ ngồi này hồ lớn sụp đổ, toàn bộ nguồn nước khoảnh khắc bị toàn bộ bốc hơi, có sương mù màu trắng đan dệt ra. Không sai, tốc độ rất nhanh, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Vũ Hoàng lạnh nhạt nói. Vừa nói, đầu đỉnh thạch thư lần nữa chấn động, lần này có chừng hơn 10 đạo thần quang lao ra, thật nhanh hướng Lâm Thiên bắn tới. Lại. Những thứ này thần tốc độ của ánh sáng cũng biến thành nhanh, uy thế cường đại chân chính phong bế tứ phương không gian, từ các ngõ ngách công kích Lâm Thiên. Lâm Thiên ngưng lông mi, không dám khinh thường, đạp đệ cửu trọng lưỡng nghi bước thật nhanh né tránh, tránh từng đạo tự thạch thư bắn ra kỳ dị thần quang. Vũ Hoàng ánh mắt lạnh lùng, rất tốt, tiếp tục. Theo lời nói hạ xuống, thạch thư chấn động, càng nhiều hơn ánh sáng bắn ra. Trong nháy mắt, ước chừng hơn trăm nói thạch thư thần quang xông về Lâm Thiên. Lâm Thiên linh giác cường đại, phá vọng thần nhãn có thể nhìn xuyên vạn pháp, đón hơn trăm thạch thư thần quang thật nhanh né tránh, lại sử dụng cường đại thần thông chống lại. Nhưng mà, tự thạch thư bên trong lao ra thần quang thật rất đáng sợ, ánh sáng xuôi ngược đang lúc phong tỏa hư không, chấn áp vạn vật. May là Lâm Thiên linh giác cường đại lại mở ra đến phá vọng thần nhãn, có thể rời đổi theo thời gian, kỳ né tránh động tác vẫn là dần dần trở nên không trôi chảy. Phúc! Một đạo thạch thư thần quang xuyên vào bộ ngực hắn, trong nháy mắt chấn hắn tung tóe. Sư phụ! Xa xa Đồ Tiên Tiên biến sắc, không nhịn được kêu thành tiếng. Lâm Thiên tung tóe, huyết thủy tự trong miệng tràn ra, lục phủ ngũ tạng trong nháy mắt dâng lên từng trận đau đớn kịch liệt, thậm chí liên thể bên trong thần lực lưu động cũng với giờ khắc này trở nên chậm chạp đứng lên, giống như là muốn động lại như vậy. Mà cùng lúc đó, hắn lần nữa dâng lên một cổ cảm giác run sợ, so với trước kia mãnh liệt rất nhiều, hết sức quen thuộc. Không sai, cùng lúc ban đầu đến gần Thái Sơn lúc loại cảm giác đó, như thế. Hắn ngưng lông mi, loại này run sợ cảm giác, cùng Thái Sơn để lại chủ phong thần vận cấp cho tim của hắn run rẩy cảm giác, tựa hồ là đồng nguyên. Ầm. Thần năng lồng ngực, mảnh không gian này vì thế mà chấn động, có một cổ khí tức đè nén bắt đầu hiện lên. Vũ Hoàng đỉnh đầu, khoảng hai tấc cao thạch thư vào lúc này trở nên vô cùng nóng rực, trên đó phức tạp văn rơi hào quang tỏa sáng, trong nháy mắt phảng phất hóa thành một vòng chói mắt viêm dương, kinh khủng ba động giống như thủy văn như vậy từng luồng đẩy ra. Theo bực này khí tức vừa ra, trong nháy mắt bên trong vùng không gian này, tất cả mọi người tất cả run lên, sắc mặt đều là đại biến. Cổ hơi thở này, đáng sợ dọa người. Con chuột tránh mèo trò chơi rốt cuộc mới thôi, lập tức kết ngươi. Vũ Hoàng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thanh âm lạnh lùng, như đế hoàng như vậy mắt nhìn xuống Lâm Thiên, giơ tay lên kết xuất mấy đạo pháp ấn, nhất thời, đầu đỉnh thạch thư di chuyển, mang theo nóng rực thần quang, chân chính phảng phất là một vòng thần dương, hướng Lâm Thiên chấn áp tới. Ung ung, khiếp người ba động xuôi ngược chu bờ, Lâm Thiên bốn phía mỗi một vùng không gian đều bị hoàn toàn phong tỏa. Bực này phong tỏa mạnh kinh người, đế không cường giả cũng rất khó cởi ra. Được. Thật là mạnh. Vũ Hoàng đại nhân là vô địch đấy. Một kích này, chu diệt này kẻ gian. Tiên Vũ Thần Tông một đám đệ tử kích động. Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên chính là cũng thất sắc, quyển kia thạch thư đè xuống, giống như tinh không rơi xuống, kiềm chế tuyệt thế. Lâm Thiên tránh mặt đón bực này công kích, tự nhiên so với bất kỳ đều biết nó đáng sợ, khiến cho hắn lục phủ ngũ tạng đều tựa hồ muốn nứt mở, buồn nguyên cùng thần hồn tất cả ở run rẩy dữ dội. Bất quá, lúc này, hắn lại ngược lại chấn định lại, đáy mắt sâu bên trong có từng luồng tinh mang đang đan xen. Cùng Thái Sơn thần vận đồng nguyên, nó là tự Thái Sơn mà sống. Thái Sơn để lại thần vận, có thể ảnh hưởng đến nó. Hắn tự nói, đón thạch thư đè xuống, hắn giờ khắc này không tránh không né, không làm chống lại, mà là thật nhanh hồi tưởng ở Thái Sơn nơi cảm nhận được lại cảm ngộ giao dung trôi qua cấp độ kia Thái Sơn thần vận, khiến cho trong thân thể đối với cấp độ kia Thái Sơn thần vận trí nhớ bắt đầu tỉnh lại. Rồi sau đó, rất nhanh, hắn đem trước cảm ngộ giao dung trôi qua kia một luồng Thái Sơn thần vận tự trong máu thịt gọi ra, không có gì đáng sợ ba động, cũng không có mắt trần có thể thấy hình thể, thật nhanh trải rộng thân thể của hắn mỗi một xó xỉnh, khiến cho hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang dần dần trở nên hùng hậu đứng lên, khiến cho hắn thân mình khí tức trở nên so với trước kia bình hòa không ít. Nhất thời, hướng hắn ép tới thạch thư run lên, đè xuống khuynh hướng miễn cưỡng ngừng, giống như là cảm ứng được cái gì. Điều này làm cho trong mắt của hắn tinh mang chợt lóe, quả nhiên, Thái Sơn để lại thần vận, có thể ảnh hưởng đến quyển này thạch thư. Cũng trong lúc đó, Vũ Hoàng biến sắc, chuyện gì xảy ra? Hắn trưởng không thạch thư, ở phía trên đánh hạ mình thần thức dấu ấn, lúc này lấy nhựa ép hướng Lâm Thiên, có thể thạch thư lại chính mình ngừng lại, phảng phất bị ảnh hưởng gì đến. Lại, bên trong vùng không gian này, khắc cả đám cũng là lộ vẻ xúc động. Lao kia chim sử dụng thạch thư, không đè xuống được rồi hả? Bạch Hổ kinh ngạc. Bị ảnh hưởng gì rồi hả? Đồ Tiên Tiên cũng là lộ vẻ xúc động, nàng thiên tư thông minh, đón bực này cảnh tượng, dĩ nhiên là nhìn thấu vẻ cổ quái. Vũ Hoàng nhìn chằm chằm sắc mặt, mặc dù không biết thạch thư vì sao đột nhiên ngừng, nhưng lại biết, cái này nhất định cùng Lâm Thiên có liên quan, điều này làm cho sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên càng gà ở sần hàn, thần lực trong cơ thể tuôn trào ra, hạo hạo đãng đãng hướng thạch thư vọt tới, lấy ở lại trên đó kia một luồng thần thức dấu ấn thúc dục thạch thư, thanh âm lạnh lùng mà tàn nhẫn, giết cho ta. Thạch thư đại run rẩy, lúc này lần nữa di chuyển, mặc dù chậm chạp, bất quá nhưng là một lần nữa hướng Lâm Thiên ép xuống. Hư không, trực tiếp chôn vùi một mảnh. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, từng tại Thái Sơn bí cảnh bên trong không gian cùng Thái Sơn để lại thần vận giao dung qua, cấp độ kia thần vận có một luồng trực tiếp đóng dấu ở huyết nhục của hắn trong óc, lúc này đem kia một luồng thần vận rõ ràng hơn gọi ra. Lúc này, ép hướng hắn thạch thư lại một dao động, lần nữa ngừng. Đây là thuộc về ta trung thổ thần vận, ngươi cầm chưa vững. Thanh âm hắn lạnh lùng. Rồi sau đó, hắn đem Thái Dương tâm kinh vận chuyển biến hóa nhanh, đem dung vào trong cơ thể hắn Thái Sơn thần vận thúc dục càng rõ ràng. Lúc này, ngừng thạch thư đại run rẩy, trên đó đủ loại văn cắt tóc ánh sáng, rồi sau đó, từ từ hướng hắn di động đi. Mà lần này di động, nhưng là cùng trước thạch thư ở Vũ Hoàng khống chế ép xuống hướng tình hình của hắn bất động, lần này, thạch thư không có tản mát ra một chút đáng sợ ba động, mà là như du tử lần nữa thấy rồi thân nhân như vậy, phải đi hướng bên cạnh hắn. Vũ Hoàng lúc này biến sắc, vừa giận vừa sợ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngươi. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác thạch thư đang từ từ thoát khỏi hắn khống chế, hắn thật vất vả mới với trên đó đánh rớt xuống thần thức đóng dấu, giờ khắc này ở đại run rẩy. Chương 1361, Tiên Vực. Thạch thư lay động, trên đó đủ loại văn rơi tất cả đang sáng lên, nhưng là lộ ra cố gắng hết sức nhu hòa. Nó giống như là xa cách cố thổ hải tử gặp được chí thân thân nhân, hướng Lâm Thiên bay đi. Đáng chết. Ngươi làm cái gì? Vũ Hoàng gầm lên. Quyền này thạch thư, lại thoát khỏi hắn khống chế. Lâm Thiên biểu tình lạnh lùng, đem ở Thái Sơn nơi cảm ngộ đến dung vào trong cơ thể hắn kia sợi Thái Sơn thần vận sử dụng mạnh hơn. Nhất thời, thạch thư bay về phía tốc độ của hắn trở nên nhanh hơn nhiều chút. Điều này làm cho Vũ Hoàng sắc mặt trở nên càng khó coi, vô cùng tức giận. Đây là bản hoàng đấy. Hắn gầm nhẹ, chấn động thần lực trong cơ thể, thúc giục in vào thạch thư lên thần thức dấu ấn, khiến cho thạch thư lại vừa là run lên. Dừng hạ chiều hướng Lâm Thiên thổi tới. Trở về. Hắn hét, lúc này không suy nghĩ nữa lấy thạch thư đánh giết Lâm Thiên, hơn nữa, lúc này cũng rất khó làm được. Bởi vì, thạch thư vào lúc này thạch thư bị nào đó ngoại lực ảnh hưởng lớn, rất khó làm ra công kích thế. Lúc này, hắn chỉ có thể hết sức đem kéo về đến bên cạnh mình. Trở về. Hắn kêu to. Chỉ cần đem thạch thư kéo về đến bên người, ở cự ly gần lấy thần hồn khống chế, hắn tin tưởng Lâm Thiên không cách nào nữa ảnh hưởng thạch thư. Thạch thư nhất thời đại run rẩy, bởi vì nội bộ có hắn lưu lại thần thức dấu ấn, lúc này bắt đầu hướng hắn phiêu trở về. Lâm Thiên cắn răng, Thái Dương tâm kinh vận chuyển nhanh hơn, khiến cho trong cơ thể Thái Sơn thần vận càng đầy đủ xuôi ngược mà ra. Rồi sau đó, trong khoảnh khắc, thạch thư lúc này ngừng hướng Vũ Hoàng phiêu trở về, ngược lại hướng bên cạnh hắn thổi tới. Đáng chết! Vũ Hoàng gầm lên, thần lực đại động, lấy in vào thạch thư lên thần thức dấu ấn thi lực, khiến cho thạch thư lại trở về phiêu. Lâm Thiên tự nhiên không thể nào yếu thế. Dung nhập vào ở trong người Thái Sơn thần vận bị hắn triển lộ càng rõ ràng, cường đoạt thạch thư. Nhất thời, thạch thư đại run rẩy, lại bắt đầu thoát khỏi Vũ Hoàng. Một màn như thế, khiến cho cái này địa phương cả đám đều kinh hãi. Tiểu tử kia, đang cùng đầu kia lão điểu tranh đoạt quyển kia thạch thư. Làm sao làm được? Kia thạch thư thật giống như đã bị lão kia chim luyện hóa nắm trong tay à, hắn lại có thể cường đoạt. Bạch hổ trợn tròn mắt. Ông. Phía trước, trên hư không, thạch thư ông ông chấn động, trên đó văn cắt tóc ánh sáng, khi thì cường thịnh, khi thì ảm đạm. Lâm Thiên cùng Vũ Hoàng đứng đối diện nhau, khoảng cách hơn 10 trượng xa, toàn lực tranh đoạt thạch thư. Hai người bọn họ người, một người dung hợp có cùng thạch thư khí tức gần như đồng nguyên Thái Sơn thần vận, một người ở thạch thư thượng đánh hạ có thần thức dấu ấn, người tới ta đi kéo cướp thạch thư, hoàn toàn ngang hàng, khiến cho thạch thư hoàn toàn rằng có ở giữa nhất, ông ông chấn động, khiến cho chung quanh hư không từng tấc vặn mèo, không khí từng luồng chôn vùi. Đủ rồi. Vũ Hoàng quát khẽ, thanh âm uy nghiêm, vật này, là bản hoàng đấy. Ánh mắt của hắn băng hàn, một tay kết xuất một cái pháp ấn, trong nháy mắt, có một cổ ba động kỳ dị xuôi ngược rồi đi ra. Rồi sau đó, bên trong vùng không gian này, trừ thứ nhì tiên chủ ngoại, khác một chúng tiên vũ thần tông đệ tử tất cả đại run rẩy, thần lực tất cả đều trở nên hỗn loạn lên, vô pháp tự bản thân cưới. Các ngươi, trở thành bản hoàng lực lượng đi. Hắn nói. Theo hắn dứt lời, lúc này, phù một tiếng, một cái tiên vũ thần tông đệ tử rộng rãi nổ tung, kỳ huyết vụ trực tiếp bay tới bên cạnh hắn, thẳng dung nhập vào trong cơ thể hắn. Rồi sau đó, hắn thật sự tản ra khí tức nhất thời trở nên mạnh một đoạn. Một màn như thế, khiến cho một chúng tiên vũ thần tông đệ tử trong nháy mắt tất cả biến sắc. Vũ! Vũ Hoàng Đại Nhân, ngài! Ngài làm cái gì vậy? Có người rung giọng nói. Trong bọn họ, có người vỡ nát, máu thịt tinh khí dung vào trong huyết vụ, lại bị bọn họ Vũ Hoàng Thủy Tổ cắn ướt. Phúc! Phúc! Phúc! Huyết vụ từng đạo nổ tung, đảo mắt lại có mấy cái tiên vũ thần tông đệ tử nổ tung, huyết vụ thật nhanh xông vào Vũ Hoàng trong cơ thể. Vũ Hoàng tản mát ra ba động, lại vừa là trở nên mạnh mấy phần. Đại nhân! Ở! Dừng tay a Vũ Hoàng Đại Nhân! Ngài! Ngài đang làm gì? Ngài không phải là phải mang chúng ta tiến vào tiên vực ấy ư? Là, tại sao phải? Tiên vũ thần tông trừ thứ nhì tiên chủ ngoại, những người khác đều kinh hái chỉ. Bọn họ nhất mạch mạnh nhất thủy tổ, bọn họ kính như thần minh vậy người, bây giờ lại chiếm đoạt bọn họ để thăng lực lượng. Mang bọn ngươi vào tiên vực. Cho cười. Chỉ bằng các ngươi, xứng sao vào tiên vực. Các ngươi bất quá chẳng qua là quân cờ thôi, vốn là cũng sẽ ở tương lai trở thành ở trung thổ tiến hành thánh tế tế phẩm. Vũ Hoàng con ngươi lạnh lùng, ngược lại đều phải chết, bây giờ trở thành bản hoàng lực lượng tốt lắm. Tiên vũ thần tông đệ tử, thật sự tu luyện cổ kinh đều là do hắn truyền lại, hắn ở trên mặt này động tay chân, để lại mình dấu ấn, lúc này lấy bực này dấu ấn đem từng cái tiên vũ thần tông đệ tử nổ nát vụn, chiếm đoạt máu thịt của bọn họ tinh khí để thăng sức của chính mình. Lời này vừa ra, tiên vũ thần tông trừ cùng Vũ Hoàng như thế lưng mọc phe cánh thứ nhì tiên chúa, những người khác đều là kinh hoàng. Cũng trong lúc đó, Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên cũng lộ vẻ xúc động. Từ tiên vũ thần tông chúng đệ tử cùng Vũ Hoàng đối thoại bên trong, bọn họ tất cả bén nhạy bắt được hai chữ. Tiên vực, tiên giới. Lăng giá trên trời sao siêu cấp cổ tiên đại thế giới, đồ chơi này, là tồn tại. Bạch Hổ trợn mắt. Ngay cả đang cùng Vũ Hoàng tranh đoạt thạch thư Lâm Thiên, lúc này cũng là biến sắc, bắt được tiên vực hai chữ này. Tiên vực, chuyện này. Hắn đồng tử đông lại một cái. Tiên vực, lại gọi là tiên giới. Cái từ này ngay cả là đối thông thường phàm nhân mà nói cũng không xa lạ, truyền thuyết là tiên nhân ở thế giới, vô cùng mênh mông, so với tinh không vũ trụ còn rộng lớn hơn, ở so với tinh không cao hơn xa hơn vị trí. Hắn vẫn cảm thấy, đây chỉ là dân gian bịa đặt ra hư cấu thế giới, nhưng bây giờ nghe tiên vũ thần tông một đám đệ tử cùng Vũ Hoàng đối thoại, nhưng là phát hiện, cái này tiên vực tựa hồ là chân chính tồn tại thế giới, mạch này trước nhắc tới tâm nguyện, lại chính là tiến vào tiên vực, bọn họ mạch này. Thật giống như vẫn luôn là đang vì tiến vào tiên vực mà cố gắng, mà lần này âm mưu dẫn dắt Tây Phương một đám đại thế lực tu sĩ đông trình trung thổ, tựa hồ cũng là vì tiến vào tiên vực làm. Phúc! Phúc! Phúc! Hỗn loạn thần lực xuôi ngược ở một cái tiên vũ thần tông đệ tử bên ngoài cơ thể, từng cái tiên vũ thần tông đệ tử nổ nát vụn. Bọn họ nổ nát vụn sau huyết vụ xuôi ngược bàng bạc tinh khí, đều không ngoại lệ, đều là đảo mắt bị Vũ Hoàng cắn nuốt đi. Không, không, không. Một chúng tiên vũ thần tông đệ tử run rẩy, đặng đặng trừng lui về phía sau, kinh hoàng hốt hoảng. Những năm gần đây, bọn họ vì vào tiên vực tâm nguyện này, mỗi người đối Vũ Hoàng đô là trung thành cảnh cảnh, liều chết cố gắng, cũng đang mong Vũ Hoàng dẫn bọn họ tiến vào tiên vực. Nhưng hôm nay nhưng là phát hiện, bọn họ tôn kính như thần minh Vũ Hoàng, từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua phải đem bọn họ dẫn vào tiên vực, chẳng qua là đưa bọn họ làm là quân cờ mà thôi. Ngươi một mực chẳng qua là đang lợi dụng chúng ta. Tiên vũ thần tông tông chủ run rẩy. Giờ khắc này, thần lực của hắn ba động cũng hỗn loạn, muốn áp chế lại phát hiện căn bản không áp chế được, cần phải nổ tung. Có thể bị bản hoàng lợi dụng, là giá trị của các ngươi. Vũ Hoàng lạnh nhạt nói, các ngươi pháp đều là bản hoàng truyền lại, không có bản hoàng, tại sao các ngươi thành tựu ngày hôm nay? Là bản hoàng mà chết, là giá trị của các ngươi thể hiện, là vinh quang của các ngươi. Lời nói hạ xuống, một chúng tiên vũ thần tông đệ tử chiến càng thêm lợi hại, bên ngoài cơ thể thần lực trở nên càng thêm hỗn loạn. Phúc, phúc, phúc. Huyết vụ bắn tung tóe không trung, giống như từng đạo diêm rúa đóa hoa huyết sắc. Trong nháy mắt mà thôi, tiên vũ thần tông mảnh này bí cảnh trong không gian, trừ Vũ Hoàng và cùng với như thế mọc cánh chim màu xám thứ nhì tiên chủ ngoại, tiên vũ thần tông những người khác, toàn bộ nổ nát vụ mở. Ừc. Huyết vụ dũng động, thật nhanh phiêu hướng Vũ Hoàng, đảo mắt dung nhập vào trong cơ thể. Cơ thể bên ngoài khí tức, trong nháy mắt lấy bao nhiêu hình thức hướng lên trên leo lên. Ta. Con chim này tôn tử, đủ tâm cơ đủ ngoan độc a. Bạch Hổ trừng trừng mắt. Lâm Thiên càng là khí lực rung động, lúc này, hắn lấy dung vào trong cơ thể một tia Thái Sơn thần vận cùng đối phương tranh đoạt thạch thư, thần lực đã không còn lại bao nhiêu, lại bị thương không nhẹ, mà đối phương nhưng là mượn từ chiếm đoạt tiên vũ thần tông một đám đệ tử huyết nhục sử lực đo khôi phục được đỉnh phong, thậm chí trở nên so với ngay từ đầu mạnh hơn nhiều chút, khiến cho hắn dần dần khó mà lại lôi kéo thạch thư, song phương lực lượng chênh lệch, đảo mắt bị kéo rất lớn. Vũ Hoàng toàn thân xuôi ngược thần huy, trong nháy mắt luyện hóa chiếm đoạt tới tiên vũ thần tông chúng đệ tử huyết nhục tinh khí, lúc này nhìn Lâm Thiên nói, sớm nói rồi, thạch thư là bản hoàng, ngươi nghĩ cấp đi, nằm mộng ban ngày. Hắn nhìn Lâm Thiên, con ngươi lạnh giá, bàng bạc đại lực mãnh liệt, khiến cho thạch thư một chút xíu hướng hắn phiêu trở về, dẫn Tây Phương tu sĩ tiến vào trung thổ, cái này kế hoạch bị ngươi hoàn toàn phá hư, bất quá, không liên quan, ngay từ đầu lựa chọn làm như thế, chỉ là không muốn quá phiền toái mà thôi, bây giờ nhìn lại, chớ không có cách nào khác rồi, bổn tọa đem tự mình động thủ, trấn áp toàn bộ tu sĩ mang tới trung thổ, làm thánh tế tế phẩm, lấy bọn họ hồn lực hiến tế, mở ra đi thông tiên vực đường. Hắn nhìn Lâm Thiên, lạnh nhạt nói, về phần ngươi, bản hoàng chính là lời nói không thay đổi, nơi này, đúng là của ngươi táng địa. Ầm. Trong cơ thể thần quang dũng động, thạch thư thẳng hướng hắn phiêu trở về. Lâm Thiên cắn răng, lấy trong cơ thể Thái Sơn thần vận toàn lực thi triển, đem Thái Dương tâm kinh vận chuyển tới cực hạn, lôi kéo thạch thư. Nhưng mà, lúc này, theo Vũ Hoàng cắn nuốt hết một chúng tiên vũ thần tông đệ tử máu thịt tinh khí khiến cho lực lượng khôi phục lại trở nên mạnh hơn, hắn đã thật không có năng lực sẽ cùng Vũ Hoàng tranh đoạt thạch thư. Hai người lúc này lực lượng kém quá nhiều. Thế gian có rực rỡ ánh sáng, có đục ngầu thẳm, nguyện chư dân mượn dư thánh lực, lấy sán lạn quang minh phá đục ngầu hắc ám. Đột nhiên, một đạo thanh âm giả nua với mảnh không gian này vang lên, cả người dạy bảo lão giả xuất hiện ở đây phiến không gian, biểu tình trang nghiêm, có một mảnh lại một mảnh màu trắng tinh thần quang tự mảnh không gian này ra vọt tới, kẹp theo thần thánh khí tức. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy được mặc dạy bảo lão giả, Bạch Hổ cùng Đồ Tiền Tiên cũng nhìn thấy đối phương. Giáo đình giáo hoàng. Bạch Hổ lộ vẻ xúc động. Giáo hoàng bên ngoài cơ thể, trắng phao thần quang xuôi ngược, không có gì khí tức kinh khủng, nhưng là lộ ra phi thường mênh mông. Đến từ trung thổ bằng hữu, xin nhận lấy phần lực lượng này, sắp tối thầm chém chết. Giáo hoàng nhìn về phía Lâm Thiên nói. Vừa nói, kỳ vung tay phải lên, bên ngoài cơ thể màu trắng tinh thần quang nhất thời quần quận mà động, trong nháy mắt chính là vượt qua mấy trăm ngàn trượng khoảng cách vọt tới Lâm Thiên bên người, đem Lâm Thiên trong khoảnh khắc bao phủ, rồi sau đó hạo hạo đãng đãng tiến vào Lâm Thiên trong cơ thể. Bực này ánh sáng tràn đầy thần thánh cùng mênh mông, khiến cho Lâm Thiên lúc này hơi rung, thương thế cùng thần lực đều là thật nhanh khôi phục. Chỉ đảo mắt mà thôi, thương thế của hắn khỏi hẳn, tinh khí thần khôi phục lại đỉnh phong, chiến lực như Vũ Hoàng như vậy trở nên mạnh hơn. Đây là... Điều này làm cho hắn lúc này run lên, không chỉ là bởi vì cảm thấy bực này tia sáng mạnh mẽ và bất phàm, càng bởi vì này loại ánh sáng cho hắn mà nói vô cùng quen thuộc, ở thập phương thiên vực lúc hắn đã từng hai lần lấy bực này trắng tuyển ánh sáng tu luyện qua. Chương 1362, tín ngưỡng chi lực. Lâm Thiên thật sự có nhiều chút giật mình, giáo đình chi chủ đánh vào tới hào quang màu trắng tinh, hắn thật sự là quá quen thuộc. Lúc trước ở thập phương thiên vực, hắn một mình chấn áp hắc ám rối loạn sau, bực này hào quang màu trắng tinh xuất hiện qua, rồi sau đó hắn xông vào đệ thập thiên vực, phá giải đệ thập thiên vực bình chướng, là thập phương thiên vực ngàn vạn tu sĩ giảng đạo, lần thứ hai đưa tới bực này màu trắng tinh thần quang. Mỗi một lần cũng khiến cho hắn được ích lợi không nhỏ. Mà lần này, trở lại trái đất, hắn không nghĩ tới lại thấy lần nữa bực này hào quang màu trắng tinh, hơn nữa so với hắn ở thập phương thiên vực nhìn thấy hai lần đó trắng tuyền ánh sáng muốn càng đậm đà càng tinh thuần, tất cả mọi người đều có thể nhìn cách nhìn, do Tây Phương giáo hoàng nắm trong tay, bây giờ đem đưa cho hắn. Cái này làm cho hắn quả thực có chút kinh ngạc, khó mà không động dung, Tây Phương giáo đỉnh chi chủ, lại nắm trong tay bực này lực lượng. Cũng trong lúc đó, đối diện Vũ Hoàng cũng theo đó biến sắc, nhìn về xa xa giáo đình chi chủ, cản trở lão già kia. Khanh một tiếng, Người này động thủ, một đạo đế vô ích cấp sát kiếm ngưng tụ mà thành, thẳng hướng giáo đỉnh chi chủ chém tới. Ác liệt một kiếm, trực tiếp làm vỡ nát đại hư không. Lâm Thiên tự trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, giống vậy xuất thủ chém ra một kiếm, đem vũ hoàng này một cái sát kiếm cho chặn lại. Lúc này, theo giáo đỉnh chi chủ đưa tới màu trắng tinh thần quang vào cơ thể, thương thế của hắn hoàn toàn khỏi hẳn, thần lực cũng là hoàn toàn khôi phục, chiến lực trở nên càng cường đại hơn. Giáo hoàng, đa tạ, giúp rất nhiều. Hắn đối xa xa giáo đỉnh chi chủ nói. Nếu không phải giáo đỉnh chi chủ đột nhiên chạy tới nơi này, đưa tới bực này màu trắng tinh thần quang, kết cục có lẽ sẽ trở nên rất không xong. Khách khí đến từ trung thổ bằng hữu, lao đi hắc ám mầm tai họa, đây là giáo đình phải làm, nghĩa bất dung tử. Giáo đình chi chủ nói. Trước đây không lâu, Lâm Thiên chém dụng Tiên Vũ Thần Tông hắc bảo trung niên sau trực tiếp lấy cực nhanh rời đi mà tới chỗ này, hắn chính là cũng ở đó sau khi chạy tới nơi này, vào thời khắc này chạy tới, vừa vặn thấy Vũ Hoàng chiếm đoạt Tiên Vũ Thần Tông một đám đệ tử huyết nhục lớn mạnh thân mình, liền cũng liền cứ gọi cái loại này trắng phao thần quang, lấy nhựa quán thâu cho Lâm Thiên, tương trợ Lâm Thiên chiến đấu. Mà sở dĩ chính hắn không thôi bực này lực lượng tới chiến đấu Vũ Hoàng, đó là nhìn thấu Vũ Hoàng đã đạt tới đế không cấp tầng thứ, lấy hắn hôm nay tu vi, coi như dựa vào bực này lực lượng, cũng tuyệt đối không thể nào là đế không cấp cường giả đối thủ. Giáo Hoàng lao đầu mà, cái này, chẳng lẽ chính là theo như đồn đãi các ngươi giáo đỉnh tín ngưỡng chi lực. Đồ tiên tiên thấy hào quang màu trắng tinh cũng là rất giật mình, lúc này không nhịn được mở miệng, hỏi giáo đỉnh Giáo Hoàng. Nghe nàng bực này lời nói, Lâm Thiên không nhịn được khuôn mặt có chút động. Không tự chủ được vừa nhìn về phía xa xa giáo đình chi chủ. Giáo hoàng người mang dạy bảo, mặt mũi giàn ua, bất quá tinh khí thần nhưng là phi thường cường thịnh, huyết khí ba động rất đục dày, lộ ra rất hiền lành, cũng không làm dấu dếm, đúng là. Này, thật sự có loại lực lượng này. Đồ tiên tiên kinh ngạc. Mảnh thế giới này có thứ nhất lời đồn đãi, Tây phương giáo đình sở dĩ vô cùng cường đại, tối nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì tín đồ rất nhiều, có ngưng tụ mênh mông thần bí tín ngưỡng chi lực, bực này lực lượng thần hiệu vô cùng. Trực tiếp nhất công dụng có hai cái, một trong số đó là lấy chi tới tu luyện, giá trị vượt qua xa thiên địa linh khí, thậm chí ngay cả tổ long mạch linh khí cũng vô pháp so sánh với. Hai chính là lấy nhựa trong vòng thời gian ngắn cưỡng ép tăng lên chiến lực, hơn nữa, không có một tia một hào tác dụng phụ. Không bình thường a. Bạch Hổ cũng giật mình. Cũng trong lúc đó, Lâm Thiên trong mắt đan dệt ra từng luồng tinh mang, loại này hào quang màu trắng tinh, nguyên lai là tín ngưỡng chi lực. Trở về. Một đạo tiếng quát vang lên. Chấn mảnh không gian này đều ác ngoan run xuống. Lúc này, Vũ Hoàng dũng động toàn lực, khiến cho trải rộng cổ văn kia bộ thạch thư lay động, cực nhanh hướng bên người bay đi. Lâm Thiên nhìn về phía đối phương, lạnh rên một tiếng, thần lực dũng động, ở Thái Sơn lĩnh ngộ được Thái Sơn thần vận trực tiếp trở nên mãnh liệt, khiến cho hướng Vũ Hoàng bay đi thạch thư miễn cưỡng rung một cái, rồi sau đó đỉnh trệ đi xuống, ở trên hư không ông ông lay động. Giáo Hoàng, liên quan tới loại này tín ngưỡng chi lực, sau này muốn hướng ngươi thỉnh giáo, có thể hay không? Hắn đưa lưng về phía giáo hoàng hỏi. Liên quan tới bực này bị gọi là tín ngưỡng chi lực trắng tuyền ánh sáng, hắn thật rất để ý, muốn biết có liên quan nó hết thảy. Hắn cảm thấy, đây thật là một loại rất lực lượng kinh người. Tự nhiên, sẽ làm biết gì đều nói hết không giấu giếm. Giáo hoàng nói. Lâm Thiên gật đầu, đi trước cảm ơn. Dứt lời, ánh mắt của hắn, chân chính rơi vào Vũ Hoàng trên người. Ký mâu quang, một mảnh lạnh lùng. Ẩm. Giáo hoàng đưa tới tín ngưỡng đem thương thế của hắn hoàn toàn chữa trị, chiến lực của hắn cũng tăng lớn theo, giờ khắc này không làm giữ lại chút nào, trực tiếp đem lúc này chiến lực thúc dục đến cực hạn, khiến cho này toàn bộ bí cảnh không gian cũng đung đưa. Bàng bạc uy áp cuồn cuộn, đảo mắt động lại thập phương không gian. Vũ Hoàng lộ vẻ xúc động, bực này uy áp quá mức đáng sợ, ngay cả là đế không cấp bậc hắn, đều không khỏi cảm giác run sợ. Bất quá, sắc mặt của hắn rất nhanh liền lại thay đổi âm hàn đứng lên, toàn lực thi triển. Đem thạch thư hướng bên cạnh mình luôn. Đây là bản hoàng, hôm nay ngươi ắt sẽ phải chết. Hắn rét lạnh nói. Ngươi nghĩ hơn nhiều. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn hai quả đấm chợt nắm chặt, mượn từ giáo hoàng đưa tới tín ngưỡng chi lực, đem Thái Dương tâm kinh vận chuyển tới cực điểm, thúc giục ở Thái Sơn cảm ngộ đến dung nhập vào trong cơ thể hắn kia một tia Thái Sơn thần vận, đồng thời đem khống binh thuật cũng đồng thời vận chuyển, cưỡng ép tranh đoạt đã bị Vũ Hoàng đánh hạ thần thức con dấu thạch thư. Lại, này sau khi, hắn chấn động bổn nguyên thần hồn. Vô danh đại đạo cùng luân hồi đồ đồng thời xuôi ngược mà ra, lấy hào hùng tín ngưỡng chi lực là chống đỡ, thật nhanh ngưng tụ thành đại đạo luân hồi đồ, hạo hạo đang đáng hướng Vũ Hoàng bản thể chấn áp tới. Chẳng qua là đảo mắt mà thôi, đại đạo luân hồi đồ rơi vào Vũ Hoàng phụ cận, giống như khai thiên thần đồ như vậy trực tiếp ép xuống. Vũ Hoàng lập tức biến sắc, vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Thiên đang cùng hắn tranh đoạt thạch thư trong quá trình, lại còn có thể phân ra lực lượng tới tế xuất thần thuật đánh giết hắn, cái này cần yêu cầu cường đại dường nào thần hồn cùng biết bao hùng hậu thần lực mới có thể làm được. Ngươi này quái vật đáng chết. Hắn cắn răng, đón đáng sợ đại đạo luân hồi đồ chấn áp tới, không thể không dành ra một phần lực lượng đi nghênh kích. Cũng đúng là như vậy, hắn đối với thạch thư khống chế nhất thời yếu đi không ít. Trở về, một đạo quát lạnh vang lên, giống như lôi đỉnh, bắt trước Phật Thánh thanh âm. Lâm Thiên mở miệng, trong con ngươi tinh mang sáng chói, với giờ khắc này đem tự Thái Sơn nơi cảm ngộ đến Thái Sơn thần vận thúc dục đến cực hạn, khống binh thuật cũng đồng thời vận chuyển tới cực hạn, khiến cho thạch thư khoảnh khắc đại run rẩy, trên đó rậm rạp chẳng chịt thần bí văn rơi tất cả sáng lên, rồi sau đó cưỡng ép đem một đạo màu xám u mang cho dung đi ra ngoài, là Vũ Hoàng ở lại bên trong bổn nguyên thần thức đóng dấu. Hừ. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, tự nhiên nhìn ra màu xám u mang là Vũ Hoàng in vào thạch thư bên trong bổn nguyên thần thức, trực tiếp bắn ra một đạo kim mang, suy một tiếng đem đánh nát bấy, rồi sau đó khiến cho thạch thư như nhanh như tia chớp hướng hắn bay tới. Ho khan. Xa xa, Vũ Hoàng in vào thạch thư lên bổn nguyên thần thức bị Lâm Thiên đánh nát, trong nháy mắt ho ra máu, hung hăng run lên. Không. Hắn phát ra một tiếng tức giận gầm thét, một tiếng nổ đánh văng ra đại đạo luân hồi đổ, giơ tay lên hướng thạch thư bắt đi. Chương 1363, Hồng Hoang Tiên chiến đấu. Thấy thạch thư thật nhanh xông về Lâm Thiên, Vũ Hoàng con mắt đều đỏ, liều lĩnh giơ tay lên hướng thạch thư bắt đi. Quyền này thạch thư, nhưng là hắn tốn sức tâm lực từ trung thổ đoạt lại, rồi sau đó lại hao phí giá thật lớn mới với trên đó in dấu lên thần thức dấu ấn, làm một tông siêu cấp thần bảo, đối với hắn có to lớn ý nghĩa. Ông. Hắn lộ ra bàn tay, đủ loại nói mang xuôi ngược trên đó, lại dẫn động tới vực ngoại ánh sao, trực tiếp che mất thập phương không gian. Lâm Thiên hừ lạnh, Lăng Thiên kiếm kinh dương lên, rậm rạp chẳng chịt kiếm quang nghịch vô ích mà lên, hướng Vũ Hoàng chặt chém đi. Cũng trong lúc đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vương khu vực luân hồi đồ lần nữa hiện lên, giống như mở thiên thánh đồ như vậy trấn áp hướng Vũ Hoàng. Ầm. Mạnh mẽ đụng nhau, vén lên từng đạo cơn lốc. Vũ Hoàng phịch một tiếng bị đánh văng ra, đặng đặng trừng lui về phía sau, khiến cho trên mặt đất lộ ra từng cái khe nước to lớn. Cũng là lúc này, Lâm Thiên lấy Thái Sơn thần vận vi dẫn, chân chính đem thạch thư kéo đến bên người. Thạch thư cao chừng hai thốn, trên đó trải rộng văn rơi, lúc này đi tới bên cạnh hắn, cảm nhận được dung vào trong cơ thể hắn Thái Sơn thần vận, giống như là có linh hồn một loại vang lên ong ong, trên đó văn cắt tóc ánh sáng, phảng phất sống lại như vậy. Hắn ở cự ly gần nhìn quyển này thạch thư, trên đó văn rơi phức tạp luồng ngoằng, bên trong phảng phất bao hàm tối cao thần năng. Đoạt lại rồi. Xa xa, Bạch Hổ cặp mắt sáng lên. Nó nhưng là vô cùng rõ ràng quyển này thạch thư không đơn giản, lúc này thấy Lâm Thiên chân chính đem quyển này thạch thư đoạt lại, dĩ nhiên là không khỏi có chút hưng phấn. Ầm. Màu xám thần năng chấn động, bị đánh bay Vũ Hoàng buộc phát ra khí tức kinh khủng, bay thẳng đến Lâm Thiên vồ giết tới. Trả lại cho bản hoàng. Hắn gầm thét, trong mi tâm con mắt thứ ba sáng lên, một lần nữa sử dụng Vệ Tiên Táng Địa này tông thiên phú thần thông. Nhất thời, một mảnh đại khu vực hiện lên, trong đó ác quỷ gào thét, tiên hồn gầm thét, còn có từng ngọn đại mộ hoành có. Trong lúc nhất thời, đậm đà sát khí hạo hạo đáng đáng, bao phủ thập phương. Lâm Thiên nhìn đối phương, đem tay trái nhẹ dán ở trước người thạch thư thượng, lấy Thái Sơn thần vận thúc dục quyển này thạch thư. Ông một tiếng, thạch thư lay động, có một đạo thần mang lao ra, kẹp theo khiếp người uy áp nên hướng Vũ Hoàng Thiên Phú thần thông. Suy. Một tiếng vang nhỏ, thạch thư bắn ra thần mang xông qua, trong nháy mắt liền đem Vũ Hoàng Thiên Phú thần thông đánh nát bấy. Lại, này sau khi, cái này thần mang khuynh hướng không giảm, giống như là bất hủ thần tiễn, phù một tiếng đem Vũ Hoàng xuyên qua. Đế không cấp huyết thủy, vải đầy trời. Rất mạnh. Lâm Thiên nhìn thạch thư, trong mắt vạch qua một vệ tinh mang. Mặc dù trước thạch thư không chê ở Vũ Hoàng trong tay lúc, hắn cũng đã cảm thấy nó đáng sợ, có thể lúc này chính mình thi triển thúc dục quyển này thạch thư, hắn như cũ trở nên sợ kinh ngạc. Dù sao, hai người này, người trước là thông qua đối kháng đi cảm thụ, người sau cho mình tự mình khống chế, lẫn nhau tương đối, cảm thụ trình độ dĩ nhiên là người sau so với người trước sâu sắc. Hắn ngẩng đầu, nhìn bị đánh bay bị sỏ xuyên Vũ Hoàng, biểu tình lãnh đạm, cầm thạch thư, một bước liền nhảy đi qua. Nhân loại đáng chết. Đem nó trả lại cho bản hoàng. Vũ Hoàng hai mắt xích hồng, đón Lâm Thiên trùng đi qua, màu xám cho thần năng lan lộn, đủ loại đại đạo pháp tắc đồng thời xông ra. Lâm Thiên hừ lạnh, dựa vào dung vào trong cơ thể Thái Sơn thần vận, ngay trước Vũ Hoàng với thạch thư thượng đánh lên mình thần thức dấu ấn, trong nháy mắt khiến cho thạch thư phát ra càng ánh sáng chói mắt, bay tới đỉnh đầu của hắn. Rồi sau đó, hắn lấy thần lực thúc dục thạch thư, trực tiếp có mảng lớn thần mang từ thạch thư bên trong lao ra, thậm chí kẹp theo lôi đỉnh thiểm điện, hướng Vũ Hoàng ép xuống. Ngươi! Vũ Hoàng vừa giận vừa sợ lại chỉ, hắn ban đầu đoạt đến thạch thư, nhưng là hao phí bó lớn thời gian và đánh đổi khá nhiều mới với thạch thư thượng đánh hạ thần thức dấu ấn, có thể miễn cưỡng khống chế, nhưng mà bây giờ, Lâm Thiên nhưng lại trong nháy mắt ngay tại trên đó in dấu lên rồi dấu ấn, cái này làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Mà đồng thời, Lâm Thiên lúc này lấy thạch thư đánh ra thần mang quá mức mạnh mẽ, so với hắn trước khống chế thạch thư sử dụng thần mang cường lớn hơn nhiều lắm, để cho hắn sống lưng đều không khỏi băng hàn đứng lên. Cũng là sau một khắc, thạch thư thần mang vỡ nát xuống, hắn sử dụng đủ loại đại đạo pháp tắc, ùng ùng nghiền ép mà tới. Hắn ngũ tạng phát rét, nhanh chóng né tránh. Người không tránh được. Lâm Thiên thanh âm của vang lên, đỡ lấy thạch thư, đạp đệ cửu trọng lưỡng nghi bước, trong nháy mắt áp sát tới Vũ Hoàng phụ cận. Người! Ẩm! Lâm Thiên hủ ở hải quyền, trực tiếp đem Vũ Hoàng đập bay. Sau đó, hắn né người mà qua, trước sử dụng thạch thư thần mang vừa vặn vọt tới, rơi thẳng vào Vũ Hoàng trên người của. Phúc! Huyết thủy bắn tung tóe, Vũ Hoàng tại chỗ bị chấn bể. Đại ca! Xa xa, cùng Vũ Hoàng giống vậy mọc cánh chim màu xám thứ nhì tiên chúa không nhịn được kêu thành tiếng, giờ khắc này vọt tới. Cản trở! Lâm Thiên lấy thạch thư sử dụng một vệ thần quang, trong nháy mắt đem điều này thứ nhì tiên chúa bao phủ, vô tình nghiền ép mà qua. Phun một tiếng, cái này thứ nhì tiên chúa tại chỗ nổ tung, thần hồn cũng theo đó cùng nhau hủy diệt, không ngăn được thạch thư bay. Lâm Thiên đối với lần này cũng không thèm để ý, phảng phất là làm một món không đáng kể sự việc, hướng Vũ Hoàng dồn ép đi. Vũ Hoàng huyết vụ ngoạn ngoại, vừa mới gây dựng lại ra nhục thân chính là thấy Lâm Thiên cầm thạch thư đè xuống, lúc này thật nhanh lui về phía sau. Lúc này, trong mắt của hắn có một tia sợ hãi, nắm trong tay thạch thư Lâm Thiên, hắn không có lòng tin có thể ngăn cản. Sớm muộn, bản hoàng nhất định giết ngươi. Hắn oán độc nói, sẽ hư không, đảo mắt chính là bước vào trong đó, xông về mảnh này bí cảnh không gian ra. Lâm Thiên hừ lạnh, thạch thư rung một cái, thần quang như thủy văn dũng động, vỡ nát mảng lớn không gian, miễn cưỡng đem không nhập hư không chúng nghĩ, muốn chạy khỏi nơi này Vũ Hoàng cho rung đi ra. Vũ Hoàng kinh hãi, tuyệt đối không ngờ rằng, hắn đều ẩn nhập hư không trùng, Lâm Thiên còn có thể đem rung ra, ngươi. Ẩm. Lâm Thiên chợt lóe lên, một cái tát đem Vũ Hoàng đánh xuống hư không, nện ở trên mặt đất. Rồi sau đó, hắn bước mà qua, vượt đến Vũ Hoàng phụ cận, trực tiếp lấy thạch thư phối hợp tứ tượng phong ấn đem cho chấn áp. Đáng chết. Vung ta ra. Vũ Hoàng tức giận gầm thét. Lâm Thiên nhấc chân chính là một cước, rơi vào ngực, khiến cho đối phương ho ra đầy máu. Thú nhân còn dám đại hống đại khiếu. Hắn lạnh lùng nói. Vũ Hoàng run rẩy, ngươi, ngươi. Lâm Thiên hừ lạnh, không cùng nói thêm cái gì, trực tiếp tế xuất thần độc không có vào kỳ thức hải, tìm kiếm liên quan tới thánh tế chuyện. Rất nhanh, hắn lấy bổn nguyên thần thức từ đối phương trong óc kéo ra từng bức họa. Tiên vực, Hồng Hoang tiên chiến đấu, Tiên Vũ tộc, Thái Sơn, Tiên vực cổ lộ. Trong mắt của hắn sinh ra từng luồng tinh mang. Lục soát Vũ Hoàng trong óc, hắn biết được rất nhiều chuyện. Cái này Vũ Hoàng cùng trước chết thứ nhì tiên chủ Hòa Trương Tam tiên chúa. Ba người bọn họ với thượng cổ thời đại giác tình huyết mạch trí nhớ, biết mình ba người cũng không phải là thuộc về trên địa cầu sinh linh, mà là cổ xưa tiên vực bên trong một cái tên là làm tiên vũ tộc đại tộc còn để lại ở trên địa cầu đời sau huyết mạch. Rồi sau đó, ba người lật xem một bộ cổ tịch, lại với Thái Sơn xuống đoạt đến thần bí thạch thư, từ thạch thư thượng chân chính biết rất nhiều chuyện, biết được bọn họ huyết mạch trí nhớ hoàn toàn là chân thực, thật sự có tiên vực tồn tại, lại biết được, ở Hồng Hoang niên đại, tiên vực bởi vì một loại đặc thù nào đó nguyên nhân với Thái Sơn bầu trời bể tan cảnh từng sinh ra một con đường, tựa hồ là cái gì tuyệt thế thần vật từ tiên vực bên trong rớt xuống đi ra, đưa tới mảnh thế giới này vô. Số cường giả cùng từ tiên vực bên trong đi ra chư cường chung nhau xuất thủ tranh đoạt, thậm chí đưa tới trong tinh không một đám đại năng, rồi sau đó với mảnh thế giới này xảy ra một lần hủy diệt tiên chiến đấu. Bởi vì trận kia tiên chiến đấu, viên này vốn là được xưng ngân hà đế tinh cổ xưa tinh thần gần như bị đánh phí. Hơn 90% lãnh thổ vỡ nát, từng ngọn thần sơn tổ sơn bị tiêu diệt, ngay cả tổ long mạch cũng gần như bị hủy diệt, cuối cùng vẫn là bởi vì có cường giả tuyệt thế xuất thủ, phong ấn cái điều liên thông tiên vực cùng mảnh thế giới này cổ lộ, mới khiến cho trận kia tiên chiến đấu bình tức. Lúc đó, tiên vực bên trong tới đánh trận đại tộc rất nhiều, một ít vốn là sống ở tiên vực đại tộc cường giả bởi vì cổ lộ bị đóng chặt mà ở lại này tàn phế ngân hà đế tinh bên trong, với mảnh thế giới này sinh tồn sinh sôi, có đời sau. Vũ Hoàng cùng trước kia chết thứ nhì tiên chủ Hòa Trương Tam tiên chúa, chính là tiên vực tiên vũ tộc ở lại mảnh thế giới này đời sau huyết mạch. Ba người bọn họ biết được những chuyện này sau, tự nhiên chính là sinh ra nghĩ, muốn, trở lại tiên vực nghĩ muôn pháp, rồi sau đó khai sáng tiên vũ thần tông, bắt đầu an bài, chuẩn bị thánh tế thuật pháp, như toàn lấy trái đất hôm nay vô số tu sĩ huyết hồn làm căn cơ chống đỡ thánh tế thuật pháp, phá khai thái trên núi bị phong ấn cái điều liên thông tiên vực cùng mảnh thế giới này con đường, tiếp theo bước vào tiên vực. Mảnh thế giới này, Nguyên lai thật phát qua hủy diệt đại chiến, lại là cùng trong truyền thuyết tiên vực có liên quan. Lâm Thiên rung động. Tiên vực, lại thật sự có tiên vực. Thái Sơn Thượng, lại phong ấn một cái nối liền tiên vực cổ lộ. Bạch Hổ trọn tròn mắt, lúc này cùng Đồ Tiên Tiên cùng với giáo đình chi chủ đồng thời, vượt đến rồi Lâm Thiên bên cạnh. Này, đây quả thực. Đồ Tiên Tiên trố mắt nghẹn họng. Ngay cả Tây Phương giáo đình giáo hoàng cũng không nhịn được kinh hãi, trái đất đã từng phát sinh qua hủy diệt tiên chiến đấu. Trong truyền thuyết ngay cả phổ thông phàm nhân cũng nghe nói qua tiên vực lại thật tồn tại, Thái Sơn Thượng phong ấn một cái đi thông tiên vực cổ lộ, chuyện như thế thật sự là quá mức có đánh vào tính, không cách nào để cho người không kinh hãi. Nhân loại, Vũ Hoàng dãy rủa, hướng Lâm Thiên điên cuồng gào thét, trong đôi mắt trải rộng tia máu. Hắn muốn bắt đầu bị phong ấn đi thông tiên vực đường cái này kế hoạch bị Lâm Thiên phá hư, hắn trăm ngàn cay đắng đoạt được thần bảo thạch thư bị Lâm Thiên cho cướp đi, hắn biết được hết thảy bí mật toàn bộ bị Lâm Thiên đào ra. Điều này làm cho hắn căm ghét Lâm Thiên. A, hắn giống giận, điên cuồng dãy rủa, nghĩ, muốn, tránh thoát được, nhưng lại là vô năng vô lực, bị thạch thư phối hợp tứ tượng đạo đồ vững vàng chấn áp trên mặt đất, thần lực cũng vào lúc này bị đọc lại. Lâm Thiên lạnh rên một tiếng, lúc này giơ tay lên, lấy thạch thư lực thúc giục tứ tượng phong ấn, đem tứ tượng đạo đồ hóa thành là bàn tay kích cỡ tương đương, trực tiếp tế vào người này thức hải, giết hướng thần hồn. Chết! Cái này Vũ Hoàng, tâm tư tàn nhẫn ác độc. Hắn không thể nào bỏ qua cho đối phương.